hoa bồ công anh, sẽ bay về đâu? Chương 10, em sẽ là cánh hoa bồ công anh bay theo gió để tìm anh về. Góc truyện audio.com. Nếu trong tiểu thuyết có tựa đề sẽ có thiên thần thay anh yêu em thì Hoàng Khang đây chỉ mong khi không có anh, sẽ có một người thay anh yêu Thiên Nghi. Anh không trông chờ người đó là thiên thần gì cả. Chỉ cần người đó yêu Thiên Nghi hơn anh đã từng, Hoàng Khang có thể trở thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời để chúc phúc cho cô. Nhưng anh có biết không? Sẽ không có thiên thần nào bằng anh. Sẽ không có một người nào đủ khả năng mang cho em hạnh phúc. Nếu anh là một vì sao cô đơn thì hãy nhìn bên cạnh. Bên cạnh vì sao đó, sẽ có một vì sao khác. Nếu anh nhìn thấy thì xin hãy nhớ, đó chính là em. 2 tháng sau, giữa thành phố nhộn nhịp, các cô nàng tụ họp trong căn nhà nhỏ của Thiên Nghi. Cả một tuần học mệt nhọc cuối cùng cũng có ngày nghỉ. Hôm nay họ sẽ nướng thịt ngoài trời. Khoảng sân nhà Thiên Nghi cũng vừa đủ để 6 người ngồi. Ngọc Diệp loay hoay trong bếp mãi mới ướp được món sườn thơm lừng. Tiểu Quỳnh rất muốn học nấu để còn trổ tài khoe khoang với Kỳ Dương. Nhưng tiếc rằng mỗi lúc nhìn thấy xong nồi chén bát, thịt cá tươi sống, cô đều có cảm giác buồn nôn nên ngồi lì ra trước chuẩn bị nước uống. Thiên Nghi cùng Hồng Ngân ngồi xuống tấm thảm lớn được trải dưới sân chuẩn bị thêm vài món ăn nhẹ. Hải Băng ngồi gọt ít hoa quả, còn Lam Linh dùng máy ép trái cây làm cho mỗi người một ly hoa quả tươi dưỡng da. Buổi chiều này họ nướng thịt ngoài sân, khói bốc lên qua tận nhà hàng xóm. Cách đó mấy hộ có một ông nghiện rượu ngửi được mùi thịt nước liền xách dép đi liêu xiêu qua đứng trước cổng dòm ngó. Nhìn mấy miếng thịt vàng ươm trên vỉ nướng, nhìn qua luôn mấy lon bia đang chất bên cạnh. Ai ngờ đúng lúc Tiểu Quỳnh cầm cây dao chặt sườn ra trước sân để giúp Ngọc Diệp chặt lại mấy miếng sườn chưa được chặt đứt. Cô nhìn vào ánh mắt ngập rượu của ông rồi đứng chắn ngang trước cổng la toáng lên. Lúc đầu ông ta còn không biết sợ mà dám đưa tay chụp lấy tay của Tiểu Quỳnh. Nhưng sau khi được thưởng thức cú quật người đau đớn từ một nhỏ con gái mảnh khảnh, nghĩ rằng trói gà không chặt thì ông ta lùi người vài bước. Nhìn 5 người còn lại đang ngồi ngây ra. Một đứa đã lợi hại như vậy, nếu cả 6 đứa cùng nhào vào thì ông chỉ còn nước nhập viện. Thấy vậy, ông đành rời khỏi đó mà thề rằng không dám bắt nạt đàn bà nhà này. Đến tối họ vào phòng khách trò chuyện, ngày mai Lam Linh phải bay về Úc tiếp tục việc học. Lần này trở về thời gian lâu như vậy cũng để tìm tung tích của bố mẹ cô. Nào ngờ biết được tin bố cô mất trong nhà giam, còn mẹ cô cũng vì thế mà điên điên khùng khùng, hiện đang ở trong bệnh viện tâm thần được nhà nước bảo trợ. Ai cũng nói đó là báo ứng của họ, nhưng dù sao Lam Linh cũng do họ sinh ra. Lam Linh định khi kết thúc khóa học, khi cô tìm được công việc ổn định thì sẽ quay về đón mẹ cô ở cùng để tiện chăm sóc. Tuần sau sao, sao hai người không quyết định sớm một tí? Mai tôi phải đi rồi. Hải Băng mỉm cười, đợi đến khi nào Băng kết hôn nhất định Linh phải có mặt. Thật ra Hải Băng và Nhật Hoàng quyết định đính hôn từ rất lâu rồi. Nhưng vì gần đây bạn bè cứ liên tục xảy ra chuyện nên họ đành trì hoãn đến tận bây giờ. Chiều mai, hai gia đình sẽ chính thức gặp mặt để bàn đến lễ đính hôn trong tuần tới. Còn Tiểu Quỳnh, bộ anh chàng luật sư kia định cho Quỳnh dậm chân tại danh phận này thôi sao? Ê, mình mới có 20 tuổi lẻ 5 tháng à nhá. Với lại Kỳ Dương nói hai nhà có hôn ước sẵn rồi. Anh ấy đợi mình học ra trường xong rồi tính luôn. Tiểu Quỳnh phản bác lại ý kiến của Hồng Ngân. Hồng Ngân lè lưỡi cho qua rồi cúi đầu uống tiếp lon bia của mình. Tâm trạng gần đây của cô rất tốt. Tình cảm của Gia Minh với cô dường như đã ổn định tại mức bạn bè. Còn Tuấn Nguyên, lúc Lam Linh về Hồng Ngân đã từng hỏi tới, bất ngờ nhất là sau 2 tuần cùng Lam Linh qua Úc. Họ nói với nhau rõ ràng rồi quyết định làm bạn tốt. Thế là Tuấn Nguyên bây giờ rong chơi ở phương trời nào cũng không ai hay biết. Lam Linh thì nói Tuấn Nguyên bay sang Nhật, mấy tuần trước Hồng Ngân gọi điện thì Tuấn Nguyên thông báo đã qua Anh. Hôm qua Gia Minh đi Pháp về cũng gặp Tuấn Nguyên tại đó. Tóm lại anh chàng này đi khắp nơi để xem mấy loại hình âm nhạc của các quốc gia độc đáo như thế nào thì mới cam tâm. Chị Lâm An còn làm khó Băng không? Thiên Nghị im lặng rốt cuộc cũng tìm ra chuyện để nói. À, cũng có nhưng chỉ dừng lại ở mức nói mỉa mai. Băng quen rồi nên không sao cả. Ngọc Diệp cầm cuộn len trong tay. Mới móc chưa được 1/10 cái khăn. Theo dự tính cũng khoảng 2 năm sau mới hoàn thành. Nhưng việc làm này có ý nghĩa đặc biệt nên Ngọc Diệp luôn kiên trì mỗi lúc không có việc học thì đem ra tập móc lại. Bà chị đó của Băng quả là ương bướng. Phải cho chị ta biết tay thì chị ta mới có thể không bắt nạt Băng nữa. Thôi được rồi, mọi người cứ sợ Băng bị bắt nạt không à, ai mà bắt nạt Băng được chứ? Hồng Ngân xoay qua xoay lại rồi tìm thấy bộ bài trong tủ. Cô bày ra đầy bàn rồi vỗ tay chú ý sự tập trung từ tứ phía. Đây đây, húng ta chơi đi, xem coi ai có vận hênh nào. Bỗng Tiểu Quỳnh bật cười rút mấy lá bài cua cua trước mặt Ngọc Diệp. Diệp tiểu thư chị bói bài hay lắm mà. Có thể giúp em nói xem một quẻ không hả? Xem coi khi nào chàng Kỳ Dương nhà em mới thoát khỏi tính gia trưởng cực đoan để cho em tự do. Ngọc Diệp bĩu môi rồi gạt tay Tiểu Quỳnh sang một bên. Thôi đi, mọi người không thấy Diệp bói sai bét sao? Nói ngựa trắng thành, Công Ngưng lại không nói nữa. Xung quanh im lặng, mấy ánh mắt hướng về Thiên Nghi đang ngồi khoanh chân trên sofa ôm lấy laptop. Thiên Nghi ngẩng đầu nhìn mọi người vẻ ngây ngốc như chưa nghe gì. Sao nhìn Nghi, không, không có gì chơi bài đi. Tiểu Quỳnh ngồi phịch xuống cạnh Thiên Nghi rồi chia bài theo chiều ngược kim đồng hồ. Thiên Nghi gấp máy tính lại để lên đầu tủ rồi mỉm cười chơi cùng mọi người. Từ sau mọi chuyện xảy ra, Thiên Nghi không còn khóc lóc như trước đó. Lúc rời khỏi tòa nhà của tập đoàn Hoàng gia, cô gần như lấy lại bình tĩnh, khôi phục vẻ mặt trước đây, thậm chí nói cười vui vẻ. Học tập tích cực, gần đây còn lên mạng viết tiểu thuyết, ai cũng tò mò xem đó là chuyện gì như thế nào nhưng Thiên Nghi tuyệt đối không chịu tiết lộ. Cứ nói khi nào viết xong mọi người sẽ biết, không phải mọi người lo nghĩ nhiều, ai cũng biết chắc cuộc tình đó có liên quan đến người kia. Nhưng chỉ dám hỏi qua loa mà không nói gì thêm. Thứ hai, tại một nhà hàng với các món ăn truyền thống, ông bà Bùi cùng Nhật Hoàng ngồi đợi sẵn ở đó. Chỉ chờ nhà họ Phương đến, bác trai, bác gái, Hải Băng xinh xắn trong bộ váy màu trắng sữa. Mái tóc cô lượn nhẹ rồi xõa xuống đến lưng. Cô cùng bà Phương bước vào. Bà ấy tê tắn hẳn ra. Mặt mày hớn hở, ông bà Bùi cũng đứng dậy nói cười niềm nở. Nhật Hoàng liếc mắt đưa tình với Hải Băng xong làm cô ấy đỏ ửng mặt rồi mới chịu buông tha. Anh kéo ghế cho Hải Băng và bà Phương. Bên cạnh còn có thêm một ghế trống. Bác trai không đến sao ạ? Nhật Hoàng lễ phép hỏi bà Phương. Bà ta không còn thái độ cư xử như trước kia. Một tiếng hai tiếng đều là mỉa mai châm chọc. Ngược lại thái độ còn hòa nhã hẳn ra. Ông ấy gửi xe sắp vào rồi đó. Bố, Hải Băng đứng dậy mỉm cười với ông Phương đang từ xa đi lại. Nhật Hoàng, ông Bùi và bà Bùi đều đứng dậy chào hỏi. Có gì đó khác thường. Ông bà Bùi vừa trông thấy ông Phương, sắc mặt liền xuống sắc hẳn ra, ông Phương còn cách họ khoảng 3 mét thì đứng bất động không bước nữa. Ai đó có thể đoán tình hình trong câu chuyện này đang dự đoán điều gì sẽ xảy ra. Hải Băng bước nhanh đến choảng lấy tay ông Phương, cô cười rạng rỡ, đây là bố mẹ của Nhật Hoàng ạ. Ông Phương sắc mặt thay đổi. Không còn nụ cười khi trông thấy Hải Băng gọi mình. Bà Phương thấy ông chồng mình cứ im lặng không biết chào hỏi. Bà liền tiến lên có vẻ trách móc. Ông, làm gì mà đứng ra đó thế? Sao không chào hỏi người ta một tiếng? Nhật Hoàng nắm tay mẹ mình như đang gọi bà về sau một giây phút lơ đãng. Mẹ, bố mẹ sao thế? Anh hai, là tiếng của bà Bùi. Tiếng gọi đó bà nén trong lòng suốt hơn 25 năm. Tiếng gọi ấy cũng như chiếc búa đập vào đầu những người đang ngẩn ngơ chưa biết chuyện gì đang xảy ra quanh họ. Mẹ mẹ gọi ai thế? Đây là bố của Hải Băng. Mẹ biết đó là bố của Hải Băng. Đó cũng là cậu của con. Nhật Hoàng lùi lại hai bước như không thể tin vào những lời mẹ mình vừa nói. Anh nhìn mẹ mình, nhìn sắc mặt khó xử của bố mình, nhìn ông Phương cúi đầu không nói. Rồi anh lại nhìn Hải Băng của anh đang mở to hai mắt nhìn anh. Bàn tay của cô choàng lấy tay bố mình đã hạ xuống. Cả bà Phương cũng hoảng hốt nhìn đăm đăm vào ông bà Bùi. Bố, mọi chuyện là sao vậy? Sao bố lại là cậu của Nhật Hoàng? Sao lại thế? Mọi người ngồi xuống cái đã. Ông Bùi lên tiếng làm không gian bớt phần căng thẳng. Bố của Hải Băng vỗ vỗ tay cô ấy. Cùng mọi người ngồi xuống bàn tiệc chưa bắt đầu mà dường như đã kết thúc. Nhật Hoàng ngồi đối diện với Hải Băng. Anh nhìn cô nhìn anh, có ai nói cho cả hai biết chuyện này là thế nào không? Anh rể, anh vẫn khỏe chứ? Ông Bùi nhìn người đối diện mình đã giữ im lặng từ lúc gặp mặt. Cảm ơn chú, tôi rất khỏe, không cần chú quan tâm. Anh hai, Hải Băng, nó là con anh, xóa bỏ sự lạnh nhạt của mình khi nói chuyện với người em rể kia. Ông nhìn sang con gái với ánh mắt yêu chiều. Ông nắm lấy tay con mình đang run rẩy dưới bàn. Một tiếng thở dài thật não nề. Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt, chấm, bọn nó, làm sao mà kết hôn đây? Bố, sao không thể chứ? Giọng nói Hải Băng đã không còn trong trẻo như trước đó vài phút. Cô nhìn bố mình đang cố gắng xoa dịu nỗi đau. Hải Băng, ta là cô ruột của con. Ta, đừng nói nữa. Nhật Hoàng đập tay mạnh xuống bàn ngăn những sự thật kinh khủng đang dần được công khai. Ly nước lọc đang đặt trên bàn vì thế cũng bắn nước tung tóe lên đầy mặt bàn. Bà Phương tránh người nhanh nếu không đã ướt sũng. Chẳng phải chúng ta đến đây để bàn chuyện đính hôn của con và Hải Băng sao? Mọi người vào vấn đề chính đi. Tuần sau chúng con sẽ đính hôn. Anh nói mà không cần sự đồng ý của ai cả. Anh quyết định đính hôn nên không ai có quyền cản. Ngay cả ông trời cũng thế. Hải Băng nước mắt rưng rưng ngước nhìn Nhật Hoàng của cô giữ ánh mắt lạnh giá để ra tuyên bố đó. Cô lắp bắp nói không nên lời. Nhật Hoàng, chúng ta, chấm, chúng ta sẽ đính hôn. Chúng ta sẽ kết hôn. Họ không đồng ý cũng không sao. Có hai chúng ta đồng ý là được rồi. Em mặc họ đi. Bố anh ông Bùi đứng dậy tát thẳng vào mặt Nhật Hoàng. Mặt ông hằn lên sự tĩnh lặng lẫn những đớn đau mà tụi trẻ đang chịu. Con điên hay sao mà kết hôn? Hải Băng là chị họ của con. Các con làm sao mà yêu nhau được đây? Đó là chuyện của các người. Con không biết, Hải Băng, đi với anh không cho người khác ngăn cản tình cảm đó. Anh kéo tay Hải Băng ra ngoài. Mặc cho ông Bùi, bà Bùi lẫn hai vị kia không ngừng gọi họ lại, anh và cô cũng sẽ không quay về đối mặt với nỗi đau đó. Ra khỏi nhà hàng, Nhật Hoàng và Hải Băng leo lên một chiếc taxi. Trên xe, Nhật Hoàng chỉ nắm lấy tay Hải Băng, không nói gì thêm nữa. Anh biết cô đang nhìn anh, nhưng anh chỉ nhìn thẳng về phía trước, không dám nhìn cô ấy khóc. Cô ấy đang khóc, Nhật Hoàng, đừng nói gì hết, em nghe anh là được rồi. Nhật Hoàng đưa Hải Băng về căn nhà riêng của anh ấy. Căn nhà gần nhà Hải Băng, vừa vào tới trong, Nhật Hoàng đã khép chặt cửa lại như sợ mọi người sẽ chạy vào lôi mất vợ sắp cưới của anh đi. Chúng ta không làm vậy được đâu. Anh kéo Hải Băng vào phòng, anh lại khóa thêm một lớp cửa, để cô ngồi xuống giường rồi giữ chặt hai vai cô. Hứa với anh, dù chuyện gì em cũng không thể thay đổi quyết định, chúng ta sẽ kết hôn theo đúng dự kiến. Họ không đồng ý thì còn bạn bè của chúng ta, nơi đây không cho chúng ta kết hôn thì chúng ta đến nơi khác. Anh không tin ở đâu cũng có người ngăn cản anh và em ở bên nhau. Nhật Hoàng, Hải Băng ôm lấy anh, khóc trên vai anh, xưa nay cô chưa bao giờ chứng kiến trong ánh mắt Nhật Hoàng lại hoảng loạn đến vậy. Với cô, Bùi Ngô Nhật Hoàng là một chàng trai vô cùng bình tĩnh. Dù gặp chuyện gì anh cũng giải quyết rất êm đềm mà hiệu quả lại rất cao. Anh trước giờ không hoảng hốt hay sợ hãi đến thế. Hải Băng, anh không cho phép ai chia cắt chúng ta cả. Nhưng, chúng ta là chị em. Lời nói ra sao mà khó thế? Nhật Hoàng lắc mạnh đầu nhấn mạnh rằng không phải. Tuyệt đối không phải. Anh sống với bố mẹ mà có bao giờ nghe họ nhắc đến rằng anh có một người cậu đâu. Lần này hiểu lầm, Nhật Hoàng luôn khẳng định như vậy để nỗi sợ hãi lắng xuống. Mùi hương từ nước hoa của Hải Băng nhẹ nhẹ, thoang thoảng khiến tâm trí anh bắt đầu rơi vào trạng thái đê mê. Anh luôn có cảm giác, cái ôm này sẽ bị ai đó chiếm mất, anh linh cảm rằng lúc này Hải Băng ở trong vòng tay anh sẽ bị người khác cướp đi. Tuyệt đối không thể, Nhật Hoàng không chấp nhận điều đó. Cô run lên khi cảm nhận hơi thở của Nhật Hoàng càng gần. Anh hôn lên gáy cô, hôn lên cổ cô, anh đối mặt với cô bằng đôi mắt đỏ ngầu. Em là của anh, chúng ta không có quan hệ huyết thống. Hiểu không hả? Cô gật nhẹ đầu mình. Hàng nước mắt vì thế mà cũng rơi xuống. Đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt của anh, cô quấn lấy Nhật Hoàng, để mặc hơi thở anh lan tỏa khắp người cô. Hải Băng ngã xuống giường nhìn anh. Anh vẫn ôm hôn cô như muốn ngay lập tức chiếm hữu luôn cô cho riêng mình. Hải Băng cũng thế, cô muốn cô là của anh để ngày mai không ai có thể lấy cái lý do vớ vẩn kia mà bắt hai người phải xa nhau. Nhật Hoàng vòng tay ra sau lưng Hải Băng, ôm cô vào người và nhẹ nhàng kéo sợi dây khóa xuống. Tấm lưng trắng trẻo ngọc ngà dưới ánh đèn càng khiến anh khó có thể khống chế chính mình. Thêm vào đó, thần trí anh hoàn toàn bị suy nghĩ chiếm hữu để giữ lấy khống chế. Anh ôm hôn Hải Băng, hôn từng tấc da trên cơ thể cô rồi giữ lấy làn môi mềm mại. Hải Băng là vợ của anh, cô ấy không phải chị như lời mọi người nói. Nhật Hoàng phải phủ nhận lấy nó, dù đó là sự thật đi chăng nữa thì anh cũng quyết không thể nó xảy ra. Hôm nay, Hải Băng là của anh thì họ sẽ không nói cô là chị của anh nữa. Càng nghĩ, anh càng khiến khát vọng trong người bùng nổ. Chiếc áo sơ mi của anh bị ném sang một bên. Hải Băng có thể cảm nhận được chính mong muốn của bản thân mình khi chạm tay vào tấm lưng vững chắc ấy. Nhưng sao mọi suy nghĩ của cô lại rối lên thế này? Trong thời khắc quan trọng nhất, Hải Băng lại do dự. Nếu tối nay cả hai người xảy ra quan hệ thì sẽ ra sao? Họ mang danh tiếng là loạn luân. Dù không muốn nhưng sự thật bao giờ cũng tàn nhẫn với người ta như vậy. Hải Băng co những ngón tay lại, nước mắt trào ra khi cảm nhận bàn tay anh dần chạm vào đùi mình. Kéo cả gấu váy lên. Không được, Hải Băng cố dùng sức xô Nhật Hoàng ra khỏi cô. Cô ngồi bật dậy trong nước mắt, nhanh lấy tay kéo lại hai dây áo đã tuột xuống khuỷu tay. Nhật Hoàng vẫn nắm chặt tay cô dù đã bị cô xô ra. Hải Băng, đừng sợ, hãy tin anh, ngày mai chúng ta đi Mỹ đăng ký kết hôn, anh sẽ nhờ Thiên Nghi hay Ngọc Diệp làm chứng cho chúng ta. Nơi này không chấp nhận thì chúng ta sang nơi khác, tin anh đi, bàn tay Hải Băng giữ chặt lấy dây áo trên vai mình. Cô lắc đầu không biết diễn tả ra sao, chỉ nước mắt là đổ dài trên gương mặt trắng hồng đó. Chúng ta là chị em, chúng ta là chị em. Không thể làm như vậy được. Không thể, không phải. Nhật Hoàng quát còn lớn hơn khi còn trong nhà hàng. Mắt anh hằn những tia máu. Trong đó có cả nước mắt. Em và anh không phải chị em. Chúng ta là người yêu. Sau này là vợ chồng. Em là của anh, là của anh. Anh nhào đến ôm lấy Hải Băng. Vấn cô xuống giường rồi lại điên cuồng chiếm lấy nụ hôn lẫn nước mắt của cô. Hải Băng vùng vẫy thì anh càng mạnh tay giữ chặt cô hơn nữa. Cô có thể biết nước mắt anh đang rơi. Rơi xuống má cô, chảy vào tim cô mà xé tan từng mảnh. Chính cái lý trí không cho phép Hải Băng tiếp tục chìm đắm trong cuộc yêu này. Nếu còn tiếp tục, cả hai người chỉ còn con đường chết thôi. Anh có tương lai, cô còn lý tưởng, họ đâu thể như thế. Không thể nào, dùng hết sức mình. Hải Băng cúi đầu cắn vào bàn tay Nhật Hoàng đang đặt trên vai mình. Anh đau đớn rút tay lại, cô nhanh như cắt xô anh ra khỏi người mình rồi bật dậy tát thẳng vào mặt anh. Nhật Hoàng, anh nghe em đi, chúng ta là chị em, chúng ta cùng chung huyết thống. Đúng thế, em là của anh, nhưng đó là trước kia, là của vài tiếng trước. Nhưng bây giờ, em là chị anh, em là chị anh nghe rõ không? Không phải. Không phải như thế, anh gào thét như con thú dữ muốn phá hủy tất cả. Anh ngồi đó, ngồi trên giường đối diện cùng cô, đối diện với ánh mắt đau thương của người anh yêu, đối diện với xác thịt mà anh nghĩ là đó mãi thuộc về anh. Nếu chúng ta ở bên nhau, nếu em là của anh, rồi sau này, con chúng ta sẽ ra sao? Nó bị người đời khinh miệt, bị xã hội ruồng rẫy bởi hai từ nghiệt chủng, anh đành lòng sao? Nhật Hoàng, cảnh bất động, cúi đầu rồi siết chặt ga giường. Cô kéo lại váy mình, nhìn anh rồi bật khóc. Sau đó cô vụt chạy khỏi phòng, đóng sập cửa lại, mở toang cửa chính tiếp tục chạy. Chạy trốn khỏi anh và trốn khỏi tình yêu đang điều khiển sự chính chắn của mình. Thế còn anh, bàn tay dỉ máu với những dấu răng. Anh ngồi từ trên giường không động đậy, những giọt nước mắt lăn xuống hai hõm má nóng hổi. Mặn chát, Nhật Hoàng siết chặt tay mình rồi đứng dậy quơ đổ mọi thứ trong phòng. Ai đó có nghe tiếng đổ vỡ của vật, âm thanh đổ vỡ của tình yêu cùng tiếng thét kinh khủng của một người đánh mất lý trí. Hải Băng chạy về phòng mình đóng sập cửa lại khóa trái. Cô sợ ai vào trong lại nói ra những lời khiến cô đau lòng hơn nữa. Cô chạy vào phòng tắm tháo bỏ bộ váy màu trắng sữa rồi chui vào bồn tắm. Xả nước đầy bồn, tràn luôn cả sàn, cô ngâm mình trong đó, dùng tay chà đi những vết hôn hằn đỏ của anh. Đáng lẽ khi yêu nhau, lên giường cùng nhau, những nụ hôn này sẽ minh chứng cho tình yêu ấy. Nhưng Hải Băng biết dừng lại khi mọi chuyện chưa đến mức phải đến đường cùng. Bởi thế, nụ hôn của Nhật Hoàng cô nào dám nhận lấy. Đây chỉ là hiện diện cho hai từ oan nghiệt. Càng trà sát, trà đến da tay của cô chuyển sang đỏ mà sao hơi thở của anh vẫn còn bao trùm. Hải Băng gào thét rồi ôm mặt khóc nức nở. Biết đối diện làm sao đây khi mọi chuyện đã xảy ra rồi. Sau đêm đó, dù ông bà Phương có đứng bên ngoài rõ cửa thế nào thì Hải Băng cũng không mở. Lâm An thấy lạ nên đến hỏi bố mẹ mình. Ai ngờ lúc nghe xong, cả cô ta cũng không thể chấp nhận được. Chỉ biết vào phòng sách theo vali đi chuyến thực tập sắp tới. Mang bản chất của sự trốn chạy. 25 năm qua, ông Phương không hề dám nhắc với ai mình có một người em gái mặc kệ sự tồn vong của dòng họ mà bỏ trốn cùng tình yêu. Năm ấy khi họ Phương kết thông gia với một dòng họ khác môn đăng hộ đối để cứu vãn nguy cơ phá sản. Lúc đó cả ông Phương vẫn chưa kết hôn. Người được chỉ hôn lại là em gái ông Phương Tú Hồng. Nhưng Phương Tú Hồng lại không màn tất cả, bỏ trốn cùng Bùi Hưng, một chàng sinh viên khoa điện ảnh nghèo kiếp xác. Sau khi em gái bỏ trốn, ông Phương đành gánh vác công ty một mình. Do bố mẹ mất từ sớm, ông có khả năng tự sinh tồn là điều hiển nhiên. Dù sự nghiệp họ Phương sụp đổ hoàn toàn nhưng rồi sau những năm tháng cực khổ, ông lại gây dựng nên một công ty xây dựng khác và lập gia đình. Điều mà không ngờ đến lại do ông trời sắp đặt. 25 năm sau, con gái của ông lại đi yêu con trai của đứa em gái ngỗ nghịch kia. Phương Tú Hồng vì muốn trốn tránh anh trai mình mà đổi luôn thành họ Ngô. Tất cả ân oán của đời trước lại phải bắt thế hệ sau gánh lấy tất cả. Đó là số phận là ngang trái. Băng à, mở cửa ra có được không? Băng, Thiên Nghi sau khi nghe tin liền chạy đến. Ông Phương xót con gái cứ giam mình suốt nên phải gọi điện cầu cứu cô. Hải Băng, cho Nghi vào đi, bạt, cửa được mở, Thiên Nghi vào trong liền khép cửa lại. Hải Băng ngồi xuống giường mặt đờ đẫn, hai mắt sưng húp do khóc, lại thêm ra Hải Băng vốn rất trắng giờ thì đỏ hồng lên. Cảnh tượng này, Thiên Nghi còn phải hoảng sợ khi trông thấy mình trong gương vào hai tháng trước. Sao tai họa cứ đổ dồn xuống với bọn họ vậy? Chuyện đó Nghi nghe hai bác nói rồi. Gia Minh có tìm Nhật Hoàng. Nhật Hoàng đang ở ngôi biệt thự của bố mẹ anh ấy. Nước mắt khóc cạn rồi nên Hải Băng không thể khóc nữa. Cô ngẩng đầu nhìn Thiên Nghi ngồi bên cạnh rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai người bạn đó. Hôm qua Nhật Hoàng có gọi cho Băng, anh ấy nói cùng Băng bỏ trốn, nhưng trốn đi đâu bây giờ khi cả thế giới đều không thể chấp nhận. Bây giờ cả điện thoại Băng cũng không dám để anh ấy gọi đến nữa. Thiên Nghi dùng tay mình ôm lấy vai Hải Băng rồi cũng đờ đẫn theo. Mạnh mẽ lên Băng, chúng ta không thua được, ông trời càng muốn chúng ta ngã gục thì chúng ta càng phải đứng dậy. Hải Băng gật đầu như hiểu ý, bởi thế Băng dường như cũng chấp nhận sự thật rồi. Chấm, có khóc thì cũng khóc, có đau thì đã đau, sự thật cũng thế thôi. Sau đó vài ngày, Nhật Hoàng lại đến tìm Hải Băng. Tâm trạng Hải Băng có thể ổn định nhưng Nhật Hoàng thì không. Anh xông vào nhà mặc kệ sự phản đối của bà Phương. Nhìn Hải Băng đang ngồi trên bàn ăn cơm, anh bước đến nắm lấy tay cô rồi kéo ra ngoài. Để cô vào ghế phụ, Nhật Hoàng đóng chặt cửa lại rồi vòng qua bên kia, leo lên xe chạy mất. Bà Phương tá hỏa khi sợ cả hai đứa sẽ làm chuyện dại dột như tự tử cùng nhau chẳng hạn. Bà liền gọi điện cho ông Phương đang ở công ty. Hôm nay phòng trà Happiness không có vị khách nào. Hải Băng bị anh lôi đến đó. Cô nhìn xung quanh, cả một người phục vụ cũng chẳng có. Cảm giác này khiến cô khó thở khi mỗi lúc ở gần anh. Nhật Hoàng không nói gì mà chỉ bước lên sân khấu ngồi xuống ghế đặt tay lên những phím đàn. Bài hát Kiss the Rain vang lên. Hải Băng nhìn anh chăm chú. Những ngón tay chuyển động làm nên những khung bậc cảm xúc khác nhau. Chỉ có anh mới mang đến cho âm nhạc một màu đẹp đến thế. Lần đầu tiên cô đứng trên sân khấu cũng là anh giúp cô. Nhật Hoàng như một vị hoàng tử xuất hiện đem tình yêu và may mắn đến cho nàng lọ lem. Âm thanh cuối cùng kết thúc, Nhật Hoàng tiến về phía Hải Băng. Cô đang ngồi trên ghế xem anh bước về phía mình. Chúng ta bỏ trốn đi. Đề nghị đột ngột này không thể không khiến Hải Băng sửng sốt. Mắt cô mở to hơn. Anh đứng trước Hải Băng. Ngược ánh sáng nên cô không thể nhìn rõ xem từng biểu hiện trên mặt của anh lúc này như thế nào. Giọng nói vô cùng trầm ấm đó từng hát vô số bài hát cô yêu thích. Anh dạy cô tìm ra âm chuẩn, thế nào là âm luật, dạy cô sáng tác, dạy cô đàn thế nào để tình cảm dạt dào hơn. Em đủ dũng cảm chấp nhận sự thật rồi. Chấp nhận à, em chấp nhận được cái sự thật chẳng ra gì đó sao? Cô im lặng thì anh càng nóng giận hơn. Từ lúc về nhà, ông bà Bùi Ngô liên tục khuyên anh từ bỏ tình cảm này. Họ sẽ tìm cho Nhật Hoàng một cô gái tốt nhất, biết hát biết đàn như anh yêu cầu. Nhưng anh tự hỏi mình, dù có nhiều cô gái giỏi hơn Hải Băng đi chăng nữa thì anh cũng chỉ có thể yêu một người. Nếu cô đồng ý, anh sẽ dẫn cô cao chạy xa bay. Dù đi đến chân trời nào anh cũng sẽ ở bên cô. Nhật Hoàng, em, nghĩ chúng ta nên dừng lại. Rẽng, Hải Băng giật mình khi thấy anh đập vỡ chậu hoa trên bàn. Cánh hồng rơi xuống cùng những mẩu thủy tinh vụn. Thế nào là dừng lại đây? Lần đầu tiên em chia tay với anh là vì tình bạn. Anh có thể hiểu, lần thứ hai em chia tay với anh là vì anh lừa dối em. Còn lần này, em nói cho anh biết đi. Anh sai chỗ nào? Anh sai chỗ nào hả? Anh gần như thét hết sức lực của mình. Bàn tay siết lấy vai Hải Băng làm cô đau đớn. Nhưng nỗi đau đó là gì khi chính linh hồn mới là thứ khiến có người ta tuyệt vọng? Anh không sai, là ông trời sai, là Nguyệt Lão sai, ông ấy khiến chúng ta gặp nhau, yêu nhau để rồi phải mất nhau khi còn yêu. Là em sai, là em không nên yêu anh, lỗi do em, những lời nói tưởng chừng nhẹ nhàng đó mà khó khăn lắm Hải Băng mới thốt lên được. Cô cắn răng nén nỗi đau thành sức mạnh, cô phải sống. Anh cũng thế, nếu họ chỉ biết cho mình thì cuộc sống chẳng phải vô nghĩa lắm hay sao? Hải Băng, anh thật vô dụng, Hải Băng, Nhật Hoàng khuỵu xuống cạnh ghế cô ngồi. Đau đớn lẫn chua xót tột cùng, nhìn anh khóc mà chính tim cô đau. Nhật Hoàng mạnh mẽ của cô, Nhật Hoàng phong độ chính chắn của cô đã không còn. Anh giờ đây như con nai bị dồn vào đường cùng không còn lối thoát. Anh muốn chết đi để không còn suy nghĩ đến cái quan hệ huyết thống khủng khiếp đã chia rẽ đôi nhân duyên này. Anh không thể mất em. Không thể được, Hải Băng của anh, tình yêu của anh, ước mơ của anh không thể sống thiếu em. Hải Băng ôm anh vào lòng mình. Cô không khóc, không thể để anh nhìn mình yếu đuối nữa. Chúng ta từng yêu nhau. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của em. Có anh, em không còn cảm giác bị gia đình ghẻ lạnh. Anh dạy cho em rất nhiều thứ. giúp em có tự tin đứng vững trên sân khấu của mình. Anh yêu em và luôn tôn trọng mọi quyết định của em mà không cần lý do. Nhật Hoàng, cảm ơn anh, em không bỏ trốn cùng anh sao? Trốn tránh chẳng qua là nhất thời. Em không muốn thế, càng không muốn anh vì em mà phải sống dưới sự sỉ nhục của mọi người. Chúng ta xa nhau để biết chúng ta từng yêu nhau, từng thuộc về nhau, đúng thế, xa nhau chưa hẳn đã hết yêu. Chẳng qua xa nhau để biết rằng ta từng yêu nhau. Trong phòng trà đó, hai bóng người chập chờn trong ánh sáng mờ ảo. Chỉ có anh khóc nhưng cô thì không. Khi đưa Hải Băng về nhà, ông bà Phương đã đứng ở cổng đợi cô. Thấy Hải Băng bước xuống xe cùng Nhật Hoàng, họ lo lắng sợ rằng tụi trẻ lại đưa ra những quyết định không chính chắn. Ông Phương nhìn Hải Băng không có chút cảm xúc mà ngược lại gương mặt còn vô cùng bình thường. Mắt cũng không đỏ hoe như đã khóc. Bố mẹ, con về rồi. Hải Băng đến đứng bên cạnh ông Phương. Nhật Hoàng nhìn người đàn ông trung niên. Anh cũng định chào ông bà nhưng khi lời nói định nói ra thì nghẹn lại cổ họng. Nên gọi là gì đây? Là bác trai, bác gái, hay là cậu và mợ? Nên nói lời từ biệt cùng Hải Băng với tư cách gì đây? Là người yêu hay chị gái? Nhật Hoàng, anh đã hứa với em rồi. Anh cúi đầu thở dài não nề rồi ngẩn lên, im lặng vài giây, cậu, mợ, bà Phương nhìn chàng trai đó rồi nhìn Hải Băng. Bà trước giờ luôn khinh thường kẻ khác và luôn nghĩ cho mình. Nhưng hôm nay, lần đầu bà mang cảm giác xót xa cho Hải Băng, con gái của bà, được rồi, nếu hai đứa nói chuyện rõ ràng rồi thì tốt, cậu cũng không trách mẹ con làm gì nữa. Coi ra nó vẫn sống tốt bên Bùi Hưng. Nhưng Nhật Hoàng à, có nên gọi Hải Băng một tiếng chị không? Ông Phương nắm lấy tay con gái. Cô nhìn anh chân chân, bắt đầu kiềm chế cảm xúc của mình. Chị, đó là tiếng gọi khó nghe nhất mà Nhật Hoàng từng nói ra. Anh cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Tiếng nói đó sao mà nặng như hòn đá lớn kéo chịch đáy lòng anh. Không còn chỗ cho hơi thở nữa. Bố, mẹ, con muốn tiễn Nhật Hoàng. Hai người kia hiểu ý. Trước khi vào trong, ông Phương còn vỗ vai con gái. Hãy mạnh mẽ lên vì ngay cả ông cũng không bao giờ nghĩ chuyện này sẽ đến với chính con gái của mình. Ngày mai anh đi rồi sao? Anh phải đi. Nếu cứ ở nơi đau thương này thì làm sao anh sống nổi khi mỗi ngày gặp em đều phải gọi em bằng chị. Nhờ em không thể ôm em, nhìn em mà luôn phải tự ý thức rằng không bao giờ được chạm vào em nữa. Anh đi để trốn tránh, để tìm cách chữa lành vết thương này. Nhưng liệu cố gắng thì vết thương ấy có thể lành sẹo không? Em không tiễn anh được. Đi bình an, cô quay người định vào nhà thì Nhật Hoàng nắm lấy tay Hải Băng lại. Anh dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn cô. Đúng là cô không khóc. Trước giờ cô luôn nghĩ mình đủ khả năng gánh vác mọi chuyện mà không cần sự giúp đỡ của ai. Ngày hôm nay cũng thế. Nhật Hoàng thừa hiểu rằng cô không khóc nhưng nước mắt lại chảy ngược vào trong. Em còn nhớ, từng hứa với anh, sẽ hát cho anh nghe một bài hát khi anh muốn không? Hải Băng hồi tưởng về cái thời cấp 3 đẹp đẽ của mình. Khoảnh khắc ngọt ngào đó cô quên sao được. Cô gật đầu, chỉ cần anh muốn nghe, em có thể hát bất cứ lúc nào. Bây giờ, hãy hát cho anh nghe. Sau này có lẽ chúng ta không gặp nhau nữa. Lần cuối cùng, xin em, ca sĩ Hải Băng, hát cho người khán giả này một bài hát được không? Dù có hát suốt cuộc đời, em cũng nguyện hát tặng anh. Dù dưới khán đài chỉ còn có một khán giả là anh. Em vẫn hát, hát vì anh, từ trong con tim em cứ nhớ anh vô bờ. Tình yêu ấy cũng đã khiến em mong chờ. Góc phố vắng anh mình em bơ vơ. Bao giấc mộng này tan vỡ. Bàn tay cô bị Nhật Hoàng nắm lấy. Anh đứng nghe cô hát, lần cuối cùng nắm tay người anh yêu với tư cách là người yêu. Sau khi không gặp lại nhau nữa, anh không muốn mình gặp lại Hải Băng để rồi nhìn nhau mà chẳng nói lên lời. Tình yêu đầu của anh, tình yêu cuối cùng của anh chấm dứt từ ngày mà anh nghĩ rằng đó là bắt đầu cho một trang vở mới. Bao giấc mộng này tan vỡ, thì, thôi xem, như chuyện mình chưa bắt đầu, để cho bài hát vẫn chưa kết thúc mà cô không còn cất nổi giọng. Lần này cô đã khóc, nhìn anh mà khóc, khóc với anh, người cô yêu thương nhất, khóc để anh biết là anh cũng quan trọng với cô như thế nào. Vì tình yêu đó, cho cô hy vọng, cho cô biết yêu cho mình và cho anh ra sao. Hải Băng ôm lấy anh, cái ôm cuối cùng để kết thúc những năm tháng yêu nhau thuở nào. Hải Băng khóc trên vai anh, Nhật Hoàng ôm chặt cô không rời. Nếu có thể, xin thời gian ngừng lại để anh giữ mãi phút giây này. Bên em, người con gái anh yêu, anh siết chặt vòng tay. Anh yêu em, cô buông tay mình ra và chạy thẳng vào trong nhà. Hải Băng đóng cửa phòng lại và ngồi đó khóc nức nở. Xa anh, ngày mai còn đâu là ánh sáng. Mất anh rồi âm nhạc chỉ là thứ vô tri. Tim cô chỉ là hình thức đánh mất linh hồn. Lạc mất anh rồi, giữ cuộc sống đầy bon chen. Sau những chuyện vừa xảy ra, Tiểu Quỳnh người ghét nhất mê tín dị đoan cũng bắt đầu rủ dê bạn bè đi chùa chư tà. Chiều thứ bảy, bốn người còn lại trong nhóm Ngũ Long Công Chúa đều đến chùa Quan Âm lễ Phật. Mấy hôm nay, Đăng Khôi thường đến nhà nấu bữa trưa cho Thiên Nghi nhưng do Thiên Nghi bận túi bụi nên ăn qua loa cho qua. Gần kết thúc năm 2 nên có rất nhiều chuyện phải làm. Thiên Nghi thức khuya dậy sớm chuẩn bị nhiều thứ, cả việc viết tiểu thuyết kia cũng chiếm khá nhiều thời gian. Đăng Khôi có khuyên cô nhưng anh biết lời nói đó Thiên Nghi nào để tâm nữa. Một hôm, Gia Minh lại đến nhà Thiên Nghi. Lúc đó Thiên Nghi đang ăn trưa cùng Tiểu Quỳnh. Gia Minh cũng có cơ hội ăn ké vài món. Gần đây, Gia Minh hay chăm sóc tình hình của Thiên Nghi nhiều hơn. Anh xem đó như việc mình nên làm thay cho thằng bạn vô trách nhiệm. Ai ngờ lòng tốt lại bị Tiểu Quỳnh chê trách nghi ngờ. Cả bữa cơm, cô nói mãi về việc Gia Minh thừa nước đục thả câu. Còn Gia Minh thì cắm cúi ăn, thỉnh thoảng đáp lại vài câu làm Tiểu Quỳnh tức muốn thổ huyết. Ăn xong, ra đến phòng khách, Gia Minh ngồi cứ lần lự mãi không nói. Thiên Nghi pha cho anh ly cà phê đặt xuống bàn rồi ngồi đối diện Gia Minh. Không phải anh đến đây để ăn trưa với em đó chứ? À, chuyện là, nhưng Thiên Nghi nè, hứa với anh là em không được bức xúc. Chuyện gì em cũng bị hết rồi. Giờ còn việc gì khiến em tổn thương nữa đây? Anh vừa nhận điện thoại của An An. Nó nói, 2 tuần sau nó sẽ kết hôn. Bàn tay đặt vào túi áo khoác của Thiên Nghi bất giác co lại. Cô không nói tiếng nào nữa. Tiểu Quỳnh nghe vậy liền dùng ánh mắt dữ tợn chưa từng có mà nhìn Gia Minh. Thì ra là kết hôn với tên bạc tình đó. Này, anh về mà khuyên em của anh đừng chui đầu vào dọ nữa. Kẻo khóc cũng không biết mình khóc vì cái gì đó. Không chắc, đó là suy đoán của tôi thôi. An An nó không nói là nó kết hôn với ai. Chỉ bảo tôi sang Mỹ dự lễ rồi sẽ biết. Không phải hắn ta thì là ai nữa đây? Thiên Nghi đứng dậy, xoa xoa 2 bàn tay vào nhau rồi nở nụ cười gượng gạo. Chuyện đó không liên quan gì đến em nữa. Anh thay em gửi lời chúc phúc đến An An dùm em. Gia Minh, Tiểu Quỳnh ngồi nhìn Thiên Nghi đi lên gác, đợi bóng Thiên Nghi khuất dần. Tiểu Quỳnh mới cố dằn giọng mình lại. Có phải anh định cưa cẩm Thiên Nghi không hả? Cô khùng sao, người yêu của bạn tôi không bao giờ đụng tới. Gia Minh cầm ly cà phê lên uống, vừa đưa vào miệng đã phun ra, bay thẳng vào mặt Tiểu Quỳnh. Cô ấy la toáng lên, cái tên này, anh làm gì vậy hả? Áo mới mua dính đầy vết cà phê, Tiểu Quỳnh máu dồn lên đại não. Xin lỗi, tại cà phê thôi, cà phê Thiên Nghi pha không biết cho mấy muỗng đường vào mà chỉ cảm giác như đang uống nước đường. Tâm hồn con người thơ thẩn nên mọi thứ nên cẩn thận. Gia Minh thề rằng sau này sẽ đề phòng những gì Thiên Nghi làm cho mình ăn uống. Bụng anh vốn không tốt lắm. Nếu không may mà nhập viện thì toi rồi. Anh cố ý đúng không? Vừa nói, Tiểu Quỳnh lấy giấy ăn trên bàn lau sạch mấy vết bẩn. Càng lau càng dơ, Gia Minh thấy thế nên cầm giấy ăn đụng vào vết dơ. Ai ngờ vừa chạm vào thì mới biết nó là đâu. Tay anh bị bẻ ngược về phía sau. Này, tôi không cố ý, bỏ ra nhanh. Đau đau, Tiểu Quỳnh nghiến răng ken két. cầm chặt tay Gia Minh hơn nữa. Thừa nước đục thả câu với Thiên Nghi, giờ còn dám sảm sỡ tôi sao? Hôm nay tôi cho anh hưởng luôn phần của tên bạc tình kia. Cái đó tôi không cố ý chạm vào, mà cô tưởng mình danh giá lắm sao? Số vòng không chuẩn đó tôi không có hứng thú đâu. Câu nói này chạm đến lòng tự tôn của phụ nữ. Tiểu Quỳnh cúi đầu nhìn vòng một mình. Không chuẩn ư, vậy theo anh ta thế nào là chuẩn? Phải to hơn các cô người mẫu trong mấy quyển tạp chí mà ngày nào anh cũng dán bốn con mắt vào đến nổi, mỗi lần bỏ bớt hai con là như kẻ mù à. Tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ. Cô thử xem. Thiên Nghi ngồi trên giường mình cố lấy lại bình tĩnh. Đã nói là không quan tâm mà. Nhưng sao cứ nghe đến là lòng lại phập phồng. Tim thì lại sai nhịp. Cô tự hứa với bản thân mình là không lo, không nghĩ, không làm gì liên quan đến người kia nữa. Bây giờ thì sao? Không khống chế được mình. Cô đang ghen với tình cũ của anh. Nghĩ đến cảnh anh dìu người con gái khác bước lên lễ đường. Anh ôm hôn người con gái khác như đã từng hôn cô. Anh nói những lời ngọt ngào với người khác là Thiên Nghi lại hận anh đến thấu xương. Nhiều lúc còn muốn bay sang nước Mỹ xa xôi mà dùng dao đâm vào tim anh. Xem thật ra nó màu gì. Ở dưới nhà vọng lại tiếng cãi nhau sùm của Gia Minh và Tiểu Quỳnh. Thiên Nghi lắc đầu lấy lại tỉnh táo. Phát hiện điện thoại đang rung. Cô cầm lên nhìn nó. Là một dãy số lạ. Có khi nào là anh? Cô run rẩy quẹt ngang màn hình điện thoại rồi áp vào tai mình. Alo, Gia Minh đang chạy vòng ra nhà bếp thì đụng chúng Thiên Nghi đã thay đồ bước xuống. Trên tay còn cầm theo một túi sách vải màu trắng kem. Tiểu Quỳnh đuổi theo Gia Minh nên thấy anh ta dừng lại đành dừng theo. Nghi ra ngoài sao? Ừm, hai người ở nhà đừng khiến cảnh sát đến thăm nhà Nghi đó. Nhìn sắc mặt Thiên Nghi không có gì là không tốt. Gia Minh an tâm phần nào. Ra ngoài gặp bạn hả? Trông cách ăn mặc không phải đi chơi. Mà Gia Minh thừa biết Thiên Nghi không thể đi chơi. Huống hồ hôm nay cô cũng không có tiết gì ở trường. Vậy là ra ngoài gặp bạn. Là ai vậy Nghi? Cần mình đi cùng không? Tiểu Quỳnh bỏ cây thước kẻ vải do cô Lan để lại xuống. Nói chuyện nghiêm túc hơn. Gia Huy, nghe tới cái tên này. Cả Gia Minh và Tiểu Quỳnh đều không khỏi sửng sốt. Anh ta về rồi, còn tìm gặp Thiên Nghi. Lần này lại xảy ra chuyện gì đây? Ra đến một quán cà phê có tên là Hoa Hồng. Đúng là quán sao tên vậy? Hai bên được trồng những cây hồng còn đơm nụ. Cả tấm cửa kính ở lối vào cũng được in nổi những đóa hồng đã nở rực khiến người khác bắt mắt. Sao trước giờ Thiên Nghi không biết trong thành phố lại có một quán cà phê như thế này chứ? Xin hỏi cô đi một mình hay có hẹn với bạn ạ? Một nam nhân viên phục vụ lịch sự hỏi khi thấy Thiên Nghi mở cửa bước vào. À, tôi có hẹn. Một người họ Hà, anh ấy nói đặt bàn rồi. Nhân viên ấy nghe vậy thì mỉm cười đưa tay hướng về phía trong. Cô Tầng, mời cô theo tôi, lối này, lối vào là một dãy bàn ghế trong một phòng rộng lớn xung quanh chỉ toàn làm bằng kính. Ở đây đã có vài vị khách ngồi chờ, một nam một nữ cũng có, người già trẻ nhỏ cũng có, nhìn ra cửa kính là một vườn hoa hồng đang được trồng cẩn thận. Thiên Nghi theo hướng người phục vụ chỉ dẫn. Cô trông thấy một người đàn ông đang ngồi đợi ở một cái bàn cuối phòng. Mắt vừa thấy cô đã sáng lên, đưa tay ra hiệu với Thiên Nghi. Cô bước đến ngồi xuống đối diện với Gia Huy. Sau khi phục vụ mang nước uống đến, Gia Huy chỉ mỉm cười nhìn cô. Thiên Nghi uống một ngụm nước ép cam rồi phá vỡ bầu không khí yên lặng lúc bấy giờ. Anh về khi nào vậy? Vừa xuống sân bay là tìm em ngay đó. Gia Huy chau mày, trông em kìa, sắc mặt tệ quá, có phải bị Hoàng Khang bắt nạt không hả? Nói anh nghe đi, anh sẽ đến tìm nó hỏi cho rõ ràng, đòi lại công bằng cho em. Nụ cười trên khóe môi Thiên Nghi pha chút cay đắng. Em với Hoàng Khang chia tay rồi. Nhém tí Gia Huy lại tiếp tục màn kịch phun cà phê của Gia Minh khi nãy. Anh ho sụp sụi nhận lấy khăn giấy của Thiên Nghi đưa. Xin lỗi em, anh bất ngờ quá. Phải vậy thôi, ngay cả cô còn thấy vô cùng bất ngờ khi biết mình đã trở thành kẻ bị người ta bỏ rơi. Không sao, anh về đây công tác hay về thăm cậu của anh? Gia Huy nhận ra Thiên Nghi không hề muốn nhắc đến chuyện cũ nên anh giả vờ như không quan tâm đến chuyện của Hoàng Khang nữa. Gia Huy cười cười rồi lấy trong túi áo khoác ra một tấm thiệp màu đỏ đặt trước mặt Thiên Nghi. Lần này anh về để mời em dự đám cưới của anh. Trong một ngày mà hết bất ngờ này đến kinh ngạc khác. Sao mà ai cũng đùng về đùng đi kết hôn hết vậy? Gia Huy đi lâu như thế bây giờ trở về nói rằng sẽ kết hôn thật khiến người ta ngạc nhiên. Anh kết hôn sao? Chúc mừng anh, cảm ơn em, nhưng mà Thiên Nghi này, chuyện của em là thế nào? Em thấy Hoàng Khang không hợp với mình sao? Hay giữa hai đứa có hiểu lầm gì? Anh thấy Thiên Nghi có vẻ bần thần không định nói. Nhưng với nghĩa vụ như một người anh trai, Gia Huy nghĩ mình nên lo đến chuyện này. Sao vậy hả? Có còn xem anh là anh của em không? Là Hoàng Khang bỏ em. Lần này, Gia Huy há miệng to bằng chữ O. Lúc sau định thần lại anh còn không dám tin vào những gì Thiên Nghi nói. Chuyện này thật khó tin. Thiên Nghi ngẩng đầu trông bộ dạng bất ngờ đến đứng hình của Gia Huy. Cũng phải thôi, trước giờ ai cũng nghĩ nếu Thiên Nghi với Hoàng Khang mà xảy ra chuyện thì tỷ lệ nguyên nhân đều bắt đầu từ Thiên Nghi. Ai có ngờ tình huống này hoàn toàn ngược lại đâu. Hoàng Khang sắp kết hôn rồi. Kết hôn với An An. Cái gì? Bỗng dưng Gia Huy phát hoảng lên làm những người trong nhà hàng đều chú ý. Thiên Nghi bình tĩnh. Biết ngay là anh sẽ bất ngờ như thế mà. Nhưng lúc Hoàng Khang nói anh sang Mỹ kết hôn, Thiên Nghi cũng đoán được phần nào sự việc sẽ diễn ra như vậy thôi. Có lẽ tình đầu bao giờ cũng đẹp và khó quên nhất. Với cô, mối tình đầu cay đắng này cũng không thể nào xóa được. Cả niềm vui và những vết thương mà anh đã gây ra cho cô. Em sẽ xin nghỉ một tuần để sang đó dự đám cưới của anh. Sẵn tiện bay sang chỗ cô em để nói về việc đến Mỹ sống cùng họ. Dù sao ở đây cũng không còn ai. Bên đó có cô và Dượng. Có luôn cả Nun, em sẽ thấy vui hơn. Trước kia Thiên Nghi bất chấp ngăn cản của gia đình. Bỏ mọi điều kiện tốt đẹp để ở lại đây. Vì nơi này có anh. Bây giờ ngay cả anh cũng bỏ đi. Thiên Nghi nghĩ mình nên rời khỏi nơi đau thương này. Nơi có những hồi ức đã ăn sâu vào tiềm thức của cô. Có lẽ ra đi là sự lựa chọn đúng đắn nhất trong lúc này. Thiên Ninh ghê anh nói nè. Gia Minh cắt ngang dòng cảm xúc của Thiên Nghi. Cô quay về hiện tại rồi nở nụ cười không lấy làm tự nhiên với Gia Huy. Dạ, Hoàng Khang kết hôn với ai thì anh không biết, nhưng nói cho em nghe, An An là cô dâu của anh, cậu ta kết hôn với An An thì anh bỏ đi đâu chứ? Đến lượt Thiên Nghi há hốc mồm, anh nói An An là cô dâu của anh, vậy người lần này anh kết hôn là An An, là em gái của Gia Minh sao? Gia Huy gật đầu một cái rõ mạnh để khẳng định lại lần nữa. Quách An An, đúng là cô ấy là bạn gái cũ của Hoàng Khang, nhưng hiện tại là vợ sắp cưới của anh, em đừng có đem dâu ông này cắm cằm bà kia chứ sao An An có thể kết hôn với Hoàng Khang được. Gia Huy định lái xe đưa Thiên Nghi về, cô thì nói rằng mình phải ghé qua siêu thị mua một ít đồ dùng nên không muốn làm phiền anh. Trên đường về, Thiên Nghi cầm túi sách đi bộ lang thang trên con đường đầy người. Ngập xe, sao mọi thứ xung quanh đều trống rỗng thế kia, cô không biết mình đang làm gì, nên đi đâu bây giờ. Hoàng Khang nói anh kết hôn để chia tay với cô, bây giờ người có khả năng duy nhất kết hôn với anh cũng có gia đình mới rồi. Vậy anh ở đâu, anh kết hôn cùng ai? Cô ngồi xuống một bến xe buýt, cúi đầu nhìn những giọt mưa rơi xuống, cơn mưa làm mọi hoạt động rơi vào hỗn loạn, xe thì chạy nhanh hơn. Người đi trên đường đều nấp vào trú mưa, thấp thoáng những cây dù bước qua bước lại trên đường, có cả những cặp tình nhân cùng nhau che chung một cây dù. Trông họ mặn nồng biết nhường nào, Thiên Nghi đặt tay lên ngực trái mình, nó lại đập nhanh như thế rồi. Trước kia, chẳng phải cô cũng có cuộc sống tươi đẹp và tràn ngập hạnh phúc sao? Lần đầu cùng người con trai đó dưới một cây dù, nước mưa ướt vai của cả hai. Nhưng nụ cười trên môi anh lúc đó còn rạng ngời hơn bao giờ hết. Vòng tay ấm áp đó, Thiên Nghi sợ rằng cả đời mình cũng không thể nào quên được. Hoàng Khang Anh đang ở đâu? Anh đang ở một nơi mà không có cô. Anh đang nhìn bầu trời nước Mỹ bao la nhưng không còn ánh sáng. Anh đang ở giữa vũ trụ nhưng trái tim gần như ngừng đập. Tuần sau, Thiên Nghi chuẩn bị mọi thứ để sang New York của Mỹ, nơi hội nhập những thứ phồn hoa bậc nhất thế giới. Bước xuống sân bay, điện thoại cô reo liên tục. Gia Huy đã đứng từ xa chờ Thiên Nghi. Anh sắp xếp cho Thiên Nghi ở một khách sạn 5 sao cao cấp. Lúc đầu anh còn dự định để Thiên Nghi về nhà mình nhưng cô luôn miệng từ chối. Như thế không hay cho lắm. Biết tính khí của cô nên Gia Huy không ép. Anh đành dẫn Thiên Nghi đến khách sạn ở lại vài ngày. Bởi sau khi dự đám cưới xong, Thiên Nghi phải bay sang bang B để thăm gia đình cô Lan. Ngày hôm sau, Thiên Nghi mặc một bộ đầm dài màu sâm banh, vừa bước khỏi cửa đã trông thấy Gia Minh đứng đợi bên ngoài. Cô mỉm cười với anh, cô thầm nghĩ nếu Tiểu Quỳnh mà thấy dáng vẻ của Gia Minh lúc này, chắc Tiểu Quỳnh sẽ nuốt ngược lại mấy từ hay nói với Gia Minh. Mọt sách, bốn mắt, vừa khoác vào người bộ vest nâu, Gia Minh như biến sang một người khác, cặp kính cận biến mất khiến đôi mắt anh đẹp hơn, thêm vào đó với thân hình cực chuẩn của Gia Minh, đủ khả năng để đánh gục mọi tiểu thư khác rồi. Hôn lễ bắt đầu từ việc cử hành trong nhà thờ, đến tiệc mừng tại nhà hàng 5 sao Thiên Nghi đang ở. An An xinh đẹp tuyệt trần trong bộ váy cưới thật lộng lẫy. Mái tóc được cài vương miệng trông cô càng giống các vị nữ hoàng trong các câu chuyện huyền thoại của những đế quốc hùng mạnh. Thiên Nghi ngồi cùng bàn với Tuấn Nguyên và Gia Minh, ai cũng bận rộn lo việc của mình. Gia Minh hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy chú rể, người anh trai này quá thất bại. Đến khi nó trở thành vợ của người ta thì mình mới biết thằng nào đã chinh phục được đứa em gái ngang ngược đó. Buổi tiệc kéo dài đến tối. Tuấn Nguyên lần này xuất hiện khiến mọi người đều sửng sốt. Ai cũng tưởng anh trốn luôn rồi. Gia Minh chỉ cúi đầu không nói mà liên tục uống rượu mừng. Anh thề lần này sẽ cho chú dễ khỏi động phòng. Ai ngờ người rụt ngã trước là anh. Gia Huy là cao thủ không thể đánh bại. Gia Minh được Tuấn Nguyên đưa về nhà riêng của cậu ấy tại Mỹ. Cũng không ai biết tại sao hôm nay Hồng Ngân lại không đến dự lễ. Từ khi còn ở trong nước, cô ấy đã mất tích không để lại lời nhắn cho bất kỳ ai. Hôm nay lại không đến dự hôn lễ này thế là có một người đang lo lắng. Thiên Nghi chỉ uống nước cam nên rất tỉnh táo. Mắt cô cứ kiếm tìm một bóng hình đã trở nên xa xôi. Nhưng lại thêm một lần thất vọng, có lẽ họ kết thúc rồi. Lát sau, nhân lúc mọi người vẫn đang tiếp tục cuộc vui, Thiên Nghi lẻn về phòng của mình. Sáng mai cô cũng phải chuẩn bị để rời khỏi đây. Tối nay nên ngủ sớm nên cô thay bộ đầm ra và mặc bộ đồ ngủ vào. Lên giường ngủ, nằm chưa được bao lâu thì bên ngoài phòng có tiếng chuông cửa. Thiên Nghi nhìn qua mắt mèo cửa thì trông thấy tiểu mỹ nhân đang đứng đợi ở ngoài. Cửa mở ra, cô dâu sao lại qua đây giờ này? Tôi nói chuyện với Nghi một lát được không? Thiên Nghi khép cửa rồi ngồi xuống ghế. An An đã thay bộ lễ phục ra mà mặc lên người một đầm dạ hội màu đỏ rực hở vai. Họ đang đấu rượu với anh Huy ngoài kia, tôi ở đó cũng không giúp ít được gì cả, đến trò chuyện với Nghi cho vui. Thiên Nghi ngồi lắng nghe An An nói về sự tích tình trường của nam nữ chính hôm nay. Không ngờ trái đất lại nhỏ đến mức để hai người họ gặp nhau. Gia Huy chính thức vào làm trong công ty của bà An An. Còn An An thì làm thực tập sinh ở đó. Họ vừa gặp đã nhận ra nhau. Lại làm trong một phòng tài chính. Như oan gia, gặp là cãi, nào ngờ cãi thành thói quen. Không cãi là nhớ, rồi một chuyện tình đẹp bắt đầu. Tính Gia Huy thẳng thắn, suy cho cùng mình cũng không còn nhỏ nữa, nên kết hôn để có vợ mà quản. Trong khi đó cô nàng khiến anh đau đầu ngày đêm, An An lại biết thẹn thùng khi anh đến gần, nhiều chuyện xảy ra sau đó giúp cặp đôi này thuận lợi đến với nhau. Điều Gia Huy không ngờ nhất chính là thân phận công chúa của An An. Phải khó khăn lắm An An mới làm hòa được với anh khi anh phát hiện ra và giận cô suốt mấy tuần liền cho đến hôm nay. nụ đã đơm hoa, cây cũng ra quả, anh Huy là một chàng trai tốt đáng để gửi gắm cả đời. Ừm mà Nghi à, tôi có gặp Hoàng Khang, tôi biết nhà của anh ấy bên đây, Nghi có muốn gặp anh ấy nữa không? Chuyện Thiên Nghi chia tay với Hoàng Khang, An An đã biết từ trước, cô cũng từng hỏi nhưng Hoàng Khang chỉ ậm ừ cho qua. Thấy thế, An An cũng không dám nhúng tay vào, ngay cả người chị như Hồng Ngân mà Hoàng Khang còn không nghe thì chắc lời nói của cô Hoàng Khang cũng không để vào tai. Không cần nữa, cảm ơn An. Thật sự không cần, Thiên Nghi lắc đầu bất lực, đã hết rồi thì gặp làm gì, miễn anh ấy sống tốt là được rồi. Nhưng Hoàng Khang không có kết hôn, anh ấy lừa Nghi đó, nếu lần này Gia Huy không về nước thì chắc tôi bị người ta nghĩ là vợ của Hoàng Khang mà không hay không biết gì luôn. Hoàng Khang cũng giỏi lừa người thật, chỉ tiếc không tính giỏi bằng ông trời thôi. Dù anh ấy không kết hôn với ai thì cũng không thay đổi được sự thật rằng anh không cần cô nữa. Hoàng Khang nhẫn tâm như thế chắc chắn là anh có lý do của riêng mình. Thiên Nghi đã từng muốn hiểu, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị anh chà đạp niềm tin. Dần dần ngay chính bản thân cô cũng tự cho mình một lý do để cả hai chia tay. Có lẽ như mọi người đã nói, anh hào hoa phong nhã, không cần thiết tốn thêm thời gian ở bên cô gái tầm thường như cô. Anh chán cô rồi, hoặc giả họ không cùng thế giới. Chỉ mình Thiên Nghi cố gắng xóa bỏ bức tường thành, còn Hoàng Khang thì sợ cao mà không dám vượt. Nếu chia tay thì thiếu gì lý do khác nhau. Giờ tôi có thể sống tốt hơn khi không có anh ấy rồi chấm dứt cũng tốt. Cảm ơn An đã lo cho tôi. Nhưng nếu giờ gặp nhau chỉ thêm đau khổ thì thà không gặp nữa, để tôi còn giữ được hình ảnh đẹp nhất của anh ấy trong lòng mình. Tối đó, trước khi đi, An An để lại một tờ giấy ghi địa chỉ của ai kia. Thiên Nghi thờ ơ nhìn nó rồi nửa đêm tỉnh giấc bước ra cầm nó lên. Nhìn nó một lát lâu rồi lại siết chặt nó vào lòng bàn tay và đặt lên ngực mà khóc. Hôm sau, Thiên Nghi dọn đồ vào vali, gọi điện thoại báo trước cho cô Lan một tiếng. Trước đó, cô Lan cũng đã biết tình hình của cháu gái bên này. Cứ tưởng cô sẽ quát lên một trận, ai ngờ khi nghe Thiên Nghi nói, cô Lan chỉ hỏi thăm và an ủi động viên Thiên Nghi. Cô Lan hứa sẽ tìm cho cô một chàng trai tốt hơn. Dặn dò cô phải sống tốt, nếu không vì người cô này thì cũng nên vì bố mẹ đã mất của cô. Gia Minh cùng Tuấn Nguyên hứa sẽ đến đón cô, nhưng coi ra hai người này giờ còn ngủ gà ngủ gật ở nhà không thể tỉnh nổi. Thiên Nghi không muốn làm phiền họ thêm nữa. Dù sao chuyện của cô và Hoàng Khang cũng không liên quan đến Gia Minh. Gia Minh cứ cảm thấy ân hận thì Thiên Nghi càng nợ anh ấy nhiều hơn. Mở cửa ra Thiên Nghi, nghe thấy giọng nói hùng hồn của Hồng Ngân. Thiên Nghi bỏ vé máy bay xuống giường rồi bước đến mở cửa. Ngân, sao đến đây? Nghi định đi qua bang B à? Về máy bay cũng mua rồi. Mấy giờ bay? Thiên Nghi ngước lên nhìn đồng hồ rồi quay sang trả lời. 9 giờ, vậy đi với tôi đến một nơi được không? Đi đâu? Gặp Gia Minh. Gia Minh đi thôi, nhanh lên, nói rồi không chờ Thiên Nghi phản ứng kịp, Hồng Ngân đã nắm tay Thiên Nghi kéo ra ngoài rồi đóng cửa lại. Chiếc xe mui trần được đỗ sẵn ngoài cửa khách sạn. Hồng Ngân và Thiên Nghi lên xe rồi nhanh chóng đạp ga. Xe lao vút đi, hôm nay Thiên Nghi thắt bím đuôi sam hai bên, mái trước trán phất phơ theo gió. Thời tiết ở New York cũng dần trở lạnh. Cô mặc quần jean xanh và áo pun hồng, khoác bên ngoài thêm một lớp áo khoác cổ viền lông vũ màu trắng đến tận gối. Đôi giày ống màu đen khiến cô ấm áp hơn khi bên cạnh không ai nhắc nhở phải làm thế nào để không bị cảm nữa. Ngân, Gia Minh bị gì hả? Mới hôm qua gặp, giờ lại đòi gặp là thế nào? Đi đi rồi biết, không trễ chuyến bay của Nghi đâu mà. Cho đến khi chiếc xe dừng tới một chỗ thì Thiên Nghi vẫn bàng hoàng. Nhìn cảnh vật xung quanh, những người châu Âu, chen lẫn cả những người châu Á, người da đen, da trắng, da vào tấp nập với nhiều biểu hiện khác nhau. Sao đến đây? Hồng Ngân không nói nữa mà nắm tay cô kéo vào trong. Mặc cho Thiên Nghi bơ phờ như kẻ mất hồn, lên đến tầng 10, sau khi bước khỏi thang máy, Hồng Ngân mới buông hẳn tay Thiên Nghi ra. Cô nhìn vào căn phòng trước mặt rồi nhìn thẳng vào mắt Thiên Nghi. Chưa bao giờ Hồng Ngân nghiêm túc như thế. Không phải đến gặp Gia Minh. Trong đó, có người đang chờ Nghi. Chờ cô, ai đang chờ cô, ai đang chờ cô ở nơi này. Thiên Nghi nhìn xung quanh. Dãy hành lang không lấy một bóng người. Chỉ một bức tranh tĩnh lặng, nhưng vô cùng sạch sẽ. Ngân, vào đi, tôi chỉ có thể làm đến đây. Việc còn lại, giao cho Nghi. Cô đẩy Thiên Nghi đến gần cánh cửa hơn rồi Hồng Ngân quay lưng trở về thang máy. Cửa thang máy vừa khép, trên toàn bộ tầng 10 chỉ nhìn thấy được bóng dáng liêu siêu của cô đứng trơ trọi đang nắm lấy chốt cửa. Không sai, đây là bệnh viện nổi tiếng nhất nhì nước Mỹ này. Liệu ai đang chờ cô trong đó? Thiên Nghi rất sợ, sợ chính cái suy nghĩ khủng khiếp của mình. Cô quay gót chân định bỏ chạy. Nhưng nếu cô chạy khỏi đây thì người trong đó sẽ như thế nào đây? Có phải sẽ vẫn chờ cô hay không? Nếu người đó là anh thì sẽ ra sao? Thiên Nghi không dám tưởng tượng nữa. Cô bật chốt cửa ra. Cánh cửa dần dần mở hẳn rồi dừng lại. Cô nhìn vào phía trong. Căn phòng bệnh rộng rãi đầy đủ tiện nghi. Ở gần cửa sổ có đặt một cái giường lớn màu đen. Thiên Nghi bước lại gần hơn. Gần hơn nữa và rồi cô hòa đá đứng yên một chỗ khi nhìn rõ người đang nằm trên cái giường đó. Không thể nào, làm sao có thể như vậy được. Người đó đang nằm bất tỉnh, mắt nhắm lại không có cử động nào cả. Hơi thở đều đều theo nhịp, từng giọt nước trong bình dịch đang từ từ truyền vào cánh tay đang đặt lưng chừng. Tại sao lại là anh? Không phải anh đang chuẩn bị kết hôn với ai đó ở nơi này sao? Sao giờ anh còn nằm đó? Thiên Nghi tiến gần hơn. Cô đã đứng sát giường của anh. Gương mặt này đã từng xuất hiện trong đời cô. Để lại cho cô hàng vạn ký ức khó lòng mà xóa bỏ. Giờ anh nằm đó, sao lại nằm ở đó? Dù nói dối với tất cả người trong thế gian này là cô hận anh. Không bao giờ muốn gặp anh nữa. Cô căm thù kẻ phản bội tình cảm của cô, nhưng Thiên Nghi không thể dối lòng mình, lừa gạt trái tim hết lần này đến lần khác, cô càng hận thì càng nhớ, càng nói không muốn gặp thì càng ước mong được nhìn thấy anh. Nếu bây giờ cho Thiên Nghi nhìn Hoàng Khang bước vào nhà thờ cùng người con gái khác, lòng cô sẽ đau, cô sẽ thất vọng, nhưng cô vẫn cam chịu chúc anh thật hạnh phúc, thế nhưng vì sao anh lại để Thiên Nghi trông thấy ở tình cảnh này? Anh còn tiêu tụy hơn cô 2 tháng trước gấp vạn lần. Nụ cười ngày xưa còn đâu nữa khi Hoàng Khang của cô chỉ nằm yên ở đó mà hôn mê bất tỉnh. Cô không muốn, ngàn lần không muốn thấy anh như thế. Ai có thể nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không? Ai có thể trả lời không? Thiên Nghi khuỵu xuống bên giường úp mặt vào tay anh khóc lên. Cô ngăn những nhớ thương đong đầy theo 5 tháng. Cô chỉ biết thầm tự khẳng định là mình sẽ hận anh. Nhưng cô hoàn toàn không biết mình sẽ như thế nào khi mất anh vĩnh viễn. Hoàng Khang, sao lại lừa em? Sao anh lại lừa em? Thế mà anh nói anh có cuộc sống riêng à? Cuộc sống mà anh nói là đây sao? Nước mắt vương đầy mắt, rơi xuống má cô, rơi xuống tay anh. Anh biết không, nhìn anh như thế này, còn làm em đau hơn lúc anh nói lời chia tay. Chia tay em để anh đến đây sao? Chia tay em để anh đến với tử thần mà không báo cho em biết dù một lời nào hay sao? Người nằm trên giường bị thính giác và xúc giác làm tỉnh giấc. Vừa mở mắt dậy đã trông thấy có người ôm tay mình mà khóc. Giọng nói này, tiếng khóc này, Hoàng Khang ngồi bật dậy, mở to 2 mắt nhìn cô đang quỳ cạnh giường mình. Sao em đến đây? Em đến tìm anh, em đến để hỏi tội anh. Em về đi, như thế là sao? Anh bị bệnh gì hả? Chia tay em vì lý do này sao? Hoàng Khang tức giận giật lấy dây truyền dịch rồi ném luôn bình hoa ở đầu bàn. Anh thét lớn, về đi, cô về ngay cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Biến đi, Hoàng Khang, anh đừng như vậy mà. Em không đi đâu cả. Em sẽ bên anh, em không đi đâu cả. Thiên Nghi nắm lấy tay Hoàng Khang, Anh vẫn không nhìn cô lấy một cái mà chỉ hướng mắt về phía cửa sổ. Anh tưởng làm thế thì em sẽ bỏ cuộc sao? Em không đi, em sẽ ở đây cùng anh. Cút đi, anh hất mạnh tay mình. Thiên Nghi ngã nhào xuống sàn. Tiếng khóc của cô càng nghẹn ngào hơn nữa. Hoàng Khang thờ ơ không lo. Anh bước nhanh xuống giường rồi đi ra khỏi phòng không do dự. Thiên Nghi liền đứng dậy và ôm lấy anh từ phía sau. Hơi ấm này mới là của anh. Thiên Nghi rất lạnh, cô lạnh hơn khi mất đi vòng tay che chở của anh. Làm ơn đừng đuổi em đi. Hoàng Khang, đừng mà, anh đừng độc ác như thế. Đừng nghĩ cho anh không có được không vậy. Hoàng Khang, vì nghĩ cho em nên anh mới rời xa. Cũng vì nghĩ cho em nên anh mới bỏ lại em mà trốn đến tận đây. Hoàng Khang siết tay thành nắm đấm rồi nhìn xuống bàn tay đang giữ chặt eo mình. Những tia máu hằn trong mắt anh hiện lên, dù có nhẫn tâm hơn nữa cũng chỉ vì muốn tốt cho Thiên Nghi. Nếu xa anh cô đau khổ thì đối với anh, bỏ rơi cô là một cực hình. Giữa căn phòng, chỉ có tiếng khóc của Thiên Nghi. Cô cứ gọi Hoàng Khang mãi, nếu cô buông tay thì dù có tìm hết chân trời góc bể cô cũng sẽ lạc mất anh. Chị còn dám nói, chị hứa thế nào, dám lừa em sao, chị chỉ muốn tốt cho hai người thôi. Đưa cô ấy đi đi, em không đi, từ phía cửa, Thiên Nghi xách theo vali bước vào cùng Tuấn Nguyên và Gia Minh. Hai người kia cũng bước đến trước giường Hoàng Khang. Anh hậm hực nhìn bốn người đang nhìn mình chân chân. Hoàng Khang nằm phịch xuống giường quay lưng với mọi người rồi vờ ngủ. Mày dám giấu tụi tao? Thằng Hoàng Khang chết tiệt này. Mày có xem tao là bạn không? Tuấn Nguyên gần như gầm lên rồi chạy đến kéo chăn ra khỏi người Hoàng Khang. Ngồi dậy nói cho rõ đi. Tuấn Nguyên anh nhẹ tay thôi. Hoàng Khang không khỏe mà. Thương xót cho Hoàng Khang nên Thiên Nghi chạy ngay đến ngăn Tuấn Nguyên lại. Hoàng Khang được thoát thân mà không thèm ngoảnh đầu lại nhìn ai. Hoàng Khang, mai chị về nước rồi. Thiên Nghi ở cùng với em ở đây. Vài ngày nữa bố em sẽ qua. Không cần, ai đó nói vọng từ trong chăn ra. Đưa cô ta về luôn đi. Gia Minh thở dài rồi bước ra ngoài. Anh không nói nhiều nhưng đủ hiểu Hoàng Khang làm vậy là vì sao. Chị bận lắm không tiện đưa Thiên Nghi đi chung. Tuấn Nguyên, mày mau mua vé máy bay rồi đưa cô ta đi khỏi đây nhanh. Tao không muốn trông thấy cô ta nữa. Tao với Gia Minh phải đi du lịch. Không rảnh, nếu thích thì mày tự mà đưa Thiên Nghi về. Tuấn Nguyên hỏi sang Thiên Nghi. Em về không? Không, cả đám bắt tay vào chống đối Hoàng Khang. Hồng Ngân liền vỗ vỗ lên vai Hoàng Khang. Tụi chị đi đây. Thiên Nghi không có tiền, khách sạn trả rồi nên mất luôn chỗ ở, em tự giải quyết đi. Mọi người để mặc Hoàng Khang mà cuốn gói bỏ chạy khỏi đó. Chỉ còn Thiên Nghi đứng bên giường của anh, hai tay kéo kéo mép giường, giọng thê thảm, Hoàng Khang, anh có đuổi thì em cũng không đi đâu. Tiền em dùng hết rồi, em không còn chỗ để đi nữa. Hoàng Khang ngồi bật dậy tiếp, anh trừng mắt nhìn cô. Trông vô cùng dữ tợn, tôi mua vé máy bay rồi cho tiền cô về. Bỗng Thiên Nghi sụ mặt xuống như đang nghĩ gì đó rồi lại ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào anh đang ngồi trên giường. Cô nghiêm túc hẳn ra, nói cho anh biết, muốn đuổi em hả, anh từ bỏ ý định đó đi. Anh có đánh chết cũng không đi, em sẽ dính chặt lấy anh như 502. Tối nay em sẽ ngủ ở sofa. Người ngồi trên giường đành bất lực nhìn cô nàng nhỏ nhắn đặt vali vào một góc rồi dọn dẹp mọi thứ trong phòng. Sắp xếp lại gối trên sofa, Thiên Nghi còn vừa làm vừa hỏi anh những câu liên tiếp. Tối nay anh ăn gì? Có muốn em đưa ra ngoài hóng gió không? Anh có thấy khó chịu thì nói cho em biết. Anh ăn trái cây không? À, Hoàng Khang, bác sĩ nói anh ăn cơm trứng được không vậy? Em phải đi tắm, anh đừng trốn đó, em giữ chìa khóa phòng rồi. Dù tất cả những câu hỏi kia đều không có câu trả lời nhưng cứ cách vài phút cô lại tìm ra thứ để hỏi. Hoàng Khang tỏ vẻ bực bội nằm trên giường chùm chăn không lên tiếng. Thỉnh thoảng còn lườm cô vài cái khi Thiên Nghi luôn nhấn mạnh mấy từ. Không, bao, giờ, rời, xa, còn thực chất, trong lòng anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lúc này mà có Thiên Nghi ở bên thì anh sẽ không có cảm giác sợ hãi. Hoàng Khang bệnh như thế mà cứ trốn trong nhà. Nếu Hồng Ngân không tình cờ biết được thì chắc giờ này anh đang nằm chờ chết ở nhà, còn Thiên Nghi thì bay về bang B mang theo nỗi hận cho người vong tình. Đó, Hồng Ngân ép buộc anh phải nhập viện, nếu không cô sẽ bảo Thiên Nghi đến mời anh vào viện. Ai ngờ Hồng Ngân lại không thèm giữ lời hứa. Hoàng Khang nhập viện theo lời đề nghị mà Hồng Ngân vẫn chỉ chỗ cho Thiên Nghi đến. Tối đến, Thiên Nghi chuẩn bị cho Hoàng Khang ít cháo mà anh vẫn nằm lì không chịu đụng tới. Cô chỉ mỉm cười hiền hòa với anh rồi lấy ghế ngồi cạnh giường anh mà tự mình xử lý cả hai tô cháo vừa mua. Thỉnh thoảng lại còn đưa qua đưa lại trước mặt Hoàng Khang hay nói những lời khiến anh khơi dậy cơn đói. Kết quả vẫn bị Hoàng Khang làm mặt lạnh, không thèm nhìn tới. Đêm khuya hơn, trời càng lạnh, Thiên Nghi sửa chăn lại cho Hoàng Khang đàng hoàng rồi cô mới an tâm đến sofa mà ngủ. Nằm xuống sofa lấy một cái áo khoác đắp lên người, Thiên Nghi co hai chân lên để giữ lấy thân nhiệt. Cô nghĩ cả ngày mệt nhọc thì mình sẽ nằm xuống đánh một giấc ngon lành. Nhưng khi nhắm mắt cảm nhận sự yên tĩnh của căn phòng thì lời nói của bác sĩ Hoàng Khánh lại vang lên. Hoàng Khang bị suy tim bẩm sinh, có thể là di truyền từ mẹ, nhưng do từ nhỏ nó không bao giờ đến bệnh viện kiểm tra tổng quát nên bệnh mới chuyển biến xấu đến như vậy. Nếu phát hiện sớm hơn thì tốt rồi, còn bây giờ bệnh đã đến giai đoạn cuối. Chỉ chờ thay tim thôi. Thay tim với cái tỷ lệ chưa đầy 30, thì Hoàng Khang sẽ không thể nào vượt qua được. Với lại đợi đến lúc có tim thích hợp thì đến bao giờ? Hoàng Khang sức khỏe ngày càng yếu đi, không gắng gượng lâu thêm được nữa. Bác sĩ Hoàng Khánh đã nói nếu nuôi mô tim, có lẽ 3 tháng sau sẽ có kết quả. Chỉ sợ Hoàng Khang không chịu được tới đó. Thời gian gần đây, anh thường lên những cơn đau dữ dội đến mất thở rồi ngất đi. Càng nhớ đến những lời của chính chú ruột của Hoàng Khang phán đoán lúc cô đến tìm gặp bác sĩ chuyên khoa điều trị chính. Thiên Nghi càng sợ hãi. Ông Hoàng Khánh đã làm bác sĩ bao năm nay mà còn phải bất lực trước việc cứu chữa cho cháu mình thì Thiên Nghi có thể làm gì hơn ngoài việc ở bên chăm sóc. Anh bây giờ, sợ nhất cảm giác giật mình tỉnh giấc mà biết anh rời xa. Trước kia Thiên Nghi có thể cho rằng Hoàng Khang đang sống ở một phương trời nào đó có cuộc sống thật tốt. Còn sau này, nếu mỗi lần tỉnh giấc mà biết rằng anh chẳng còn tồn tại thì Thiên Nghi có chịu đựng nổi không đây? Lạnh từ tiết trời mà lạnh luôn cả trái tim, Thiên Nghi càng co người lại hơn nữa. Nước mắt đã rơi dài qua khe mắt, tiếng sục xịt kìm nén có thể khiến ai đó đau đớn. Thiên Nghi vùi đầu vào gối. Tay cầm chặt áo khoác mà không cho mình phát lên bất kỳ tiếng động nào nữa. Ai đó đang cầm chăn bông đứng sau lưng cô, anh chỉ cần tiến thêm một bước là có thể chạm vào Thiên Nghi rồi. Đắp chăn cho cô thì có chuyện gì sai chứ? Trước kia anh thường làm thế mà, thậm chí còn dùng chính hơi ấm của mình mà ủ ấm cho Thiên Nghi bé nhỏ của anh. Tình huống bây giờ, Hoàng Khang có thể bước đến sao? Anh chỉ cần quan tâm cô một chút thì lại đốt thêm một tia hy vọng cho cô. Hoàng Khang không nỡ làm thế. Không hề, anh quay đầu trở lại giường, nằm xuống mà không đắp chăn. Nhìn cô, nhìn bóng lưng đang co do chịu lạnh, anh muốn chịu cùng cô. Nếu không giúp Thiên Nghi đủ ấm thì ít ra anh còn có thể chịu lạnh cùng người anh yêu. Chưa được 10 phút sau, Thiên Nghi quay người lại rồi nhìn anh. Ngay lúc đó, mắt người kia đã kịp nhắm lại, cô ngồi dậy lau nước mắt và đi về phía giường rồi lấy chăn đắp lên người Hoàng Khang. Anh còn cảm nhận được hơi thở đang phả vào mặt mình. Thiên Nghi quỳ xuống cạnh giường, lấy tay vén mấy sợi tóc đen óng ra khỏi mắt anh. Cô nhìn xuống bàn tay trái của anh, chiếc nhẫn đó, chẳng phải anh nói bỏ đi rồi sao? Hoàng Khang vẫn còn đeo nó, anh chưa bao giờ tháo ra. Chứng tỏ một điều, anh chưa khi nào hết yêu cô, anh phải sống, sống vì em chưa từng hận anh tí nào, em chỉ yêu anh nhiều hơn thôi. Hoàng Khang, em yêu anh cảm nhận nụ hôn đặt nhẹ vào trán mình, tiếng bước chân không có, hơi thở vẫn ở ngay trước mặt, Hoàng Khang chỉ biết nhắm mắt phờ rằng đã ngủ say. Anh có thể nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào, cảm nhận được nước mắt của cô và của cả tiếng lòng của anh. Cô kể cho anh nghe rất nhiều chuyện. 2 tháng qua cuộc sống với cô chán nản biết chừng nào. Từ việc những đêm nằm nén nước mắt đến việc mỗi sớm thức dậy theo thói quen mà nhắn tin đánh thức ai kia. Cho đến khi phát giác rằng số máy đó đã không còn liên lạc được. Mỗi lúc ở giảng đường cô luôn dành chỗ trống bên cạnh. Đi thư viện lại tìm thêm một quyển sách đặt trước mặt. Thật ra em đang ghi tiểu thuyết, em ghi về chuyện tình của chúng ta. Lúc đầu em định sẵn kết cục là 2 người sẽ cùng sống bên nhau trọn đời. Nhưng lúc anh chia tay với em sửa lại rồi, em sửa là chàng trai và cô gái không hợp nên chia tay mà vẫn có một tình bạn. Em ngốc lắm đúng không? Khi chia tay ai lại có một tình bạn nảy nở? Em đã báo cho cô Lan về tình hình của anh rồi. Cô nói em hãy lo cho anh. Sáng mai đừng đuổi em đi nữa có được không anh? Cứ như thế, Thiên Nghi nói thao thao bất tuyệt rồi ngủ thiếp từ lúc nào cũng chẳng hay biết. Trong đêm đó, một nụ hôn cũng nhẹ nhàng chạm vào trán cô nhưng chuyện đó cô không có cơ hội để biết nữa. Do phần lầu này được ông Hoàng bố Hoàng Khang thuê trọn nên cả bác sĩ và y tá đều phải biết tiếng Việt. Vấn đề này giúp Thiên Nghi không còn thấy khó khăn trong việc giao tiếp. 3 ngày sau, Hoàng Khang không quan tâm gì đến Thiên Nghi, dù cô có nói nhiều hơn nữa anh cũng không thèm trả lời. Không nhìn lấy cô và xem cô như không khí có cũng như không. Thức ăn Thiên Nghi mua vào anh không ăn, thức ăn của y tá, Hoàng Khang lại ngồi ăn ngon lành, bác sĩ Hoàng Khánh cách 3 tiếng là vào xem tình hình một lần. Lần nào cũng thấy cô bé kia lấy ghế ngồi cạnh giường nói chuyện cùng Hoàng Khang. Còn cậu cháu này lại cầm lấy điện thoại chơi những trò game đang hiện hành. Cùng cũng lắc đầu không nói gì được, anh sẽ làm cho cô chán để tự rời khỏi. Em sẽ làm cho anh mềm lòng mà trở về như trước kia. Trò chơi này đã được định sẵn kết quả. Tối 2 hôm sau, Thiên Nghi đang ngồi trên sofa đọc sách thì lại thấy Hoàng Khang thở dồn dập. Lấy tay ôm ngực mình, cô hoảng sợ ném cả sách sang một bên, chạy đến đầu giường nhấn chuông liên tục, còn đỡ lấy anh mà hốt hoảng. Hoàng Khang, anh khó thở sao? Bác sĩ, tránh ra. Lần thứ 2 trong tuần này Hoàng Khang hất ngã Thiên Nghi xuống sàn. Cô không quan tâm nữa, mà ngồi ngay dậy vẫn ngang bướng đỡ lấy tay anh, nhìn với vẻ mặt lo lắng. Lại không chút giận dữ mà ân cần làm theo những gì chú Khánh dạy. Anh thở đều vào, đừng hít sâu quá, bác sĩ chạy từ phía ngoài vào xem tình hình của Hoàng Khang. Cô y tá làm những việc cần thiết, còn Thiên Nghi lại bị gạt sang một bên mà nhìn, cô đan 2 tay vào nhau rồi mắt ngấn nước nhìn anh vật vã trên giường. Trong lúc mơ màng, Hoàng Khang còn cố thét, đuổi cô ta ra ngoài. Chị à, chị có thể ra ngoài không? Bệnh nhân đang rất xúc động. Một y tá người Mỹ phát âm tiếng Việt vô cùng chuẩn quay sang Thiên Nghi. Cô nhìn Hoàng Khang rồi bị cô y tá đó đẩy ra ngoài. Bên ngoài, Thiên Nghi đặt tay lên cửa kính nhìn vào trong. Bác sĩ Hoàng cũng mới vừa từ thang máy chạy vào. Họ hết tiêm thuốc lại dùng kim điện chạm vào người anh. Mỗi lần kích điện là mỗi lần anh đấu tranh. Hoàng Khang đau đớn đến ngất đi, Thiên Nghi ở ngoài cắn chặt môi mình, mặc cho nó có ra máu hay không, cô không chịu đựng nổi khi nhìn anh thành ra như thế. Hoàng Khang của Thiên Nghi ngày nào còn nói cười vui vẻ, còn chơi bóng rổ xuất sắc, hay cầm giúp cô ba lô, lại còn ôm chặt mỗi lúc cô than lạnh, sao có thể biến anh ra nông nổi này, anh chỉ biết để yên cho người ta tiêm hết thuốc này đến thuốc kia. Hoàng Khang không quát mắng chửi bới nói rằng ghét mùi thuốc. Hoàng Khang, cô mong gì anh trở về như ngày xưa, che mưa cho cô khi cô cần, đạp xe chở cô hàng giờ khi cô buồn hay chỉ cần được nắm tay anh đi trên con đường nào đó. Những thứ đó, giờ chỉ có thể là giấc mơ. Thiên Nghi, dạ, ông Hoàng Khánh vỗ nhẹ vai Thiên Nghi khi thấy cô cứ nhìn chăm chăm vào trong khi mọi người đã giải tán từ rất lâu. Con vào trong đi, Hoàng Khang nó không sao rồi. Chú, liệu Hoàng Khang có thể chịu đựng được thêm bao lâu? Mặt ông hiện rõ nỗi buồn. Cung lắc đầu, tùy vào khả năng sinh tồn của nó. Nếu Hoàng Khang có thể đợi thêm 3 tháng nữa, khi mô tế bào của chú thành công thì tỷ lệ trong cuộc phẫu thuật đó sẽ cao hơn. Cô bước vào trong nhìn anh còn đang ngủ say vì thuốc mê. Cô nắm lấy tay anh ôm vào lòng mình. Anh phải cố lên vì em có được không Hoàng Khang? Một nụ hôn thật nhẹ nhàng chạm vào môi tái nhợt của anh. Thiên Nghi nhắm mắt lại để cho nước mắt lăn xuống chạm vào cằm Hoàng Khang. Nếu có thể, cô nguyện chịu hết tất cả đau đớn mà anh đang chịu lúc này. Nếu có thể, Thiên Nghi nguyện chết vì Hoàng Khang. Cái gì gọi là số phận? Cô hoàn toàn không tin tưởng. Cô và anh sẽ thắng. Thiên Nghi tin mình sẽ thắng. Cô không cho Hoàng Khang có cơ hội xa cô nữa. Từ nay về sau, cô sẽ bám chặt lấy anh như trước đó anh đã làm với cô. Nếu trước kia Thiên Nghi hay nổi cáo mỗi lúc Hoàng Khang xuất hiện thì bây giờ cô sẽ dùng cách nhẹ nhàng nhất để bước chân vào cuộc sống của anh. Trong quá khứ, Hoàng Khang phải mệt mỏi để trông chờ Thiên Nghi yêu mình thì kể từ giờ phút này. Thiên Nghi sẽ đặt cho mình lý tưởng duy nhất là sống để chờ anh. Rồi họ sẽ cùng nhau đến trường. Buổi sáng có thể ngắm bình minh, chiều có thể cảm nhận hoàng hôn. Mỗi chiều chủ nhật, Thiên Nghi sẽ cùng Hoàng Khang ra cánh đồng hoa bồ công anh dạo mát. Nhìn xem cánh hoa nhỏ yếu ớt đó sẽ cố vùng dậy trước cơn gió cuồn cuộn như thế nào. Thiên Nghi còn mong rất nhiều ước mơ vẫn muốn cùng anh thực hiện, nên chỉ cần còn có anh, cô không hề sợ gì cả. Lúc Hoàng Khang tỉnh dậy thì đã gần nửa đêm, anh mơ màng mở mắt. Thiên Nghi đang ngồi bên giường dùng khăn bông ấm lau mặt cho anh. Dưới ánh đèn ngủ ở đầu giường, trông cô sao mà yếu ớt quá thế, đôi mắt nặng trĩu ưu tư. Vừa thấy anh mở mắt cô đã cười rạng rỡ, hỏi thăm đầy lo lắng. Anh tỉnh rồi, có khát nước không? Để em rót nước cho anh. Thiên Nghi đứng dậy đi đến bên bàn rót cho Hoàng Khang cốc nước ấm. Trong khi đó anh đã tự ngồi dậy được. Dựa người vào đầu giường, không thèm nhìn cô nữa. Đây, anh uống nước đi, cô thấy rồi, thấy gì, bộ dạng thảm hại đó của tôi. Có thứ gì đó đang trào lên làm sống mũi Thiên Nghi cay cay. Cổ nghẹn cứng lại, bộ dạng thảm hại, anh đang nhắc đến cảnh anh đau đớn đấu tranh với tử thần hay sao? Hoàng Khang đang nhắc về lúc anh bất tỉnh để cho bác sĩ không ngừng tiêm vào người anh hàng loạt mũi thuốc sao? Cố gạt bỏ những ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Thiên Nghi lại cười, không có gì là thảm hại cả. Em không nhớ lúc đó như thế nào. Anh uống nước đi này. Vừa đưa cốc nước đến gần thì đã nghe một tiếng choang. Cái cốc thủy tinh nhanh chóng rơi xuống sàn và vỡ ra từng mảnh. Nước ấm đổ cả ra sàn. Thêm vào đó là tiếng quát khủng khiếp đầy kích động của anh. Tránh xa tôi ra, coi như tôi xin cô đó. Đi về đi khỏi mắt tôi không muốn nhìn thấy cô. Cô không biết tôi khó chịu như thế nào khi cô cứ lãng vãn trước mặt tôi đâu. Từ trước đến nay chưa khi nào Hoàng Khang dùng một lời nói nặng mà mắng Thiên Nghi. Hôm nay anh lại nói với cô những từ như thế, hết xua đuổi lại đầy căm ghét. Sự xúc động vừa ngăn đã không nén lại, nước mắt rơi dài trên má, nhưng không có bất kỳ âm thanh nghẹn ngào nào. Hoàng Khang ngẩng ánh mắt đầy căm tức lên nhìn Thiên Nghi đứng lặng cạnh giường mình. Mặt cô cúi gầm xuống sàn nhà, nước mắt cứ thế mà rơi, trông cô cứ như một người vừa mắc lỗi đang bị người khác dọa nạt. Uất ức, chua cay, nếu đau khổ như vậy sao em còn chưa đi, bị anh mắng như thế mà không cãi lại tiếng nào, ngược lại chỉ biết đứng khóc thôi sao? Cô nàng trước kia mỗi lần bị anh chọc phá là làm ầm lên. Hết chửi rồi đá, sao bây giờ chỉ biết dùng nước mắt biểu đạt thay lời nói? Vì anh thay đổi cả linh hồn cô rồi. Càng nhìn Thiên Nghi thành ra như vậy, Hoàng Khang càng hận, anh hận ông trời, hận số phận và hận luôn cả chính mình. Nếu biết chưa có ngày nay, anh sẽ không bao giờ để Thiên Nghi gặp anh và yêu anh. Chỉ cần âm thầm dõi theo cô thì có phải mọi chuyện sẽ đơn giản hơn không? Giờ Thiên Nghi sẽ vẫn ngây thơ đuổi theo giấc mơ ngựa trắng. hay cô đã tìm được ngựa trắng thật sự mà có một cuộc sống hạnh phúc cho riêng mình? Nếu anh không xuất hiện, có lẽ thiên nghi sẽ vẫn là thiên nghi hồn nhiên của ngày nào. Là anh, tất cả là do anh. Đi đi, cô đi khỏi đây cho tôi. Không phải là tiếng quát nữa mà là tiếng gầm. Mặt Hoàng Khang đỏ lên. Chèn vào đó là những sợi gân hiện lên trên trán. Anh quơ tay gạt tung những thứ xung quanh mình và hướng toàn bộ sự tức giận về thiên nghi. Tầng thiên nghi, cô không nghe tôi nói gì sao? Biến khỏi cuộc đời của tôi. Hoàng Khang, anh vừa khỏe, nghỉ ngơi đi, không có bất kỳ tác dụng nào với cô. Những lời dọa nạt đó chỉ có thể dụ dỗ mấy cô gái yếu đuối thôi. Cô phải mạnh mẽ vì anh nên Hoàng Khang không có cơ hội nào đánh gục quyết tâm của cô. Thiên nghi gạt đi nước mắt, khịt khịt mũi rồi cúi người nhặt chăn và gối lên đặt ở góc giường. Anh nhìn theo cô, bàn tay càng siết lấy ga giường hơn nữa, như muốn nhào nát luôn cả nó. Cuối cùng, thiên nghi khom người xuống nhặt những mảnh vỡ thủy tinh. Một mảnh thủy tinh khứa vào ngón tay cô, máu đang nhỏ xuống, thiên nghi cũng chẳng quan tâm nữa. Vết thương nhỏ này không bằng một phần nghìn nỗi đau mà anh đang chịu. Nếu có thể cùng anh chia sẻ, cô có thể gánh lấy tất cả để cho anh được sống. Dù đó là cuộc sống của riêng anh, cô không thể chen vào. Anh thẫn thờ nhìn những giọt máu chảy ra từ tay thiên nghi và vết sẹo đã mờ tại ngón áp út. Tất cả nó đều do anh, đều vì anh. Rốt cuộc anh đang làm gì? Anh nghĩ là tốt cho cô nhưng sao chỉ toàn thấy cô đau đớn. Hoàng Khang giật mạnh dây truyền dịch ra rồi bước xuống giường. Song song lại phía thiên nghi rồi kéo hẳn cô đứng dậy. Anh nắm thật chặt cánh tay gầy gò đó làm cô đau buốt. Anh làm gì vậy? Nếu không biết tự đi thì tôi sẽ tống cô ra ngoài. Em không đi, đến lượt thiên nghi quát lên. Cô hất mạnh tay Hoàng Khang ra, nhìn anh vẻ chống đối. Không đi, nếu có giỏi thì đánh chết em rồi lôi ra ngoài đi. Hoàng Khang giơ cao tay phải của mình. Theo phản xạ, thiên nghi nhắm chặt mắt lại, tay cũng nắm chặt thành nắm đấm. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 30 giây sau, người con gái này, cứng đầu như thế từ bao giờ? Gương mặt ngang ngạnh không khuất phục, toát lên phía sau vẻ yếu đuối là cả một tâm hồn mạnh mẽ biết bao. Không thấy động tĩnh gì, thiên nghi đoán chắc là Hoàng Khang đã bó tay nên trở về giường nằm rồi. Đúng lúc mắt cô vừa mở ra thì một bờ môi ập đến. Quấn chặt môi cô, chiếm hữu lấy khoảng không gian riêng tư đó. Gương mặt cô bị cả hai tay anh giữ chặt, anh không hề thương xót mà ngậm chặt môi thiên nghi. Không cho cô kịp định hình xem chuyện gì vừa xảy ra. Cứ thế mà thiên nghi cũng thả lỏng tay mình, ôm chặt lấy người anh, đáp trả nụ hôn đó bằng tất cả tình yêu của mình. Anh cố tỏ vẻ lạnh lùng với cô mà sao vẫn bị cô dụ dỗ đến đầu óc mù mẫn thế kia. Một tuần nay, lúc nào cô cũng bám lấy anh, buổi sáng thì cười vui vẻ nói chuyện với anh, mặc cho anh có chịu nghe hay không. Buổi tối lại ân cần thức dậy xem chăn của anh có bị lệch hay không. Lại hôn vào trán anh lúc cô nghĩ rằng anh đã ngủ say. Khuya lại co ro trong cái sofa không lấy gì ủ ấm đó mà khóc thút thít sợ anh tỉnh giấc. Anh sẽ bị cô dồn đến chết mất thôi. Nụ hôn ấy chấm dứt khi thiên nghi mệt mỏi tựa người vào ngực anh. Cô ôm chặt anh, sợ rằng nếu bỏ tay ra nữa thì anh sẽ lạnh lùng với cô. Thiên nghi cũng sắp chống đỡ không nổi nữa bởi cái tòa thành vững chắc để cản lòng tự ái của bản thân gần như bị sự nhẫn tâm của anh đánh vỡ. Ngốc, em là cô gái ngốc nghếch. Hoàng Khang để cho cô ôm mình đến nghẹt thở. Anh đặt cằm mình lên đỉnh đầu của thiên nghi, hít sâu mùi hương trên mái tóc cô. Sao em cứng đầu quá vậy hả? Không sợ anh đánh em thật sao? Sợ, sợ mà vẫn đứng đó chịu đòn. Em chỉ sợ khi mình bỏ chạy thì sẽ không còn gặp anh nữa thôi. Em chỉ sợ mình sụp đổ rồi thì lấy ai mà bên anh. Em rất sợ, sợ mất anh. Giọng nói cô ấm áp biết bao nhiêu. Chính nó đã phá đi cái vỏ bọc anh phải khó khăn lắm mới tạo dựng nên được để đối phó với tình cảm anh dành cho cô. Hoàng Khang biết thiên nghi lại rơi lệ nữa rồi. cô không khóc ầm ĩ lên như hai tháng trước mà chỉ cố nén lại tiếng nấc ngược vào lòng. Vòng tay anh ôm cô chặt hơn nữa. Hoàng Khang cảm nhận chính cái cô đơn từ Thiên Nghi mà anh vô cùng khổ sở. Anh đuổi em không đi thật sao? Không, vậy sau này đừng hối hận đó. Không hối hận, anh sẽ không đuổi em nữa. Nếu em không hối hận thì hãy ở bên anh không làm bất kỳ việc gì tổn thương em, khiến em đau lòng thêm lần nào nữa đâu. Thiên Nghi ngẩng đầu nhìn anh, trên đôi mắt đó vẫn còn ngân ngấn nước mắt. Thật không? Anh gật nhẹ đầu, lấy tay véo vào mũi cô. Có đuổi thì em cũng không đi, bởi vậy nên cho em ở bên anh là tốt nhất. Em sẽ bên anh, theo anh đến hết đời. Không một ai nhắc đến ngày mai rồi sẽ ra sao. Không phải họ không dám đối mặt mà là họ muốn những phút giây hạnh phúc này sẽ không bị nó phá hủy. Hoàng Khang cầm bàn tay Thiên Nghi lên, nhìn ngón tay đang rỉ máu. Anh đưa vào miệng mình, mút sạch hết máu, bỏ tay cô ra sau đó đến tủ lấy một mảnh băng y tế băng lại ngón tay nhỏ kia. Rồi nhẹ nhàng ôm cô, đi ngủ thôi, em thức khuya hoài thế sao được. Thiên Nghi mỉm cười gật đầu rồi quay người đi. Ai ngờ Hoàng Khang lại nắm tay kéo cô lại. Đi đâu thế? Chẳng phải anh nói đi ngủ sao? Em đi ngủ, ngủ đâu bên đó, giường bên này. Em nghĩ anh còn đủ kiên nhẫn nhìn em nằm trên cái sofa đáng ghét đó sao hả? Qua đây, cô yên phận trèo lên giường, nằm trong lòng anh. Hoàng Khang lại ôm lấy Thiên Nghi như thuở trước. Cái ôm này khiến bao uất ức bao lâu nay cô chịu tan theo mây khói. Có người nói cô khờ khạo, nhưng cô thừa biết đó là cảm tính, là chính sự tự nguyện khi tình yêu mang đến. Khi nào yêu ai bằng cả trái tim thì chính người đó mới biết sự ngốc nghếch này không vô nghĩa tí nào. Ngày mai chúng ta cùng về. Về đâu? Về nhà anh, nghe Hoàng Khang nói thế. Thiên Nghi định quay sang thì bị anh ôm chặt hơn nữa. Hoàng Khang cúi đầu hôn lên tóc cô rồi dụi mặt tóc Thiên Nghi. Giọng nói thì thào, anh ghét ở đây, chúng ta về nhà thôi Thiên Nghi à, ở đây thêm lâu nữa thì bệnh của anh vẫn không có bất cứ tiến triển nào. Hoàng Khang thừa biết điều đó, dù chú Khánh của anh có nói tránh đi vấn đề chính. Người như Hoàng Khang biết rõ rằng cũng đến lúc mình phải dũng cảm đối mặt với căn bệnh này. Chi bằng quay về ngôi nhà của anh cùng Thiên Nghi, nơi đó ấm áp hơn. Quê hương luôn mang lại cho con người ta hơi ấm vốn có. Hoàng Khang càng nghĩ càng thấy nơi này không có gì tốt. Cứ tiêm thuốc thì tử thần có thôi đến tìm anh không? Thiên Nghi hiểu những gì Hoàng Khang nghĩ. Cô luôn ủng hộ anh. Dù anh có đi đến chân trời góc bể thì cô cũng đi cùng. Miễn nơi nào có anh, dẫu có là địa ngục thì cô vẫn muốn bước vào. Vui buồn cùng cam chịu. Chỉ nguyện được nắm tay anh đi đến phía cuối con đường. Khi ông Hoàng nghe em trai mình là Hoàng Khánh báo về tình hình của Hoàng Khang đã tạm ổn. Có thể chịu đựng thêm nếu Hoàng Khang thật sự có nghị lực sinh tồn mạnh mẽ. Người làm bố như ông ấy không khỏi vui mừng, vẫn định đến thăm con trai và khuyên nó phẫu thuật. Càng sớm thì tỷ lệ thành công càng cao. Ngay từ lúc phát hiện Hoàng Khang bị bệnh, ông không ngừng nói việc phẫu thuật với Hoàng Khang nhưng anh hầu như không quan tâm tới. Sáng nay vào viện lại nghe tin nó đòi về nước không tiếp tục điều trị nữa. Ông không khỏi sửng sốt. Không được, con phải ở lại đây điều trị cho bố. Không khí trong căn phòng bị ông làm ngột ngạt hẳn ra. Thiên Nghi nhìn Hoàng Khang, thấy anh đã dùng ánh mắt biểu đạt nên cô đành ra bên ngoài không dám xen vào chuyện bố con của anh. Cửa vừa khép, ông Hoàng lại mắng cho Hoàng Khang một trận nữa. Bố đã nói sao, con phải ở lại đây phẫu thuật. Chỉ còn vài tháng nữa là nghiên cứu của chú Khánh con thành công rồi. Sao lại bỏ cuộc, ông nhìn sang vali của Thiên Nghi đang đặt cạnh một cái vali khác. Lúc đầu bố bảo con xa Thiên Nghi là chỉ muốn tốt cho con bé. Được thôi, bây giờ Thiên Nghi cũng biết rồi. Nó không muốn con xa nó nữa nên con càng phải tiếp tục sống. Không vì ông bố này cũng được, con phải vì Thiên Nghi chứ. Bố, lời vừa thốt ra đã khiến người đối diện sững sờ. Ông Hoàng gần như sắp ngã quỵ, gương mặt ông không còn biểu hiện mà chỉ một màu trắng. Cung cố sức lấy lại trọng lực rồi ngồi phịch xuống sofa. Đờ đẫn nhìn Hoàng Khang đang ngồi bắt chân chữ ngũ tại sofa đối diện. Con, vừa gọi bố là gì? Bố cho con quyết định lần này đi. Sự chín chắn suốt gần 50 năm sống trên cõi đời lại bị con trai mình đánh đổ dễ dàng. Thần thái của Hoàng Khang hôm nay khá tốt, anh chưa khi nào nói chuyện một cách nghiêm túc với bố mình. Nhưng hôm nay, cơ hội để ngồi với ông không còn bao nhiêu nữa. Trước khi mẹ mất, mẹ bảo con phải tha thứ cho bố. Con không làm được, lúc nào con cũng nghĩ bố vì tiền tài mà bỏ rơi hai mẹ con. Nhưng đến khi con mất Thiên Nghi, con mới biết cảm nghĩ của mẹ lúc đó và hơn hết. Con cảm nhận sâu sắc những gì bố hay giải thích, dù bố có tài giỏi đến đâu, lăng nhăng với bao nhiêu người phụ nữ thì cả đời bố chỉ yêu mỗi mình mẹ con. Đó là câu giải thích cửa miệng của ông Hoàng khi bị Hoàng Khang bắt lỗi. Anh thường gạt ngang hay thờ ơ không muốn nghe. Nhưng anh biết, ông nói thật, nếu ông không yêu thương anh như anh nghĩ thì người oai phong xem trọng sĩ diện như ông sẽ không khóc khi biết con trai mình sắp ra đi giống người vợ ông yêu. Thương, mẹ mất, con hận bố, con ăn chơi không ra gì để chống đối bố. Nhưng kể từ lúc gặp Thiên Nghi, con rất mệt mỏi, con không muốn rong chơi thâu đêm bên ngoài. Con cần gia đình nhiều hơn. Con không muốn chán ghét bố mà thay vào đó là tự nhủ rằng phải tha thứ cho bố. Thiên Nghi khiến con biết sống cho mọi người nhiều hơn là chính mình. Nên bố ơi, con xin bố, hãy để con có thời gian bên người con yêu trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại. Con sẽ không sao, bố và chú con đã giúp con tìm cách điều trị tốt nhất. Con phải sống, nhất định phải sống, con biết mình gắng gượng được bao lâu mà. Xin bố, đây là lần cuối cùng con xin bố. Hãy để con và Thiên Nghi trở về để có thế giới của chúng con. Ông Hoàng đau đớn, hai hàng chân mày co giật rồi trao lại. Ông đặt tay lên trán mình vẻ khó khăn. Hoàng Khang, con phải phẫu thuật thì mới còn con đường sống mà ở bên Thiên Nghi. Nếu con quay về, chỉ có thể sống bên nó nhiều nhất 2 tháng. Đến khi đó Thiên Nghi sẽ ra sao đây? Thiên Nghi đã chấp nhận rồi thì con còn gì hối tiếc. Sống được 1 ngày, con sẽ cho Thiên Nghi ngày đó. Sống được 2 ngày, con sẽ để Thiên Nghi hạnh phúc 2 ngày. Tóm lại, con chỉ muốn bên Thiên Nghi. Trước kia con xin bố đừng đi. Bố vẫn đi, bây giờ con xin bố hãy cho con quay về. Mong bố đừng khiến con thất vọng. Tiếng bố mà khó khăn làm ông Hoàng mới được nghe lại suốt gần 10 năm nay. Ông không phủ nhận mình hay có người phụ nữ khác bên ngoài. Có thể vì công việc hay vì xa vợ do nhu cầu sinh lý. Nhưng chưa bao giờ ông cho phép ai chiếm vị trí duy nhất của vợ ông và con trai của ông. Bao năm nay, ông Hoàng hết mực lo lắng cho Hoàng Khang. Anh làm gì ông cũng âm thầm giúp đỡ. Chẳng phải chỉ mong chờ có ngày anh gọi ông bằng bố thôi sao? Nhưng lại trong tình cảnh này. Được rồi, bố cho con 2 tháng. 2 tháng sau con phải phẫu thuật. Nếu con về nước thì bố sẽ điều tất cả bác sĩ giỏi nhất về nước. Cả các thiết bị tiên tiến nhất. Chú Khánh sẽ cứu con. Con hiểu, đắn đo rất lâu, Hoàng Khang lại nhìn bố mình đang ảo não. Gì ấy, nếu thật lòng với bố thì hãy cho người ta một danh phận. Mẹ cũng mất lâu rồi. Bố cần người quan tâm. Con tin mẹ sẽ đồng ý, Hoàng Khang cũng không thể bắt bố mình lẻ loi cả đời. Nếu không may anh thật sự không còn con đường khác thì bố anh sẽ phải đau khổ. Lúc ấy, Hoàng Khang mong rằng có một người có khả năng lo cho bố anh. Khi mô tế bào của bác sĩ Hoàng Khánh nuôi hoàn thành thì tỷ lệ thành công trong cuộc phẫu thuật này tối đa chỉ nâng được mức độ là 40. Hoàng Khang không dám chắc điều gì. Anh chạm tay vào chiếc nhẫn ở ngón tay áp út của mình. Con còn có yêu cầu này muốn xin bố. Người đàn ông đang hụt hẫng kia nhìn con trai. Anh mỉm cười với ông và đưa ra yêu cầu cuối cùng. Bác sĩ Hoàng đi đến thì thấy Thiên Nghi đang ngồi ở hàng ghế tại hành lang. Ông ngồi xuống bên cạnh trông cô đang ủ rột cúi đầu. Lo cho nó à, dạ. Chú ơi, Hoàng Khang về nước thì có sao không? À, chuyện này, con đừng lo, chú sắp xếp mọi thứ thì sẽ về nước cùng các con. Chú không để cháu mình xảy ra chuyện gì đâu. Ờ, con khóc đấy à, cô gạt tay qua những giọt nước mắt còn trên má. Dạ không, con chỉ sợ Hoàng Khang về rồi anh ấy sẽ không chịu đựng được. Nó muốn bên con, Hoàng Khang rất yêu con. Trong 2 tháng nó qua đây, Hoàng Khang nhốt mình trong phòng không đi đâu cả. Suốt ngày cứ nằm trên giường cầm lấy laptop rồi nhìn chằm chằm vào nó. Có lần bác phát hiện trong đó toàn hình của con. Đó là lần đầu bác biết về con. Nụ cười ngây thơ, ánh mắt dịu dàng, hèn gì làm Hoàng Khang bỏ đi sự ích kỷ của mình. Thiên Nghi ngẩng ra nhìn ông ấy. Sự ích kỷ là sao ạ? Từ nhỏ thằng cháu này đã ghét mất những gì nó có. Nó không cho phép ai lấy cái gì của nó cả. Gia đình, tình cảm, tất cả nó đều muốn chiếm lấy không chia sẻ cho ai. Bác tin, trong tình yêu nó cũng vậy. Nó yêu thì sẽ chiếm lấy. Điều bác không ngờ là nó lại bỏ trốn và cam tâm gánh lấy tiếng kẻ bạc tình mà xa con. Thì ra anh ích kỷ đến vậy. Sao anh không ích kỷ hơn nữa? Nếu anh ích kỷ hơn thì thời gian trước chắc họ vẫn hạnh phúc rồi. Anh mà không buông tay cô thì Thiên Nghi đâu phải khóc nhiều đến thế. Sao anh không chịu ích kỷ đến cùng? Thiên Nghi, bác trai, Thiên Nghi đứng phắt dậy khi thấy ông Hoàng từ trong phòng bước ra. Hoàng Khang trở về, phiền con lo cho nó. Cô gật mạnh đầu, dạ con sẽ lo cho anh ấy thật tốt. Còn nữa, con đừng trách Hoàng Khang chuyện bỏ rơi con trước đó. Tất cả mọi chuyện đều do bác. Bác nghĩ con có quyền được biết. Nó không hề muốn xa con. Tất cả là do bác. Dạ, ông Hoàng nói xong, lúc Thiên Nghi định mở cửa vào trong thì từ thang máy lại xuất hiện một người. Anh tiến đến mỉm cười với Thiên Nghi. Sau đó, cô cùng anh chàng kia đến một ban công gần đó đứng. Cảnh vật trước mắt, mọi thứ dễ đổi thay nhưng tình cảm không hề chuyển rời. Gió nước Mỹ có vẻ mạnh hơn. Anh đứng ở đó im lặng khá lâu. Thiên Nghi cũng không nói gì. Được một lát, anh lại nhìn sang cô. Hoàng Khang nó rất yêu em. Tìm biết, Thiên Nghi, anh thật sự mong cuộc phẫu thuật có thể thành công. Anh rất mong, nó là người bạn tốt nhất của anh. Cũng như một người anh trai của anh. Khi biết nó suy tim, anh còn lầm tưởng mình nghe nhầm nhưng sự thật. Luôn như thế, anh thở dài não nề nhìn về phía chân trời xa khuất. Vương Tuấn, hãy chăm sóc Hoàng Khang. Hãy yêu thương nó, chỉ có em làm được như thế thôi. Thiên Nghi mở cửa đi vào trong. Hoàng Khang đang đứng ở cạnh ban công rồi nhìn ra bên ngoài. Mái tóc anh bay theo làn gió. Cánh cửa mở toang để anh có thể hưởng thụ bầu trời. Hoàng Khang nhìn xa xăm. Anh nhìn mây, cảm nhận gió, để quên đi mọi lo nghĩ không đáng có. Anh hứa là sẽ ở bên cô đến hơi thở cuối cùng. Cho Thiên Nghi thật sự hạnh phúc dù trong khoảng thời gian ngắn. Điều anh làm được bây giờ chỉ có thế thôi. Cô đứng lặng nhìn bóng lưng anh. Thiên Nghi nghĩ về khoảng thời gian anh đòi chia tay. Cô nghĩ mình là người đau đớn nhất. Nhưng giờ suy cho cùng, người đau nhất không phải là cô. Chỉ có người im lặng mới đau hơn người lên tiếng gấp ngàn lần. Vương Tuấn bảo lúc Hoàng Khang biết mình bệnh, tại thành phố C anh đã gào thét như điên như dại. Anh đã lật tung tất cả những thứ trong phòng, anh đã nổi cáu và xem Vương Tuấn là bao cát để trút hết mọi nỗi đau vào anh ấy. Vương Tuấn bảo Hoàng Khang đã không thể chấp nhận sự thật mà tự mình xé kết quả chuẩn đoán. Rồi hôm sau chạy về thành phố A xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bác Hoàng bảo Hoàng Khang từng cương quyết ở bên cô cho dù biết được sự thật. Chỉ vì bác bảo anh phải hiểu cho cô, phải buông tay cô thì đó mới là cho cô hạnh phúc. Anh đã đau đớn biết nhường nào, vậy mà cô không hề cảm thông, ngược lại từng muốn hận anh. Cô bước đến ôm lấy Hoàng Khang từ phía sau. Dựa đầu vào lưng anh lại suy nghĩ xem làm sao lừa em về nước hả? Em nghĩ anh còn ý định đó sao? Bây giờ anh không muốn vậy nữa. Không cho em đi, em đừng hối hận vì đã muộn rồi. Hoàng Khang anh rất ích kỷ. Tốt nhất thì ích kỷ cả đời. Như thế em mới không bị anh ruồng bỏ. Vậy nếu anh ích kỷ cả đời thì liệu có giữ em ở bên mãi? Hoàng Khang xoay người lại, Ung Thiên Nghi trọn vào lòng, cùng ngắm bầu trời nước Mỹ. Lần cuối cùng ôm em ngắm nhìn nước Mỹ xa hoa này. Vương Tuấn nói gì với em rồi? Anh ấy bảo em phải thay anh ấy yêu anh. Hoàng Khang nhíu mày, Thiên Nghi cảm nhận được cả người anh cứng đơ nên bật cười. Dám lừa anh tựa đầu vào gáy cô, tóc cọ vào da thịt cô khiến Thiên Nghi rụt cổ lại. Cười khúc khích, em sai rồi, không phải nói sai là anh bỏ qua cho em đâu. Hoàng Khang ôm Thiên Nghi càng chặt, hôn lên vành tai cô rồi áp má mình vào má cô. Nhìn ra bầu trời rộng lớn ngoài kia, anh phạt em, phải yêu anh, suốt đời. Sau khi về nước, Thiên Nghi đón taxi về nhà mình. Hoàng Khang định đưa cô về nhưng Thiên Nghi từ chối ngay. Do đi đường xa nên anh cần nghỉ ngơi nhiều. Bạn Hoàng Khang nghe lời đành ngoan ngoãn về nhà. Bước vào cổng đã thấy Bu chạy ra cửa ngoẫy ngoẫy đuôi. Thiên Nghi bỏ vali xuống rồi ôm Bu vào lòng. Dạo này Bu ăn thịt của nước Mỹ, uống sữa tươi sản xuất từ Mỹ. Coi ra nó tăng lên mấy ký nữa rồi. Bu, đừng có liếm nữa, dơ lắm, Bu mới ăn phải không? Buông hai ra cái đã. Bu nghe tiếng Nun nó liền chạy vào trong. Nun bỏ thức ăn xuống chén cho Bu rồi đi ra kéo vali vào nhà cho Thiên Nghi. Nun nhìn vào phòng có ý ra hiệu cho Thiên Nghi rằng tình hình không ổn lắm. Thiên Nghi gật đầu rồi đi vào trong. Cô Lan đang ngồi trên giường vẻ mặt trầm ngâm. Cô mới về sao? Thiên Nghi ngồi xuống cạnh giường rồi choàng lấy tay cô Lan. Cô hừ một cái rồi quay lại, ngắm nghía khuôn mặt gầy gò của Thiên Nghi. Lắc đầu, mới có không gặp chưa tới 3 tháng mà con thành ra như vậy sao hả? Cần giảm cân mà, cô Lan thở dài não nề rồi vỗ nhẹ lên vai Thiên Nghi. Hoàng Khang sao rồi, khỏe hơn chưa, anh ấy cũng vậy thôi. Nhưng cô à con, làm sao nói cho cô Lan rằng Thiên Nghi muốn dọn đến sống cùng Hoàng Khang? Biết chắc là cô sẽ từ chối, Thiên Nghi càng khó nói ra, cô cứ ấp à ấp úng mãi. Đến khi cô Lan hắng giọng, con suy nghĩ kỹ chưa? Dạ, con sẽ sống cùng Hoàng Khang. Dù thời gian ngắn thế nào đi nữa, con cũng sẽ bên cạnh anh ấy. Cô ơi, lúc Dượng bị tai nạn, cô đã không ngại khó nhọc mà chăm lo cho Dượng. Cô yêu Dượng nên xin cô hãy hiểu cho con. Con bất hiếu không trả được công nuôi dưỡng của cô. Xin lỗi cô cháu nhỏ đã khịt mũi sắp khóc. Cô Lan liền ôm lấy Thiên Nghi vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc đã được bím gọn ra sau. Ngoan, chỉ cần con vui là được. Nếu con đã quyết định thì cô không cản. Hãy ở bên Hoàng Khang trong thời gian này. Thiên Nghi gật gật đầu, vòng tay ôm chặt cô của mình. Người cô ấy chỉ biết thở dài. Cô lo cho Thiên Nghi. Họ sống chung như thế. Nếu không may cuộc phẫu thuật đó không thành công, Thiên Nghi sẽ ra sao đây? Nhiều khi ý nghĩ ngăn cản Thiên Nghi lại xuất hiện. Cô Lan đang định mở lời nào đó khuyên ngăn thì lại không nỡ. Mỗi lúc nhớ đến từng lời từng chữ Hoàng Khang nói với mình vào 2 tháng trước. Thời gian mà mọi người tưởng rằng kẻ bạc tình như Hoàng Khang đã cao chạy xa bay tìm hạnh phúc mới. Trong một quán cà phê, cô Lan theo như lời hẹn đến, thấy Hoàng Khang đã chờ sẵn. Cô vào ngay vấn đề, cậu hứa với tôi ra sao mà dám bỏ rơi Thiên Nghi? Giờ còn mặt mũi đến tìm tôi hả? Còn yêu Thiên Nghi, cô Lan cười khẩy rồi chậm rãi nói từng từ như con dao cắt từng lát thịt trên người Hoàng Khang. Lúc nào cũng nói yêu nó, cậu không cho Thiên Nghi đi Mỹ với tôi. Lúc ấy cậu hứa gì? Cậu đã hứa gì hả? Còn bây giờ mỗi khi điện thoại về, tôi chỉ nghe thấy giọng nói của cháu gái mình mà nghẹn đắng lòng. Nó bảo là không sao. Chia tay thì thôi, nó nói nó sẽ tìm người hợp với nó hơn. Còn nữa, Thiên Nghi còn bảo tôi đừng trách cậu. Nhưng có bao giờ cậu nghĩ rằng tình đầu của đứa trẻ ngốc đó thành ra như thế thì liệu nó có thể yêu được người thứ hai? Hoàng Khang đặt hai tay mình lên bàn, cúi mặt không dám trả lời những lời trách mắng mà anh đáng phải chịu. Cậu nói đi, tình yêu của cậu chỉ có thế thôi sao? để Thiên Nghi yêu cậu một lòng một dạ rồi chà đạp. Vứt bỏ nó như món đồ chơi. Cậu có trái tim không? Cậu không thấy hối hận à cô? Con yêu Thiên Nghi là chuyện không bao giờ thay đổi. Con không bao giờ muốn xa cô ấy. Cơn tức của cô Lan càng bốc lên đến tận đỉnh đầu. Mặt cô đỏ bừng rồi nhìn Hoàng Khang đầy căm thù. Con dám nói yêu nó sao? Cậu, Thiên Nghi tại sao nó lại ngốc như thế chứ? Con không ở bên Thiên Nghi được nữa. Vì sao? Con sắp chết rồi, như sét đánh ngang tai. Cô Lan hỏi lại lần nữa. Cậu nói gì? Con bị bệnh tim bẩm sinh. Con không thể bên Thiên Nghi được. Nếu đợi đến lúc con chết đi, Thiên Nghi sẽ rất đau lòng. Thà để cô ấy hận con thì con sẽ an tâm hơn nhiều. Giọng cô Lan run rẩy. Đúng thật, nhìn sắc mặt Hoàng Khang không lấy gì làm tốt. Mà anh cũng không có lý do để nói dối cô Lan nữa. Hoàng Khang, tại sao vậy? Chia tay với Thiên Nghi vì lý do này ư? Con không phải đến tìm cô để biện hộ cho mình. Chỉ là, con đã từng bảo đảm với cô sẽ yêu thương Thiên Nghi. Giờ con không làm được. Con xin lỗi cô, thật lòng xin cô tha thứ. Ngay thời khắc đó, cô Lan tin tưởng tuyệt đối vào sự lựa chọn của Thiên Nghi. Cô bé đã không chọn nhầm người. Hoàng Khang bay từ New York đến bang B chỉ để nói lời xin lỗi. Anh còn xin cô Lan đừng bao giờ nói với Thiên Nghi chuyện này. Bởi thế lúc những cuộc điện thoại sau đó, cô không còn mắng Hoàng Khang cho Thiên Nghi nghe nữa. Cô chỉ im lặng mà an ủi Thiên Nghi, kêu cô cháu gái bỏ qua chuyện đó mà chuyên tâm học hành. Thiên Nghi vào phòng thu dọn đồ đạc, cô sắp từng khung ảnh đã bị ném vào kho lại, lau chùi kỹ lưỡng từng cái rồi đưa vào trong vali. Hai, lần này mẹ với em ở lại 3 tháng, Nun xin nghỉ học bên đó lâu như vậy được hả? Việc học ở nước Mỹ theo khóa, em đổi khóa rồi, anh Khang á, vài hôm nữa em đến thăm anh chị được không? Thiên Nghi kéo Nun ngồi xuống cạnh mình, nắm lấy tay Nun rồi mỉm cười. Hoàng Khang rất nhớ em, anh ấy còn đang làm cho em một con chuột con bằng đá quý nữa đó. Anh Khang biết khắc đá quý sao? Chị cũng vừa biết, Hoàng Khang làm gần xong rồi. Vài hôm nữa em ghé qua đó, có lẽ sẽ xong thôi. Nun năm nay lên lớp 10 nên dáng người vô cùng xinh xắn. Gương mặt càng thanh tú với những đường nét như các mỹ nhân cổ đại trong bộ ảnh siêu tập của con bé. Thời gian nhanh thật, mới ngày nào chị em còn cãi nhau in ỏi. Giờ ai nấy cũng có suy nghĩ, lý tưởng riêng, Vương Tuấn có đến tìm Nun không? Nghe đến cái tên này, mặt Nun đỏ bừng, con bé cúi đầu. Anh ấy bảo khi nào em lớn mới được phép ở bên cạnh anh ấy. Anh Tuấn nói sẽ chờ em lớn. Vậy bây giờ Nun cố học hành đi. Hoàng Khang nói lúc nhỏ Vương Tuấn học rất giỏi. Con bé gật mạnh đầu, quyết tâm nhìn Thiên Nghi, Nun lớn thế này rồi cả yêu cũng biết rồi. Thời gian ơi sao mà trôi nhanh quá, Nun thấy Thiên Nghi thở dài nên xà vào lòng chị mình. Giọng nũng nịu như trước kia, hai, em chúc hai và anh Khang mãi hạnh phúc, sau này đợi anh Khang khỏe rồi. Hai nhớ sinh cho em một đứa cháu nha, cháu gái đi, Tiểu Nghi Nghi, em sẽ dạy cho nó múa ba lê. Liệu cuộc sống đó có đến với Thiên Nghi? Dọn dẹp xong mọi thứ, Tuấn Nguyên cùng Hồng Ngân đến nhà đón Thiên Nghi. Trước khi đi, cô Lan mắt đã đỏ hoe như tiễn con gái về nhà chồng. Thiên Nghi mít ướt làm sao mà không khóc được. Chỉ có điều, có một người vẫn đang chờ cô. Việc Hoàng Khang và Thiên Nghi quay về bên nhau làm mọi người vừa vui mừng, vừa lo âu. Tiểu Quỳnh vừa nghe Hoàng Khang quay về, cô còn ôm mối hận chưa trả thay bạn thì nghe Gia Minh tường thuật về nguyên nhân, đầu đuôi sự việc, thế là mấy cú đấm định sẵn không còn dịp trổ tai. Ngược lại tâm trạng ai nấy đều thấp thỏm không yên. Tuấn Nguyên và Hồng Ngân sau khi đưa Thiên Nghi đến trước cổng thì đã vội đi về. Không dám làm phiền không gian riêng hiếm hoi của họ, Thiên Nghi một tay kéo vali, một tay cầm túi sách, vai mang ba lô, vào đến cửa đã làm Hoàng Khang giật mình ném rơi luôn cả điện thoại. Em, mang gì mà nhiều thế? Miệng nói vậy nhưng tay đã lấy hết những thứ đó ra khỏi người của Thiên Nghi. Hoàng Khang nhìn đống đồ được đặt gọn gàng, anh chỉ vào nó, Thiên Nghi, này là sao, sao là sao, cô tự rót cho mình ly nước ép trái cây rồi bình thản nói. Cô giận em quá đuổi em đi luôn rồi. Hoàng Khang kéo cô ngồi xuống sofa rồi chau mày. Anh đang nghiêm túc, nói thế nào đây, cô quyết định gả em cho anh rồi. Hôm nay tiện em về nhà chồng. Sắc mặt Hoàng Khang thay đổi, anh vẫn đăm đăm nhìn cô, không nói ra lời. Thiên Nghi bẹo hai má anh rồi mỉm cười. Sao đây, không đồng ý hả, em vì anh mà cả gia đình cũng bỏ. Anh định đuổi em như lúc bên Mỹ sao? Nói cho anh hay, em sẽ ở đây. Không những thế, em còn muốn dành phòng với anh. Hoàng Khang, anh ra phòng khách ngủ đi. Nhường cho em phòng của anh được không? Anh biết đó, giường của anh rất, Thiên Nghi. Cô giật mình khi Hoàng Khang lại gọi cô nghiêm trang, trịnh trọng như thế. Sao thế, em về nhà em đi. Nếu mỗi đêm mà cứ thấy em mặc đồ ngủ nằm trên giường, anh không bị bệnh tim chết thì cũng bị ức chết mà chết. Tất nhiên, về sau, Hoàng Khang đã lượt bỏ. Thiên Nghi trừng to hai mắt lên hết cỡ. Cô bỏ ly nước cam xuống bàn, không chút nhúng nhường. Tại sao chứ, em bị cô đuổi đi rồi. Phòng em luôn chiếm rồi. Em chỉ còn mỗi nhà anh mà đến thôi. Anh mua nhà khác cho em. Em thích nhà anh, em định thế thật hả? Tất nhiên rồi, rốt cuộc em muốn gì? Này này, em đi đâu thế? Chưa để Hoàng Khang nói hết, Thiên Nghi vội xách đồ đạc của mình, chiếm đóng phòng anh. Hoàng Khang đuổi theo lên tới tận trên lầu. Thiên Nghi đã chốt cửa. Anh vỗ nhẹ vào cửa. Em không về thật sao? Không, em muốn ngủ. Anh về phòng anh đi. Nhưng phòng này là của anh. Bây giờ nó là của em. Em cứng đầu quá. Đến giờ anh mới phát hiện e đã muộn quá rồi. Thiên Nghi nằm sấp xuống giường, ôm chăn, lần này tuyệt đối cô không cho phép anh lừa cô rời xa anh nữa. Hoàng Khang quay xuống nhà nấu bữa tối, mới có 7 giờ mà ai đó đã đóng chặt cửa muốn ngủ. Chắc lại chưa ăn gì. Lát sau, Thiên Nghi nấp sau bức tường rồi thò đầu ra, chắc anh lên phòng ngủ rồi, cô sắp đói chết thôi. Heo hào ăn lại chạy lật đật, nhón từng bước chân trần đi xuống bếp. Trên bàn toàn là thức ăn, một bàn ăn vô cùng thịnh soạn. Thiên Nghi ngồi nhanh xuống ghế, với tay xé cái đùi gà rồi bỏ vào miệng, ngậm không thương tiếc, chẳng thèm lo cho những món này là ai nấu. Bỗng dưng phát hiện có gì đó khác lạ, Thiên Nghi ngước mặt lên thì Hoàng Khang đã ngồi đối diện. Anh chống tay lên cằm, cười cười nhìn cô, em, đói, anh nấu cho em ăn đó. Cô quên mất ý tứ mà nhe răng cười với anh, trong khoang miệng vẫn còn thịt gà chưa nhai xong. Anh cũng ăn đi, anh không đói, em ăn đi. Quả nhiên tài nấu nướng của Hoàng Khang không chê vào đâu được. Bao tử của Thiên Nghi sắp vỡ mà vẫn cố nhét vào bụng mấy miếng thịt sườn còn giữ lại. Phí phạm của trời là một tội lớn. Ăn no nê, Thiên Nghi uống một ngụm nước lọc, sảng khoái vươn vai, no quá rồi. Hoàng Khang, em sẽ thành heo mất. Cô vỗ vỗ vào bụng mình, nheo mắt nhìn người đối diện vẫn chống cằm nhìn mình. Sao thế, mặt em dính gì à? Thiên Nghi sờ khắp mặt, vẫn đâu có gì. Hoàng Khang mỉm cười đứng dậy dọn bát đũa, không chịu lên tiếng. Hoàng Khang lại có chuyện gì sao? Anh đừng cười kiểu đó, nhìn gian tà kinh khủng, y như mấy yêu dâu xanh thích dụ dỗ phụ nữ. Tay đang dọn bát đũa ai đó ngừng lại. Anh nhìn dáng vẻ Thiên Nghi lúc này, cô mặc bộ đồ ngủ hình Doraemon trông rất đáng yêu, tóc thắt bím hai bên lại lộ rõ vẻ ngây thơ. Ai kia đang chớp mắt nhìn anh, em đi ngủ đi, nhớ khóa cửa. Thiên Nghi gật đầu rồi đi thẳng lên lầu. Chưa đầy 5 phút sau, cô chạy ào xuống thở hổn hển, kéo Hoàng Khang ra khỏi bếp. Anh nghỉ đi, để em rửa. Thiên Nghi chui ngay vào bếp, rửa đống bát đã được Hoàng Khang chà sạch. Anh lấy khăn lau tay rồi ra phòng khách ngồi, bật tivi lên xem người đang rửa chén trong bếp. Nếu lúc ngồi trong phòng không đọc tin nhắn của Ngọc Diệp, Thiên Nghi cũng quên mất mình đến nhà anh để làm gì. Nghi có nấu cơm cho Hoàng Khang ăn không? Đừng cho anh ấy ăn trứng không đó, phải bồi bổ cho Hoàng Khang, đừng bắt người ta hầu hạ Nghi nhớ không. Ôi, cô quên mất, vậy mà cứ thản nhiên như mình được mời đến làm khách quý. Thiên Nghi là ăn vạ ở đây chứ không phải Hoàng Khang muốn cô đến. Cái đó, là do cô tự suy diễn. Rửa bát xong, cô đến tủ y tế lấy ra một hộp thuốc, rót một cốc nước lạnh rồi đặt xuống bàn. Uống đi Hoàng Khang, gì thế? Hoàng Khang nhăn mặt khi nhìn viên xanh xanh nhỏ nhỏ trước mặt mình. Thuốc, cái này là do chú Khánh dặn rằng mỗi ngày uống 3 lần. Mỗi lần 3 viên, Hoàng Khang khoanh tay trước ngực, nhìn vào tivi, anh không uống, anh uống không? Cô dằn từng từ một rồi chống hai tay lên hông vẻ giận dữ. Không ngờ Hoàng Khang lại ghét thuốc như thế, mặc cho người yêu giận cũng không thèm uống. Thiên Nghi từ cương chuyển sang nhu, hết nhu rồi cương, rốt cuộc cũng không kết quả. Hoàng Khang vẫn thản nhiên xem kịch trên tivi rồi mỉm cười tủm tỉm. Làm cô nàng có lòng tốt tức sắp bốc khói khỏi đầu. Tiếng lãi nhãi của Thiên Nghi bên cạnh biến mất, nhìn xuống bàn cũng mất mấy viên thuốc. Hoàng Khang đắc chí cười rồi lại nhìn vào màn hình, cảm giác có ai đó đang kéo kéo tay mình. Hoàng Khang biết ngay là Thiên Nghi lại định giở trò dụ anh uống thuốc. Anh nghiêng người sang mỉm cười. Nào ngờ lúc vừa quay sang thì môi bị môi ai đó chạm vào. Hoàng Khang mở to mắt nhìn Thiên Nghi đang chồm người dậy ôm lấy cổ mình. Cố dùng nụ hôn ấy khiến đầu óc anh mê muội. Hoàng Khang nào hay tài lừa gạt của Thiên Nghi lại cao siêu đến thế. Anh vừa hé răng để lưỡi ai kia tiến vào thì cảm giác đắng chát khiến anh cho mày. Thứ vào miệng anh là 3 viên thuốc chứ không phải thứ anh nghĩ. Vừa đạt được mục đích, Thiên Nghi buông ngay Hoàng Khang ra, nhè răng cười khoái chí. Anh mà nhổ ra thì sau này đừng hôn em. Người kia sụ mặt, cô nuốt mấy viên thuốc kia vào, uống một hơi hết cả ly nước. Hoàng Khang, em muốn tốt cho anh thôi. Im thật, những lời định nói bị vướn lại cổ họng, môi cô bị người khác giữ chặt. Anh lần này không những để Thiên Nghi phải trả giá mà còn khiến Thiên Nghi hối hận. Chính cô lấy mình để lừa anh, giờ anh lấy thân mình phục thù, cũng quá công bằng. Ừ mưa, em định nói gì? Hoàng Khang thả cho Thiên Nghi chút ít oxy để còn kịp thở. Sau này, muộn quá rồi, cô không biết tranh thủ thời gian thì trách ai được. Hoàng Khang ấn Thiên Nghi xuống sofa, ôm trọn cô vào lòng rồi mặc sức mà hưởng thụ lại vị ngọt anh khao khát 3 tháng qua. Phần nào bù đắp vị đắng cô vừa cho, ai nói chỉ mình anh nhớ nụ hôn này. Thiên Nghi cũng từng tự sờ vào môi mình mà ngồi khóc hòa giữa đêm lạnh đó thôi. Giờ được cảm nhận lại, cô không biết hưởng ứng, đành thụ động tiếp nhận, những ngón tay nhỏ đặt trên lưng anh, giữ chặt lấy anh, khiến cảm xúc của Hoàng Khang ngày càng nóng bỏng, nụ hôn sâu thẳm kia kéo dài đăng đẳng. Khang, á tao, không à, xin lỗi. Người từ ngoài cửa đi vào lấy một tay che chặt mắt. Những kẽ tay hở ra, che cũng như không, Hoàng Khang ngồi bật dậy, kéo theo cả Thiên Nghi vào lòng, miệng cười tươi rói xem như không có gì. Tuấn Nguyên đi phía sau, vừa bước vào đã nhìn ra Minh đứng chôn chân, rồi nhìn Thiên Nghi cúi đầu như đang tìm lỗ nào dưới đất chui xuống. Chuyện gì vậy? Gia Minh nắm tay thành nắm đấm đặt lên khóe miệng, ho khan vài cái rồi nhích từng bước lại ngồi xuống sofa. Tao đến thăm mày, Tuấn Nguyên cũng ngồi cạnh Gia Minh, anh quan sát sắc mặt Hoàng Khang vui hớn hở, Thiên Nghi mặt hồng hào. Gia Minh bẽn lẽn như vừa mắc tội, nhìn sang sofa chỗ Hoàng Khang ngồi, bừa bộn, nhìn áo quần của Thiên Nghi và Hoàng Khang, nhăn nhúm, cảnh tượng này, coi ra hai thằng bạn quan tâm không đúng lúc rồi. Sau này nếu hai đứa tao có đến, sẽ báo cho mày biết trước nửa tiếng để chuẩn bị, tuyệt đối chuyện như hôm nay không có lần hai. Chỗ nào chui đây Thiên Nghi, hay là tự đào mộ chôn mình đi, được rồi đó. Thiên Nghi đang giúp tao uống thuốc, tụi mày nghĩ linh tinh gì thế? Đầu óc đen tối, bị bắt quả tang tại trận mà còn dám chối. Chưa ai cháu trở như Hoàng Khang, để em lấy nước cho hai người uống. Không đứng dậy được, Hoàng Khang ôm chặt rồi. Bỏ em ra, tụi nó muốn uống thì tự đi lấy. Mắc gì em phải đi? Gia Minh cười lớn, còn chỉ trỏ vào mặt Hoàng Khang. Mày giỏi lắm, đồ trọng sắc khinh bạn. Uổng công tao đến thăm mày, Kệ tao, tao có xác để trọng, đỡ hơn ai đó, muốn trọng cũng chẳng có. Tuấn Nguyên bị đụng tới tự tôn của đàn ông nên không chịu được. Tao về đây, Gia Minh, quan tâm người khác chỉ là vô ích. Tao cũng về, không tiễn, Hoàng Khang, không phải khinh bạn mà là bỏ bạn. Gia Minh đi đến cửa thì Hoàng Khang gọi lại, anh ta đắc chí cười ngoạc nghẽo. Định giữ tao lại hả? Không kịp rồi, Hoàng Khang chịu buông Thiên Nghi ra rồi đứng dậy đi lại trước Gia Minh. Xòe bàn tay mình ra, trả chìa khóa nhà, nụ cười của Gia Minh đong cứng trên môi. Lần này đến lượt Tuấn Nguyên cười ha hả ngoài sân. Còn nhìn tao, tại tao đi Mỹ nên mới đưa mày chìa khóa. Giờ tao về rồi mày giữ làm gì? Gia Minh ném chìa khóa vào người Hoàng Khang. Anh chụp lấy ngay, còn nở nụ cười thân thiện với thằng bạn bị mình chơi một vố. Trước khi đi, Gia Minh còn nói thêm vài từ. So strong, biết rằng Gia Minh giỏi rồi. Nào ngờ dùng cả hai từ đơn giản để phục thù. Gia Minh đi mất, Hoàng Khang quay đầu lại. Sofa trống không, anh quát theo hướng cổng. So strong cái đầu mày. Phá hoại người khác sẽ bị báo ứng. Mấy ngày sau, Hoàng Khang đều uống thuốc đều đặn. Thiên Nghi bảo anh tự uống thì anh than đắng. Sụ mặt lên xuống, kêu cô phải bón thuốc cho mình. Thiên Nghi muốn đập đầu chết cho xong. Sao mình ngu đến thế? Dần dần Hoàng Khang cười khoái chí. Mắt nhìn cô tỏ ý. Cách bón thuốc em nghĩ ra vô cùng tốt. Lại độc đáo nữa. Thiên Nghi chỉ biết thầm than. Tiểu thuyết chết tiệt, ta căm thù nhà ngươi. Nun đến nhận lấy con chuột được làm bằng đá quý màu nâu được kết tinh xảo với đá quý trắng. Con bé cầm nó trên tay mà thốt lên rồi nhào đến nắm tay Hoàng Khang quơ qua quơ lại. Anh đúng là thiên tài. Anh giỏi quá, chị em thật may mắn. Khi nào hai bắt nạt anh cứ nói với em. Cô chị hai bạc phước kia ngồi ôm laptop không thèm đếm xỉa tới. Sao Nun lại là em mình chứ? Nó không đổi họ Hoàng thật đáng tiếc. Đồ phản bội chị em. Khi Nun đi lên phòng Thiên Nghi, con bé nhìn xung quanh một lượt rồi nói vọng ra ngoài. Anh chị ngủ chung sao? Không có, Thiên Nghi trả lời không đầu không đuôi. Giọng nói chua chát, phòng này của hai hay anh Khang? Chị hai em dành của anh. Con tống cổ anh ra phòng khách. Hoàng Khang dựa người vào cửa rồi cười. Hai nói sẽ sinh tiểu Nghi Nghi mà. Hai người ngủ riêng thật sao? Chậc, Thiên Nghi bấm sai chữ rồi. Từ từ ngẩng đầu xem biểu hiện của Hoàng Khang. Anh cười rồi nhìn Thiên Nghi. Cô thẹn quá hóa giận. Gấp máy tính lại, giáo huấn Nun, con nít không nên hỏi những chuyện đó. Hai nói cho Nun biết. Sinh tiểu Nghi Nghi một mình hai sinh được. Ngủ một mình cũng sinh được. Nun đừng nhắc chuyện đó nữa có được không? Hai lừa em à, em học lớp 10 rồi đó. Đầu Thiên Nghi xuất hiện nhiều dấu thăng. Cô quên mất, Nun học lớp 10 rồi. Nun trưởng thành rồi, Thiên Nghi còn dám đem mấy chuyện đó ra lừa con bé. Nào là nói dối sẽ sâu răng, dọa người sẽ gặp ma. Chuyện này, quá xưa rồi, tốt nhất Thiên Nghi không nên dùng tới nữa. Hai ngày sau, chú Khánh từ Mỹ quay về. Ông có kiểm tra sức khỏe cho Hoàng Khang, còn vui vẻ nói tình hình rất tốt. Hoàng Khang nhanh miệng thét lên, nhờ thuốc của Thiên Nghi cho con uống, và thuốc đó để ngăn những cơn đau của con. Chú Khánh vẫn điềm nhiên giải thích trong khi không phát hiện Thiên Nghi đứng sau lưng mình sắp ngất xỉu rồi. Hoàng Khang nhìn chú mình không hiểu ý nên bổ sung. Thật ra, chú ơi, chú ăn chưa chưa, con nấu cơm cho chú ăn. Thiên Nghi biết nấu sao? Dạ, không lẽ chuyện cô chỉ biết nấu trứng lan truyền nhanh đến thế sao? Bác nghe Hoàng Khang nói con không biết nấu ăn, Hoàng Khang bị ai kia lừa một cái nên nằm xuống giường. Thủng thẳng nhìn cô, con đang tập, chú ăn mì nha, con nấu mì trứng rất ngon. Ông chú kia vừa nghe thế liền không kiềm được cười, gật đầu xem tài nghệ nấu mì của Thiên Nghi ra sao. Đến tối, chú Khánh phải về, Thiên Nghi cùng Hoàng Khang ra tiễn ở cổng, cùng vỗ vỗ vai Hoàng Khang, con đổi ga giường đi. Phòng đó giường rất mỏng, dễ cảm lạnh không tốt đâu. Còn nữa, tốt nhất đổi sang phòng khác đi. Chỗ đó ngay hướng gió tháng này. Đừng để bản thân cảm đó. Phòng con bị chiếm đóng rồi. vẻ mặt vô tội đó nào lừa được Thiên Nghi. Thấy chú Khánh nhìn mình, Thiên Nghi bèn đánh trống lãng sang chuyện khác. Khi nào chú đến nữa à? Chú sẽ đến vào thứ bảy, chiều thứ bảy hàng tuần. Khi nào đến chú sẽ báo trước nửa tiếng. Câu này, nghe rất quen, tuyệt đối không làm phiền hai đứa. Thiên Nghi ơi Thiên Nghi, tin xấu của cô chắc truyền xa tận nước Mỹ rồi. Tối Thiên Nghi ra ngoài uống nước, đi ngang phòng của Hoàng Khang. Cô mở cửa nhìn vào, anh đang ngồi dưới sàn nhà, hai tay gác lên giường, mắt nhìn chân chân lên trần nhà, nhìn sắc mặt anh dưới đèn ngủ, chắc anh vừa khó thở. Thiên Nghi đi nhẹ xuống lầu lấy lọ thuốc rồi đi lên. Anh vẫn trong tư thế đó. Thấy Thiên Nghi, Hoàng Khang đứng dậy, cô vào phòng bật công tắc lên. Anh uống thuốc đi, Thiên Nghi, khuya thế này mà còn bón thuốc cho anh. Anh mỉm cười đầy tả ý kể từ vụ việc hôm đó. Cứ mỗi lần nhắc tới bón thuốc, Thiên Nghi biết ngay nghĩa vụ của mình. Nhưng tối nay, cô chỉ đặt ly nước xuống bàn rồi chia tay ra ba viên thuốc. Anh uống đi, Hoàng Khang thở ra, cầm lấy nước và thuốc uống hết một lần. Định bảo cô về phòng ngủ sớm thì Thiên Nghi đã ôm lấy anh. Anh mệt lắm đúng không? Sao không gọi em? Hai câu hỏi liên tiếp, Hoàng Khang đều không trả lời. Anh ôm lấy vai Thiên Nghi, nói giọng rất nhỏ, anh sợ làm em thức giấc. Chỉ vì sợ em thức giấc mà anh không lên tiếng. Nếu lỡ lỡ sáng mai em không thấy anh thì sao hả Hoàng Khang? Anh nghĩ cho em tí đi, anh mà có gì, em không sống nữa đâu. Hoàng Khang nhanh tay kéo Thiên Nghi ra khỏi người mình, giữ chặt vai cô, em nói gì thế hả? Thiên Nghi à, chỉ vì sợ em làm vậy nên ban đầu anh mới chọn cách ra đi. Bây giờ em mà còn nghĩ như thế được sao? Anh không cho phép em nói những điều đó, càng nghĩ cũng không được. Cô gật nhẹ đầu cho qua. Nhưng thực chất Thiên Nghi đã nghĩ tới chuyện này hàng đêm. Nếu mất anh, cô sống cũng không có ý nghĩa gì. Chẳng qua là tồn tại thêm 3-40 năm nữa mà cô đơn. Thà hạnh phúc cùng nhau tìm đến thiên đường. Đọc được suy nghĩ của Thiên Nghi, Hoàng Khang càng bức xúc. Hứa với anh, em không được làm gì tổn hại mình. Em hứa đi, em biết rồi, không làm gì được chưa? Anh đi theo em, để không nói đến chủ đề này nữa. Thiên Nghi kéo Hoàng Khang về phòng mình. Anh đứng cạnh giường nhìn Thiên Nghi đang trải lại chăn. Muốn anh ngủ ở đây thật à, chú Khánh nói phòng kia gió dễ vào. Anh ở đây, ngủ với em để em còn canh chừng anh. Thiên Nghi trèo lên giường vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh. Anh không ngủ à, em buồn ngủ rồi đó. Trông Hoàng Khang vẫn đứng trần trừ ở đó. Chớp chớp mắt nhìn cô, Thiên Nghi cắn môi mình, được, em háo sắc, em muốn ôm anh ngủ đó được chưa? Có phải lần đầu anh ôm em ngủ đâu? Em cũng đâu làm gì anh được, nằm xuống đây, lần này, Hoàng Khang đã nằm xuống giường, đối mặt với Thiên Nghi, anh kéo chăn đến vai cô, nụ cười dịu dàng trên khóe môi, không sợ anh làm gì em sao? Em tưởng anh sợ em làm gì anh chứ? Thiên Nghi hôn lên trán Hoàng Khang rồi cười. Ngủ ngon, để anh bên cạnh thế này. Em mới an tâm, ít ra còn thấy hơi thở của anh có ổn định hay không. Cô tựa đầu vào ngực anh, ôm lấy anh mà nhắm mắt lại. Hoàng Khang không biết nói gì bây giờ. Chỉ thỏ thẻ hai từ ngủ ngon rồi cũng hài lòng ôm Thiên Nghi như ôm báu vật mà ngủ. Trên môi anh còn nụ cười ẩn hiện. Thiên Nghi đã xin tạm nghỉ học ở trường đại học. Thời gian này cô muốn ở bên anh nhiều hơn. Anh dẫn Thiên Nghi về thăm lại LB. Đang ở thời gian hè nên học sinh ít khi vào trường. Chỉ còn lại mấy chú bảo vệ thay khuyên trực lại. Hoàng Khang tay trong tay cùng cô. Dẫn cô đi qua dãy lớp học. Lại ra đến sân bóng. Lớp học đàn. Đã gần 2 năm rồi mà LB không hề thay đổi. Những cành hoa ngọn cỏ xung quanh trường chỉ lớn thêm. Hoa nở nhiều hơn, nhưng vật vẫn mới như ngày hôm qua. Thiên Nghi còn nhớ cô đá vào chân Hoàng Khang. Cô phải hầu hạ phục vụ anh như nô lệ. Miễn mỗi lần ra chơi, cô tranh thủ toàn bộ thời gian chạy lên lớp anh để dìu ai đó đi đứng không vững. Hoàng Khang nhìn dãy hành lang. Thiên Nghi đã bỏ mặc anh. Không thèm nói chuyện với anh. Cô ghen, Thiên Nghi lúc đó đã ghen. đi qua đi lại, cuối cùng đến cầu thang tắt phía sau. Bây giờ nó được khai thông rộng rãi để các học sinh trên lầu dễ dàng đi lại. Không âm u như xưa, Hoàng Khang ngồi xuống một bàn trống đặt tại đó, ngước nhìn những bậc thềm đang vắng lặng. Anh cúi đầu cười, sao thế, anh nhớ lúc đưa thư tình cho em. Em bơ ra nhìn anh, lại còn hồi hộp tới mặt ửng đỏ. Trông em lúc đó, rất buồn cười, cô trừng mắt nhìn Hoàng Khang, còn dám nói. Sao lần đầu gặp đã có thể trêu cô như thế? Làm hại lúc ấy Thiên Nghi run đến nổi chân muốn ngã khuỵu tại chỗ. Ước mơ nhận thư tình của cô chấm dứt từ ngày hôm đó. Và cũng vì ngày hôm đó mà cô bỏ qua gương mặt đẹp trai của Hoàng Khang để liệt anh vào danh sách đen trong đầu mình. Nói thật đi Thiên Nghi, nếu đó là thư tình anh gửi em thì em sẽ phản ứng ra sao? Em không biết, nhắc tới chuyện đó, đến giờ cô còn ấm ức, hy vọng cho lắm, lại được một chàng đẹp trai chặn đường đưa thư tình. Thiên Nghi suýt ngất lên vì vui sướng. Nào ngờ, anh khiến cô muốn tìm chỗ nào trốn cho xong. Sau này, Thiên Nghi mới được biết đó là thư tình của một chàng mọt sách hồi dưới ngưỡng mộ Hồng Ngân. Biết Hoàng Khang là em trai Hồng Ngân nên nhờ Hoàng Khang đưa giúp. Vậy mà cô còn ngỡ đó là thư của Hoàng Khang, quả đúng là sai lầm, anh rất muốn học lại cấp 3, khoảng thời gian hạnh phúc nhất ấy, cả đời này chỉ còn là ký ức, lúc đó khi nào cũng được trông thấy vẻ tức giận ngốc nghếch của em. Nói thật, những lúc như thế nhìn em rất đáng yêu, anh vừa phải thôi, chọc em mà vui đến thế sao, thật ra lúc anh nhìn em, anh đang suy nghĩ làm sao hôn vào bờ môi ấy. Xem coi nó ngọt đến đâu. Vừa nói, Hoàng Khang nghiêng người đến gần Thiên Nghi. Cô đứng bật dậy hiên ngang đứng trước Hoàng Khang. Thì ra lúc nào anh cũng háo sắc. Đó không phải háo sắc. Đó là tình yêu. Em không cãi với anh. Về thôi. Hoàng Khang đứng dậy kéo tay Thiên Nghi lại. Vuốt mái tóc dài rồi mỉm cười. Sau này anh muốn cùng em trở lại đây lần nữa. Đang hờn dỗi bỗng nghe giọng nhẹ nhàng trầm ấm của anh. Cô lại đau lòng, giọng cũng phần nào nhỏ lại. Chỉ cần anh muốn, lúc nào em cũng sẽ đến đây cùng anh. Nghi ngốc, em rất ngốc biết không? Em ngốc, lần đầu tiên Nghi Thiên Tài tự cho mình là ngốc. Cô ngốc vì trước đây không hiểu rõ tình cảm của mình để Hoàng Khang phải khổ sở theo đuổi. Cô ngốc vì ngây thơ tưởng rằng mình chỉ có thể yêu ngựa trắng trong mộng. Cô ngốc, ngốc vì chưa yêu anh được như anh đã. Đang và sẽ yêu cô, em có hối hận không? Yêu anh, em có hối hận không? Nếu được chọn, em có yêu anh lần nữa hay không? Thiên Nghi đương nhiên hiểu những gì anh muốn nói. Cô ngẩng đầu cười với anh rồi lắc lắc đầu mình. Em không bao giờ hối hận, em sẽ yêu anh, kiếp này, kiếp sau và hàng vạn kiếp sau nữa. Dù anh không phải là anh, dù kiếp sau anh không còn yêu em thì em vẫn sẽ yêu anh. Lúc đó, đến lượt em sẽ theo đuổi anh, bám lấy anh như anh đã từng. Khi đó, dù anh có ghét em thì em vẫn kiên trì mỗi ngày đều đặn đến làm phiền anh. Khiến anh đặt em vào tim anh. Nếu như anh là cây, em nguyện trở thành lá. Nếu anh là biển cả, em sẽ là cơn sóng lăn tăn. Và nếu anh là bầu trời, em chỉ ước mình trở thành áng mây, nhẹ nhàng ở bên anh. Hoàng Khang nhìn thật kỹ vào đáy mắt dạt dào tình cảm lẫn đau thương của người đối diện. Anh hôn lên sống mũi Thiên Nghi, anh ghé sát đầu mình vào trán cô. Gần đây em ngang tàn quá đấy, nhưng kỹ thuật hôn, vẫn không chút tiến bộ. Em đợi anh, dạy em, cô cúi đầu không dám nhìn Hoàng Khang. Câu nói đó đồng thời bắt đầu bài học hôn của thầy giáo Hoàng Khang. Anh nâng cằm Thiên Nghi lên. Đặt lên môi cô nụ hôn thật dịu dàng, quyến luyến và đi sâu vào trái tim non nớt của Thiên Nghi. Eo bi nơi bắt đầu cho tình yêu đầu đời, Hoàng Khang tình yêu thời cấp 3 của cô, tình yêu mà cả đời này, Thiên Nghi bằng lòng giữ lấy, dành trọn cho anh cả trái tim mình. Thăm eo bi xong, đến chiều tối Thiên Nghi lại cùng anh đến ngồi xe cáp treo. Cô nhìn chiếc xe cáp treo số 4 ngày nào. Rồi quay lại nhìn Hoàng Khang bên cạnh đang mỉm cười hài lòng. Em thấy sao? Thích không? Thích, em rất thích. Hoàng Khang, anh thật vĩ đại. Cả cô bán vé cũng biết luôn mặt mũi hai người. Chỉ có cặp tình nhân này mới mua một lượt 5 vé để ngồi đến khi nào khu vui chơi ngừng hoạt động mới chịu về. Ngồi trên chiếc xe mang tên 502, Thiên Nghi ngoái đầu nhìn qua lại. Cũng là nó mà sao cảm giác lại khác đến thế kia. Đợi đến lúc Hoàng Khang kéo cô vào lòng thì Thiên Nghi mới chịu an phận. Nghi ngốc, hở, anh tựa đầu mình vào mái tóc đen mượt mà của cô. Nhìn ra hàng vạn ngôi sao ngoài kia, một ngày không xa, anh cũng sẽ trở thành một trong những đốm sáng đó mà dõi theo người anh yêu. Cô nơi nào, anh sẽ chiếu sáng cho cô. Hào quang của anh, vũ trụ của đời anh, nhịp đập của quả tim anh. Hoàng Khang, không nghe anh trả lời. Cô lên tiếng, anh yêu em, ngàn vạn lần yêu em hơn cả nhịp đập tim anh. Cô cúi đầu lặng lẽ che đi từng giọt nước mắt. Hoàng Khang, nếu anh yêu em hơn nhịp đập tim anh thì em đây. Nguyện dâng hiến sự sống của mình để tôn thờ tình yêu này. Anh im lặng không nói tiếng nào nữa. Chỉ ôm lấy Thiên Nghi ngày một chặt hơn. Còn bao lâu để ở bên nhau như bây giờ? Thời gian càng ngày càng ngắn. Tim Hoàng Khang sắp không chịu đựng được thêm. Anh chỉ có thể sống vì thuốc mà thôi. Hoàng Khang rất sợ, sợ nếu một mai tim mình ngừng đập thì ai sẽ ôm cô mỗi khi đêm đông đến. Người nào có thể thay anh yêu thương Thiên Nghi của anh một cách trọn vẹn. Nếu trong tiểu thuyết có tựa đề sẽ có thiên thần thay anh yêu em thì Hoàng Khang đây chỉ mong khi không có anh. Sẽ có một người thay anh yêu Thiên Nghi, anh không trông chờ người đó là thiên thần gì cả. Chỉ cần người đó yêu Thiên Nghi hơn anh đã từng. Hoàng Khang có thể trở thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời để chúc phúc cho cô. Nhưng anh có biết không? Sẽ không có thiên thần nào bằng anh. Sẽ không có một người nào đủ khả năng mang cho em hạnh phúc. Nếu anh là một vì sao cô đơn thì hãy nhìn bên cạnh. Bên cạnh vì sao đó, sẽ có một vì sao khác. Nếu anh nhìn thấy thì xin hãy nhớ. Đó chính là em, chiều thứ hai tuần sau. Thiên Nghi sau khi chuẩn bị mọi thứ ở nhà cho Hoàng Khang, cô lại bị đám bạn lôi ra nói chuyện. Trong quán cà phê Dream đối diện LB, các công chúa vây quanh một bàn, ai cũng nhìn Thiên Nghi, chờ cô lên tiếng trước. Hoàng Khang không sao, Hồng Ngân nghe vậy ủ rũ uống nước không nói gì, vì chính cô hiểu, câu không sao của Thiên Nghi mang hàm ý gì. Vừa hôm qua gặp chú Khánh, chú chỉ lắc đầu nói bệnh tình chuyển biến theo chiều hướng tiêu cực ngày càng thấy rõ. Sợ rằng, Hoàng Khang không qua khỏi trong một tháng tới, là người từng mắng chửi Hoàng Khang thậm tệ. Tiểu Quỳnh bây giờ mới thấy mình manh động làm sao, cô ân hận nhưng không hiểu vì sao mỗi lần gặp Hoàng Khang. Không nói móc vài câu thì không chịu được, Nghi này, chuyện gì thì cũng qua, miễn Nghi với Hoàng Khang thấy vui vẻ ở hiện tại là được. Ừ, Nghi kêu băng dạy cho Nghi đàn mà. Sao lại không học nữa? Thiên Nghi định học đàn violin để đàn cho Hoàng Khang nghe một lần. Nhưng thời gian không cho phép, đợi người bẩm sinh mù tịt về âm nhạc như Thiên Nghi học được. Thì chắc khoảng chờ tới vài ba năm sau, Nghi không học nữa đâu. Nghi muốn nhờ Diệp dạy nấu ăn, Nghi sẽ nấu cho Hoàng Khang một bữa cơm đàng hoàng. Mấy ngày nay chỉ nhìn Hoàng Khang nấu cho Nghi ăn, Nghi thấy khó chịu lắm. Ngọc Diệp nghe thế nên vỗ nhẹ vào tay Thiên Nghi đang đặt trên bàn. Được thôi, Diệp sẽ dạy cho Nghi những món ngon mà dễ làm. Chắc chắn Hoàng Khang ăn xong sẽ hài lòng khen tắm tắc thôi. Nghi, người im lặng từ đầu đến giờ là Hồng Ngân. Nên lúc cô gọi Thiên Nghi, mọi người đều hướng về Hồng Ngân. Nụ cười gượng gạo trên môi tất cả tắt hẳn. Hồng Ngân ít khi nào tỏ ra nghiêm túc như thế. Hả, Ngân định dạy cho Nghi gì nữa sao? Tôi, muốn Nghi khuyên Hoàng Khang mau chóng phẫu thuật đi. Trong quán chỉ còn nghe thấy giọng mấy người khách còn nán lại. Và giọng của cô chủ đang gọi phục vụ ra bồi bàn cho khách. Ở cái bàn này, mọi người đều cúi đầu không nói. Thiên Nghi nắm tay mình lại để không ai thấy bàn tay cô run như thế nào. Cô gật đầu rồi lại cố cười. Hoàng Khang nói rồi, đợi qua tháng này, anh ấy sẽ nhập viện. Hoàng Khang hứa với Nghi như thế đó. Ừm, chú Khánh chú ấy bảo, chỉ còn một tháng nữa. Phi không nói những câu từ tiếp theo nhưng mọi người thừa hiểu ngọn ngành ẩn ý trong lời nói nghẹn ngào của Hồng Ngân. Ai cũng im lặng rồi cố lãng sang chuyện khác. Trong khi đó, tại ngôi biệt thự của nhà họ Hoàng, Hoàng Khang ngồi ở chiếc ghế gỗ dài trong thư phòng ông Hoàng. Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ. Cửa vừa mở, Hoàng Khang nhìn ra, người vào không phải bố anh mà là Vũ Bảo Hà. Cô bê trên tay một cốc nước chanh rồi đặt xuống bàn. Cậu uống đi rồi xuống nhà ăn cơm. Có lẽ hôm nay bố cậu sẽ về trễ. Nghe nói, ông ấy gặp chú Khánh. Hoàng Khang đến đây không báo trước với ông Hoàng. Anh chỉ đến xem việc anh nhờ bố mình đã tiến triển đến đâu. Nếu bố mình không về, Hoàng Khang đành ngày mai mới đến. Anh đứng dậy nhìn Vũ Bảo Hà. Chưa khi nào anh dùng đôi mắt hiền hòa nhìn cô. Đây là lần đầu tiên. Cảm ơn gì, nhưng tôi phải về nhà rồi. Thiên Nghi đang đợi à, cô ấy tối nay ra ngoài với bạn. Tôi chỉ muốn về sớm nghỉ ngơi thôi. Lúc Hoàng Khang định quay đi thì Vũ Bảo Hà lại lên tiếng. Hoàng Khang, giữ gìn sức khỏe. Hoàng Khang cười, đây cũng là lần đầu anh cười với người gì này. Tôi biết mà, nhưng, tôi có thể xin gì một việc. Vũ Bảo Hà chỉ nhìn anh, không lên tiếng mà chờ đợi. Xin gì lo cho bố tôi. Ông ấy sức khỏe cũng không tốt. Nếu gì nghĩ mình có thể thì hãy tận tâm chăm sóc ông ấy. Tôi biết đề nghị này quá đáng. Nhưng với tư cách người làm con, tôi hy vọng khoảng thời gian còn lại của bố mình không phải sống cô đơn tẻ nhạt. Vũ Bảo Hà đã khóc. Cô ấy bước đến gần Hoàng Khang hơn. Nắm lấy cánh tay anh. Và thế mà khóc, nước mắt rơi trên làn da ngọc ngà. Đôi mắt tuyệt đẹp giờ chỉ còn vươn lệ sầu. Hoàng Khang, cậu phải cố lên, tôi sẽ chăm sóc bố cậu, sẽ chăm sóc ông ấy thật tốt. Hoàng Khang gật đầu rồi nhẹ vuốt tay Vũ Bảo Hà ra khỏi tay mình. Anh quay lưng đi, ra đến cửa lại còn nghe Vũ Bảo Hà nói trong nước mắt. Hoàng Khang, có một điều tôi muốn nói với cậu, em yêu anh vẫn bước đi, dù nghe thì vẫn bước đi. Vũ Bảo Hà trượt người từ từ xuống theo thành ghế rồi ngồi xuống sàn mà khóc. Lần này cô không khóc cho mình, cho tình cảm oan nghiệt của người mẹ kế dành cho con chồng. Mà là khóc cho Hoàng Khang. Ngày hôm nay, Vũ Bảo Hà được thấy vẻ mặt đầy tình cảm của Hoàng Khang đối với mình. Dù đó không là tình yêu, anh còn mỉm cười với cô. Vũ Bảo Hà mong mỏi ngày này từ rất lâu. Nhưng không ngờ lại là ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng. Sau này, cô không thể thấy nữa rồi. Vũ Bảo Hà khóc lớn hơn rồi chuyển thành khóc tức tưởi. Lần đầu thấy Hoàng Khang, cô yêu anh phong độ đẹp trai. Anh cuốn hút người khác bởi vẻ bề ngoài lạnh lùng bất cần đời. Lúc đó, Vũ Bảo Hà bỗng nhiên thấy hối hận. Nếu như cuộc đời để cô gặp Hoàng Khang sớm hơn, dù có chịu khổ trong quán ba nhơ nhớt thêm ngàn năm, cô vẫn có thể đợi. Cô hối hận vì đã sống bên cạnh Hoàng Kiệt và trở thành mẹ kế của người khiến trái tim cô yêu ngay từ lần đầu gặp mặt. Bằng chính sức hút của mình, Vũ Bảo Hà tin rằng Hoàng Khang sẽ bị đánh gục giống như bố anh. Điều duy nhất khiến Vũ Bảo Hà không cam tâm nhất là Hoàng Khang lại yêu thương Thiên Nghi. Cô có điểm nào không bằng? Nhan sắc, trí tuệ, Vũ Bảo Hà căm ghét Thiên Nghi như kẻ thù. Đôi khi cô còn hận, muốn Thiên Nghi chết đi để không nhìn Hoàng Khang suốt ngày quấn quýt bên con bé giả vờ ngây thơ đó. Chính vào đêm giao thừa, Vũ Bảo Hà thấp thoáng nghe được một phần cuộc nói chuyện của Hoàng Khang và ông Hoàng. Đêm ấy, Hoàng Khang chỉ ngồi cúi đầu chắp tay lên xoa xoa thái dương. Ông Hoàng ngồi đối diện mặt biến sắc, Vũ Bảo Hà mang trà vào chỉ thấp thoáng nghe được lời của ông Hoàng. Hãy nghĩ cho bố, nếu con không nghĩ cho bố cũng hãy nghĩ cho mẹ con. Nghe bố đi Hoàng Khang à, lời nói của ông Hoàng làm Vũ Bảo Hà không thể nghĩ thông. Những lời thoại sau đó vì khoảng cách khá xa nên khi cô ra khỏi phòng đã không còn cơ hội biết được sự thật. Biết tin Hoàng Khang bỏ rơi Thiên Nghi, cô vui vẻ đến tìm anh. Cô nghĩ chắc ông Hoàng đã gây áp lực khiến Hoàng Khang từ bỏ. Nhưng dù không có Thiên Nghi, Hoàng Khang vẫn lạnh nhạt với cô. Vũ Bảo Hà ở ngôi biệt thự đó một thời gian, Ung Hoàng ra khỏi nhà ngày càng nhiều. Điện thoại của ông nghe chỉ toàn là bác sĩ Lý, bác sĩ Peter, toàn là bác sĩ. Hoàng Khang cũng biến mất từ hôm đó. Mọi chuyện chấm dứt từ ngày cô nghe chính ông Hoàng nói chuyện với Hoàng Khánh qua màn ảnh trực tuyến. Vũ Bảo Hà như muốn ngất đi khi biết Hoàng Khang sắp không còn sống được thêm bao lâu nữa. Cô khóc, khóc nhiều đêm liền nhưng chỉ là vô ích. Dần dần cô hiểu ra lý do vì sao Hoàng Khang bỏ rơi người con gái kia. Không phải vì hết yêu hay áp lực gia đình. Hoàng Khang xa cô ta chỉ vì quá yêu cô ta. Vũ Bảo Hà lần đầu tiên chấp nhận mình thua Thiên Nghi, thua Hoàng Khang và cam tâm chúc phúc cho họ. Còn cô, quay về vị trí của mình, người tình của chủ tịch tập đoàn Hoàng gia, mẹ kế tương lai của chính người cô yêu. Lúc sáng khi rời khỏi nhà, Thiên Nghi nói với Hoàng Khang là sang nhà Ngọc Diệp có việc riêng. Hoàng Khang cũng nói với Thiên Nghi là về nhà bố có việc riêng. Ai cũng nghĩ đối phương hôm nay sẽ không về nhà. Hoàng Khang bước vào nhà, đèn vẫn sáng, từ lúc Thiên Nghi dọn đến ở, anh cho thay công tắt định giờ ở khắp các đèn lớn trong nhà. Miễn đến 6 giờ là nó tự động bật tất cả. Nhìn xung quanh, chắc hẳn hôm nay Thiên Nghi nhớ nhà quá mà chạy về ngủ với cô Lan luôn rồi. Anh cầm điện thoại gọi cho Thiên Nghi, tiếng nhạc chờ vang lên. Bên cạnh đó, Hoàng Khang còn nghe được tiếng chuông điện thoại của Thiên Nghi. Anh để điện thoại xa tai mình rồi nhìn lên lầu. Sau đó tắt máy, bước đi lên lầu, chắc Thiên Nghi lại chui vào chăn để ủ ấm nữa rồi. Hoàng Khang đang rất lạnh, phải ôm lấy cô mà lấy lại hơi ấm. Anh mở cửa phòng rồi nhìn xung quanh một lượt, điện thoại Thiên Nghi đặt trên bàn. Hoàng Khang lại nhìn vào phòng tắm, có tiếng nước chảy, chắc Thiên Nghi đang tắm. Anh ngồi xuống giường, chống hai tay ra sau lưng rồi thở phào nhẹ nhõm, sau đó mệt mỏi ngã lưng xuống giường rồi đặt tay lên trán. Cửa phòng tắm vừa mở, Hoàng Khang nghiêng đầu theo phản xạ, vừa lướt mắt qua, anh đã tỉnh táo ngồi bật dậy. Người kia trông thấy anh đang nằm trên giường cũng giật phát mình. Trợn to mắt nhìn anh, thế là anh nhìn em nhìn anh trong vài giây. Hoàng Khang rời mắt khỏi khuôn mặt màu hồng còn đọng lại mấy giọt nước do tóc chảy xuống. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới rồi cảm giác tim mình đang rung lên từng nhịp. Hơi thở gấp gáp, có khi nào bệnh anh lại tái phát? Anh vừa mới uống thuốc khi bước lên đây mà. Cô quấn mỗi cái khăn tắm đến chạm đầu gối, để lộ bờ vai trần cùng cặp đùi thon thả, ngắn không ngắn, dài không dài. Sao khi Thiên Nghi ăn mặc như thế? Hoàng Khang không hề cảm nhận được cô lún tí nào cả. Mái tóc còn ướt của Thiên Nghi được cô dùng tay túm lấy. Trên tay cô còn cầm cái khăn bông màu trắng, những đường cong khác lộ ra, càng làm nhịp thở Hoàng Khang bất ổn. Anh nhìn lại bàn chân trần của cô, rồi nhìn đôi chân nhỏ của cô, sau đó không kìm được lại nhìn cả thân người của cô. Thiên Nghi cảm nhận được cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Cô bối rối lùi lại vài bước nhưng rồi đứng yên, ngó mắt sang bộ đồ ngủ đang còn mắc cạnh tủ đồ. Em, để quên đồ bên ngoài. Nghe Thiên Nghi lên tiếng, Hoàng Khang ho khan vài tiếng rồi ngoảnh mặt chỗ khác. Anh không gặp bố nên về sớm. Thì ra, là vậy, cô nhích chân vài bước, Hoàng Khang không có động tĩnh. Thiên Nghi bèn bẽn lẽn đi thêm vài bước, đi ngang mặt anh rồi đến tủ đồ. Hoàng Khang nhìn dáng hình quyến rũ lượn qua trước mắt mình. Anh nói không ngắm mà, không nhìn mà, vậy mắt anh đang chuyển đi đâu thế? Xem xét từng tấc da trên người cô sao? Cái khăn tắm khốn kiếp, Hoàng Khang trách sao nó lại dài quá thế? Đầu óc Hoàng Khang bấn loạn, anh không hiểu mình muốn làm gì. Tự nhiên lại nghĩ là sẽ ôm lấy cô, xé bỏ cái khăn tắm duy nhất đó. Anh lắc lắc đầu, sao anh có thể đen tối như thế? Chẳng phải trước kia từng thấy Vũ Bảo Hà ăn mặc tương tự rồi sao? Trước đó vẫn không có cảm giác phấn khích như bây giờ. Trước đó Hoàng Khang từng nghĩ, nếu một ngày anh nhìn thấy Thiên Nghi như vậy, liệu anh có làm ngơ mà bỏ đi? Bỏ đi sao? Hiện tại, Hoàng Khang không hề có ý định đó. Thiên Nghi cầm được bộ đồ trong tay, liếc mắt xem Hoàng Khang. Thành vẫn đang chăm chăm suy nghĩ gì đó, mắt vẫn không rời khỏi người cô. Thiên Nghi bước chân thật nhanh về hướng phòng tắm, phá ngay thời khắc cô đi ngang qua giường, thì một lực kéo nào đó làm cô loạng choạng rồi ngã nhào. Bàn tay buông hẳn bộ quần áo ngủ và cả khăn bông. Cô ngã rồi, nhưng không phải ngã xuống sàn mà là ngã xuống giường. Lấy lại bình tĩnh, Thiên Nghi mở mắt nhìn anh, chớp chớp mi mắt, Hoàng Khang đã ấn cô xuống giường rồi đè lên người cô. Đưa gương mặt anh tuấn phi phàm ghé sát mặt cô, bàn tay vẫn giữ lấy eo cô, Thiên Nghi không hề động đậy được nữa. Cô vẫn cứ nhìn anh, nhìn thật chăm chú, anh cũng thế, nhìn cô, nhìn không rời mắt, cho đến lúc Thiên Nghi run lên vì có một dòng điện như vừa chạm vào người. Xương sống cô đông cứng lại, hơi lạnh truyền đến lên tận xương tủy, bàn tay ai đó đang vuốt ve đùi cô. Theo phản xạ, Thiên Nghi giữ lấy tay Hoàng Khang khi cảm nhận anh ngày càng vuốt ve lên đến vạt khăn. Hoàng Khang mỉm cười, nụ cười chết người đó làm tim Thiên Nghi xao xuyến. Anh rút tay lại, nắm lấy tay cô rồi nói thì thầm bên tai Thiên Nghi. Vì em quyến rũ anh, tất cả là do em. Lỗi của em, cô lấp ba lấp bấp không nói nên lời. Hơi nóng phả vào cổ cô khiến cổ họng nghẹn cứng. Em để quên đồ, em nghĩ anh chưa về, ngốc, anh không nói chuyện đó. Anh nói là em quấn cái khăn này. Đi trước mặt anh làm tường thành kiên cố của anh sụp đổ mất rồi. Giờ sao đây, làm sao em biết làm sao? Thiên Nghi cắn răng mình, nhìn anh, Hoàng Khang đã cúi đầu hôn vào cổ cô. Hôn vào xương quai xanh của cô, tay Thiên Nghi bất động, cô nhìn anh rất chăm chú, từng cử chỉ dịu dàng ân ái đều khiến Thiên Nghi rung động. Cô muốn cho anh, cho tất cả, cho trái tim mình, cho thân thể mình, suy nghĩ đó hiện diện ngay trong đầu Thiên Nghi lúc này. Nếu như ngày mai qua rồi, ngày mai nữa qua đi, cô mất anh thì sao? Thiên Nghi không dám và không hề muốn nghĩ đến. Cô chỉ có thể biết, bản thân mình khẳng định rằng, cô chỉ có thể là dành cho anh, dành tất cả cho riêng mình anh. Hoàng Khang, anh ngẩng đầu lên, lấy tay mình vuốt theo đường xương quai xanh của Thiên Nghi. Mỉm cười với cô, hử, em, cô đưa tay mình lên, cởi từng nút áo trên người anh. Một cách chậm rãi, Hoàng Khang bần thần nhìn cử chỉ đó của Thiên Nghi rồi anh giữ tay cô lại. Em biết em làm vậy có nghĩa là gì không? Em muốn mình là người phụ nữ của anh. Cô thẹn thùng đỏ mặt không dám nhìn trực tiếp vào Hoàng Khang. Cô không biết lúc này anh đang cười hay đang suy tư. Chỉ biết rằng anh đã để mặc cho tay cô muốn làm gì thì làm. Thiên Nghi tiếp tục cởi những nút áo còn lại. Động tác đó thật sự cô không lấy làm tự tin. Có khi chỉ một nút áo, Thiên Nghi phải cởi 2-3 lần. Hoàng Khang bật cười nhìn cô, anh cúi đầu hôn vào môi Thiên Nghi, em run đến thế sao? Thiên Nghi gật nhẹ đầu ậm ừ, anh nghĩ cô có run hay không hả? Hoàng Khang không cho Thiên Nghi cởi nữa, anh tự mình cởi áo ra, ném nó qua một bên rồi ôm chặt Thiên Nghi vào lòng. Hôn lên khắp khuôn mặt cô, trượt xuống cổ cô và bờ vai trắng nõn, bàn tay Hoàng Khang luồn vào bên trong khăn tắm. Chạm vào người cô, những nơi mà chỉ có thể để anh đóng dấu. Thiên Nghi run lên, lấy tay bấu giữ vai anh. Chiếc khăn tắm nhanh chóng rời khỏi người Thiên Nghi. Anh hôn cô, tìm kiếm những nơi anh muốn khám phá. Nụ hôn cho tình yêu và để minh chứng rằng, sau này, cô sẽ chỉ được của riêng mình anh. Chỉ riêng mình anh hay sao? Anh còn có thể giữ cô được bao lâu? Để cô ở bên thêm bao lâu nữa? Rồi mai đây, anh sẽ chết, anh sẽ đến bên kia thế giới mà chỉ có thể nhìn cô từ rất xa. Cầu mong cho cô được hạnh phúc, nếu bây giờ anh khiến cô trở thành của riêng anh độc tôn chiếm lấy cô vĩnh viễn, thì sau này, liệu Thiên Nghi có thể tìm cho mình hạnh phúc mới? Đến khi đó, người kia sẽ nghĩ sao về Thiên Nghi? Anh ta sẽ nhìn Thiên Nghi nhỏ bé của anh bằng ánh mắt khinh thường. Anh ta sẽ tệ bạc với tình yêu của anh vì đã chót trao lần đầu tiên cho anh. Nghĩ đến đây, Hoàng Khang ngừng lại mọi hoạt động. Anh nhìn Thiên Nghi, cô nhắm mắt lại, tay vẫn ôm lấy người anh. Thiên Nghi, anh rất rất muốn là lần đầu tiên của em. Nhưng anh biết, nếu như anh phá vỡ tấm màn trinh đó, sau này, cuộc sống của em chỉ có thể là màu đen. Sau này, em sẽ hối hận vì ngày hôm nay. Hoàng Khang kéo chăn che kín thân thể người con gái anh yêu. Cô giật mình mở mắt nhìn anh. Không lên tiếng, Hoàng Khang ngồi bật dậy kéo theo cả Thiên Nghi. Anh ôm trọn cô vào lòng, tay quấn lấy bờ vai mảnh kia. Thiên Nghi thắc mắc ngước đầu nhìn anh. Sao anh lại dừng lại? Chẳng phải đây là ngày mà anh và cô đều trông chờ để cả hai hoàn toàn phá đi khoảng cách cuối cùng hay sao? Hoàng Khang, anh, sao lại? Hoàng Khang ôm cô chặt hơn. Mắt anh đỏ hoe và đọng những giọt lệ. Anh không muốn Thiên Nghi trở thành của ai khác. Thiên Nghi là người của anh, là độc quyền của anh. Cô chỉ có thể là người phụ nữ của Hoàng Khang anh. Sự ích kỷ đó bị giết dần giết mòn bởi cái chết cận kề trước mắt. Anh có thể chiếm lấy Thiên Nghi cho riêng mình nhưng không có quyền để cấm cô hạnh phúc trong tương lai với người đàn ông khác không phải anh. Anh không thể hại cả đời em. Hoàng Khang, chỉ cần anh xa lầy thêm một chút nữa, thì sau này Thiên Nghi của anh sẽ làm sao? Lúc em kết hôn, em sẽ thấy hối hận vì đêm nay đã ngu ngốc trao thân cho anh. Thiên Nghi buông Hoàng Khang ra. Cô nhìn đôi mắt anh. Anh đang khóc. Anh khóc sao? Anh khóc vì nghĩ mình sẽ để người đàn ông khác lên giường cùng cô sao? Anh đau lòng vì không thể khiến cô là người phụ nữ thực sự của anh. Là em tự nguyện, không hối hận, bây giờ không, sau này cũng không, suốt đời cũng không. Thiên Nghiêm đừng ngốc như vậy nữa. Anh biết mình sống được bao lâu? Nếu ngay bây giờ anh làm chuyện đó với em, anh sẽ hại em, anh sẽ hại cả đời em đó, em hiểu không? Khóe mi cô đã không kiềm được nước mắt. Anh nghĩ là mình hại cô. Anh hại cô những gì rồi? Thiên Nghi hít vào thật sâu. Cô không khóc nữa. Cô đưa tay định kéo chiếc chăn ra thì Hoàng Khang ngăn lại. Anh giữ lấy tay Thiên Nghi rồi nói. Đừng như thế, em không được làm vậy. Nếu em cứ làm vậy, anh có đi kiện em không? Kiện em đã quyến rũ anh, hay kiện em đã cưỡng bức anh? Thiên Nghi, anh xin em, đừng ép anh nữa, anh sẽ không làm chủ được mình đâu. Anh cứ không làm chủ được mình đi. Cô ôm lấy cổ anh, hôn vào môi anh, hôn một cách cuồng nhiệt. Lần đầu tiên trong đời cô chủ động dám hôn anh như thế. Cả thân người ngã vào lòng anh, như một sự tự nguyện. Anh cố tránh né nụ hôn của cô. Nhưng càng tránh, cô càng hôn anh mãnh liệt hơn. Cô là của anh, là của Hoàng Khang. Thiên Nghi tự thề với lòng mình, chỉ có mình anh mới có thể chiếm lấy tất cả của cô. Hoàng Khang dần không thể khống chế được mình. Bản tính chiếm hữu trong anh bừng cháy. Đến lượt anh hôn cô, không cho cô cơ hội để hít thở. Đừng rời xa em, Hoàng Khang, đừng bỏ rơi em. Đó là những câu cô hay lặp đi lặp lại trong những lúc gặp ác mộng. Trong những lúc ấy, nước mắt cô cứ trào ra. Trong đêm tối, anh chỉ có thể ôm chặt cô. Anh không muốn xa cô. Mãi mãi không, nhưng anh không có quyền chống lại định mệnh. Anh cũng mất đi hoàn toàn quyền chiếm hữu cô. Hoàng Khang tự ý thức lại mình. Không thể được, anh không được hại cô. Thiên Nghi bị ai đó ôm chặt vào lòng. Anh hôn lên mái tóc cô rồi ôm lấy cả người cô. Thiên Nghi của anh đang khóc. Thiên Nghi bị anh chọc khóc nữa rồi. Cô tốt với anh như thế. Dành cho anh tất cả những thứ cô có mà anh còn làm cô khóc. Anh xin lỗi, im đừng khóc nữa mà Thiên Nghi. Anh xin lỗi, anh còn cần em không? Anh cần, rất cần em, nhưng anh không thể hại em. Không thể được, lúc nào cũng nói hại em. Anh nghĩ thế sao? Anh nghĩ mình làm vậy là hại em à? Được rồi. Đừng nói nữa, đừng nói chuyện này nữa có được không? Anh chỉ muốn tốt cho em. Hãy cho anh làm thứ gì đó vì em một lần. Một lần này thôi, cô không nói nữa. Vòng tay ôm anh mà khóc nức nở. Tại sao? Chẳng phải trước đó anh đã mong muốn có ngày này sao? Tại sao hôm nay anh lại từ bỏ? Anh lúc nào cũng muốn tốt cho cô, không muốn hại cô, nhưng Hoàng Khang nào biết, ngoài anh ra, cô không còn cơ hội yêu người thứ hai. Ngoài anh ra, cô chưa từng nghĩ mình sẽ lên giường cùng người đàn ông khác. nếu là trước kia, hoặc nếu như anh không hề bị bệnh, Hoàng Khang sẽ là người ôm lấy cô, hôn cô và từng bước chiếm hữu cô. Nhưng còn bây giờ, anh sẽ chết, thế thì cần gì anh phải hại Thiên Nghi suốt đời mất đi con đường hạnh phúc khác? Nếu như, hàng vạn từ nếu như cũng không thay đổi được gì. Một buổi sáng sau đó, lúc Hoàng Khang mở mắt ra đã không thấy con gấu nhỏ bên cạnh đâu cả. Anh mỉm cười ôm gối cô vào lòng, tận hưởng mùi hương còn sót lại. Kể từ đêm hôm đó, mỗi lần vào phòng Hoàng Khang đều gõ cửa. Anh rất sợ ngay chính anh còn làm những chuyện mà anh đã cố không nghĩ đến. Gần đây Hoàng Khang đã tự mình uống thuốc đều độ, sự canh chừng của Thiên Nghi làm anh không bỏ sót cử thuốc. Viên thuốc nào, sáng nay từ trên phòng đã ngửi được mùi thơm ngào ngạt của thức ăn. Hoàng Khang ngồi bật dậy nhìn ra cửa, có phải anh còn mơ không? Thiên Nghi đang làm gì dưới bếp? Khi bước xuống lầu thì bàn ăn đã được bày biện đầy đủ. Một con gà trong một tô canh lớn, một dĩa rau xào, lại còn những món ăn mà Hoàng Khang chưa hề thấy. Thiên Nghi vừa thấy anh bước xuống, cô đã mỉm cười với anh. Anh ngồi đó đợi em một lát, rồi cô lại tiếp tục công việc xào nấu của mình. Anh ngồi xuống bàn, nhìn cô mang tạp dề đứng trong bếp hết nấu lại xào. Cảnh một gia đình hạnh phúc lại hiện lên trước mắt, anh đi làm về sẽ thấy Thiên Nghi đang đợi cơm mình. Còn có những đứa con nhỏ đang chơi trước sân nhà, anh sẽ ôm lấy vợ và con, thử xem hôm nay cô sẽ nấu những món gì để thưởng cho chồng. Mỗi tuần, anh sẽ giúp Thiên Nghi nấu bếp, nếu cô không biết nấu nhiều món, anh sẽ dạy, anh sẽ cùng cô làm việc nhà, sáng lại đưa cô đi làm, đưa con đến nhà trẻ. Chỉ đơn giản thế thôi mà sao nó lại to lớn với anh đến thế? Hiện tại, anh vẫn ngồi đó chờ Thiên Nghi bước ra, cô mang theo thêm một dĩa xào đặt xuống bàn rồi vỗ hai tay vào nhau. Mỉm cười hài lòng với kiệt tác của mình, em mua về sao Thiên Nghi? Ngay lập tức, hai tay Thiên Nghi ra đầy khói. Cô hậm hực ngồi xuống, vừa lấy canh cho anh, vừa lãi nhãi, em nấu đó, thật sao, còn giả được à, em phải thức rất sớm để đến siêu thị. Lúc đó anh còn ôm chăn mà ngủ kìa, mấy món này là Ngọc Diệp dạy em, gà hầm nhân sâm, mực xào đông cô, anh thử xem, có ngon không, đây toàn là những thức ăn trợ tim, phải cất công lắm cô mới nấu được. Hoàng Khang đưa vào miệng một ít canh rồi gật gù, ngon, ngon lắm, mà có phải chính em nấu không vậy? Này, anh đừng có khinh thường em chứ, em là nghi thiên tài đó, những gì em muốn em đều làm được. Nấu ăn thôi mà, chỉ cần học là biết ngay. Rõ ràng là nói xạo. Cả tuần nay cô phải dành mỗi ngày 2 tiếng để chạy sang nhà Ngọc Diệp học nấu. Nấu chỉ có 2 món này mà phải làm hỏng hết gần cả chục lần. Lần đầu Ngọc Diệp chê mặn, lần sau Ngọc Diệp chê lạc, lần n sau nữa, Ngọc Diệp phải mua thuốc tiêu hóa về uống. Dù sao để Ngọc Diệp ăn trước vẫn tốt hơn. Hoàng Khang là người thử sau cùng là tốt nhất, đến hôm nay chẳng phải rất ngon hay sao, nể tình anh cả tháng qua đã nấu những món ngon cho em ăn. Hôm nay em sẽ phục vụ anh, à không, từ hôm nay em sẽ nấu cho anh ăn, anh không cần vào bếp nữa, vậy anh có cần mua thêm một ít thuốc tiêu hóa không? Hoàng Khang, anh tiếp tục công việc thưởng thức canh không dám nói nhiều nữa. Hôm sau, Hoàng Khang đứng dựa vào tủ lạnh làm huấn luyện viên nấu ăn cho Thiên Nghi. Cô chính thức trở thành học trò duy nhất của anh. Khăn choàng cổ Thiên Nghi chỉ mới đang được chưa tới 20 cm, tối lại không thể thức khuya. Cứ cô thức khuya là anh cũng thức khuya. Bởi thế dù không muốn ngủ, Thiên Nghi cũng phải trèo lên giường để làm gối ôm cho ai đó. Một hôm, Thiên Nghi nằm trong lòng Hoàng Khang. Cô lấy tay nghịch nghịch những ngón tay của anh. Hoàng Khang, có, chuyện này em muốn hỏi. Là chuyện gì? Anh với Vương Tuấn thực sự không có gì. Biết ngay cô sẽ hỏi thế mà. Anh hôn lên bàn tay nhỏ của cô. Em nghĩ bọn anh có gì được. Gia Minh nói hai anh là Thanh Mai Trúc Mã. Lời thằng đó nói em tin được sao? Vậy tại sao lúc anh đi thành phố C, Vương Tuấn cũng có mặt ở đó? không phải anh lừa em để đi hẹn hò với tình nhân đó chứ? Lúc đó anh có biết nó cũng ở đó đâu, chỉ là tình cờ thôi. Hoàng Khang nhớ lại khi vừa đến thành phố C trông thấy Vương Tuấn. Anh đã không khỏi bất ngờ. Cả hai đi học giáo dục giới tính mà nhớ đến cái thời thơ ấu bị hai người mẹ tôn kính ghép đôi. Mẹ Vương Tuấn ngày nào cũng gọi Hoàng Khang là con rể. Mẹ Hoàng Khang hễ gặp là gọi Vương Tuấn là con dâu. Ngay cả những thời khắc đó, Vương Tuấn ngây thơ vô tội còn bị mẹ mình bắt phải để tóc dài. Nhém tí còn phải mặc cả váy đi học, nhờ phần phước đó mà Gia Minh cùng Tuấn Nguyên cứ lấy đó làm chủ bài trả thù Hoàng Khang cùng Vương Tuấn. Nếu sau này Vương Tuấn không đi anh định cư, có lẽ cả hai người đàn ông có sức công phá cực lớn này còn nhầm tưởng mình lầm lạc giới tính. Vương Tuấn nói lúc anh biết bệnh tình của mình, anh đã xé bỏ tờ giấy xét nghiệm mà coi như không có chuyện gì. Lại còn trở lại ngay thành phố A để tìm em. Hoàng Khang im lặng rất lâu, cho đến lúc Thiên Nghi lo lắng mà nhìn trộm xem biểu hiện của anh thế nào thì Hoàng Khang mới kéo cô vào sát người mình hơn nữa. Để cô không còn ngẩng đầu là trông thấy vẻ mặt của anh. Đúng là anh về đây nhưng lại biết em chuyển trường. Lúc ấy, anh nghĩ mình nên buông tay em ra thôi. Dù sao, chúng ta ở bên nhau cũng không có kết quả. Tới lúc này Thiên Nghi mới hiểu ra. Cách nói chuyện đêm hôm đó của anh hoàn toàn khác, anh biết mình như thế nên mới để cho cô đi, buông tay cô ngay từ khi chưa bắt đầu, vậy sao anh lại đến sân bay, anh cũng không biết tại sao mình đến đó. Hoàng Khang nhiều lần hỏi mình, đã từ bỏ ngay lúc đầu thì sao vẫn đến sân bay giữ chân cô? Nếu lúc đó anh để cô đi thì sau này anh đâu cần diễn màn kịch kẻ bạc tình để cô từ bỏ. Anh chỉ biết mình không muốn mất em. Ngay đêm em gọi điện thoại cho anh đã cho em ra đi. Nhưng sáng hôm sau, một mình chìm trong cơn say là anh lại muốn gặp em. Anh chỉ có thể nghĩ rằng, nếu anh ở đây nữa thì anh sẽ mất em. Anh không muốn thế, anh ích kỷ nghĩ rằng bản thân anh yêu em là đủ. Mặc kệ anh sống hay chết, anh vẫn chỉ cần có em. Cô tựa đầu vào vai anh, cảm nhận nhịp tim của anh. Lúc đó, cô nghĩ mình đau khổ, nhưng Thiên Nghi đâu biết Hoàng Khang còn đau hơn cô biết nhường nào. Vậy sau khi em đi Mỹ về, anh lại từ bỏ, có phải trước khi em đi, anh đã bàn tính trước đúng không? Cả việc chụp ảnh cưới cũng thế luôn sao? Anh nhìn lên trần nhà rồi kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Anh đã bị áp lực ra sao? Tâm lý của tử thần đã tác động đến anh như thế nào? Không phải anh sợ chết, trước kia anh từng đua xe, từng muốn đến với tử thần để gặp lại mẹ mình, nhưng kể từ lúc yêu cô, anh không muốn mình chết nữa. Anh chỉ muốn được bên Thiên Nghi của anh, được sống, ngày ngày sự sống đối với anh quan trọng hơn tất cả. Bởi lẽ, chỉ có tiếp tục sống mới được bên tình yêu của đời anh. Anh đã xé bỏ tờ giấy chuẩn đoán mà xem rằng đó chỉ là giấc mơ. Anh đến sân bay giữ cô lại bên mình. Thời gian đó, mỗi lúc bên cô, anh quên đi tất cả mọi chuyện ở thành phố C mà tự kỷ nghĩ rằng mình cũng bình thường như trước kia, trước mắt chỉ là tháng ngày hạnh phúc, nhưng đấu tranh lại đó là những lúc một mình trong tĩnh lặng. Từng chữ đập vào mắt anh, khiến anh đau đớn tột cùng. Anh không muốn tính toán, nhưng lý trí hàng ngày đều bảo anh phải lo lắng. Phải chuẩn bị mọi thứ để xa cô, để quên cô, không ngờ Vương Tuấn không thể che giấu nữa mà nói với chú Khánh. Ông Hoàng cũng dần biết chuyện vào đêm giao thừa, ông đã nói chuyện cùng anh, ông bảo anh phải nghĩ cho mình, phải sang Mỹ chữa bệnh. Ông nói nếu anh cứ dây dưa với cô, người khổ nhất chỉ có thể là cô. Giữa căn phòng, cô nghe anh nói, từng lời anh nói chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ trong cô. Vì thế, anh thà chọn là kẻ phản bội còn hơn một lần nữa chọn em. Đôi khi anh không thể chọn, nếu được chọn, anh sẽ mãi chọn cô. Dù có xuống địa ngục anh vẫn sẽ chọn cô. Dạo gần đây Đăng Khôi không hề tìm đến Thiên Nghi một lần nào. Từ lúc biết mọi chuyện, anh nhốt mình trong căn phòng lạnh giá. Anh thấm thía nỗi đau, nhưng không còn sự đau đớn khi nhận ra rằng cô không yêu anh. Anh đau vì biết tình yêu hơn 10 năm của mình chẳng bằng 1/10 tình cảm của Hoàng Khang. Anh thua Hoàng Khang tâm phục khẩu phục. Buổi chiều thứ bảy, Đăng Khôi hẹn Thiên Nghi đến Oai. Hai người ngồi trong không gian êm đềm đó. Thức ăn được dọn đầy bàn nhưng không ai đụng đũa. Hoàng Khang ổn không? Cũng không sao, cô cắn chặt răng mình. Sẽ mau chóng khỏi thôi. Sẽ nhanh thôi, Đăng Khôi thở dài, nhìn ra bầu trời vẫn còn đang hắt nắng. Những năm qua anh đã làm gì? Yêu cô sao? Anh không hề yêu cô một cách đúng nghĩa. Thứ anh cảm nhận chỉ là sự ích kỷ nhỏ nhoi rằng không muốn cô bên cạnh ai cả. Chỉ bên anh thôi, Hoàng Khang, ngày mà cái tên đó xuất hiện trong đời Thiên Nghi. Ngày mà Hoàng Khang đứng trước Đăng Khôi nhìn Thiên Nghi bằng ánh mắt dạt dào thì Đăng Khôi đã không còn bất kỳ cơ hội nào để cô yêu anh nữa. Nghi không hối hận, Thiên Nghi nhìn vẻ mặt đờ đẫn của người từng cùng mình lớn lên. Từng yêu thương lo lắng cho mình hơn tất cả, người cô mãi mãi chỉ có thể xem là anh trai. Không, Nghi không bao giờ hối hận, Hoàng Khang là tất cả của Nghi, dù thế nào Nghi vẫn ở bên anh ấy. Khôi lúc nào cũng nghĩ người duy nhất yêu thương Nghi là Khôi. Từ nhỏ đến lớn, Khôi căm thù hai từ ngựa trắng. Khôi mong Nghi mãi đừng tìm thấy để Khôi còn cơ hội yêu thương Nghi vậy mà tất cả đổ vỡ cả rồi. Khôi tình cảm đó, Nghi không nhận được đâu. Mọi thứ của Nghi đã dành cho Hoàng Khang cả rồi. Kiếp này, kiếp sau vẫn như thế. Xin Khôi, Nghi xin Khôi vứt bỏ tình cảm này đi. Anh đặt tay lên che đi đôi mắt, che luôn những giọt nước mắt đang tuôn trào. Buông tay thôi, đến lúc buông tay rồi buông tay thôi, giọng anh nhỏ dần mà nghe sao chua chát nghẹn ngào. Buông tay sao, anh có bao giờ nắm được bàn tay ấy đâu mà buông hay không buông. Từ trước đến nay chỉ mình anh đơn phương, chỉ anh tự yêu tự khổ, giờ lại buông tay ư? Đăng Khôi hết khóc lại cười. Anh ngước nhìn Thiên Nghi bằng đôi mắt đẫm lệ, trả lời Khôi một câu nữa được không? Khôi nói đi, nếu kiếp sau, Khôi yêu Nghi hơn Hoàng Khang nếu kiếp sau. Khôi lấy mạng sống này mà đổi lấy tình yêu của Nghi, Nghi có suy nghĩ lại mà chọn Khôi không? Những câu nói như xuyên sâu vào đáy tim cô, nước mắt cô cũng lăn dài trên má. Nhìn anh hốc hác, anh đang dõi theo cô bằng ánh mắt dạt dào nhất. Anh dùng ánh mắt đầy lệ tình nhìn cô, chờ câu trả lời của cô. Xin lỗi, cô thở dài rồi mím môi mình, ngẩng cao đầu nhìn anh. Dù có cơ hội lựa chọn lần nữa, Nghi vẫn chọn Hoàng Khang. Bầu trời chiều, sao mà âm u thế kia? Mặt đất, sao mà rung chuyển thế kia? Không phải, mọi thứ đều tĩnh lặng bình thường. Chỉ có một trái tim đổ nát đầy máu đang nằm bên bãi rác hoang tàn. Tuần sau, lúc Thiên Nghi ra ngoài mua thức ăn về thì đã trông thấy Hoàng Khang bày rất nhiều thứ ra bàn ăn. Cô bỏ trái cây vào tủ lạnh, để nước ép vào ngăn rồi bước lại nhìn Hoàng Khang vẫn loay hoay với đống đồ đạc bừa bộn đó. Cái này dùng để làm gì thế? Hôm nay anh dạy em làm bánh kem. Không lẽ anh lại định dùng cách này mà nói với em rằng muốn bù đắp? Em không cần, Thiên Nghi, anh... Cô xoay người không muốn nghe những gì Hoàng Khang nói đến. Em thích ăn bánh kem anh làm. Tất cả là do cô chọn. Nên chẳng cần anh bù đắp gì cả. Anh im lặng nhìn Thiên Nghi. Định nói thêm gì nữa thì cô cầm ngay mấy trứng gà đưa lên. Em giúp anh được gì đây? Hoàng Khang cũng không nhắc gì đến chuyện anh định nói nữa. Bèn đưa bột cho Thiên Nghi. Em khuấy bột đi. Cô tuân lệnh bỏ bột vào mà khuấy đều. Ai ngờ không cẩn thận làm bột bắn lên đầy mặt, Hoàng Khang đang cắt dâu tây, nhìn thấy liền bật cười ha hả, Thiên Nghi quơ qua quơ lại mặt mình, nghiến răng nhìn ai đó đang cười tới mặt đỏ cả da rồi. Em mới làm lần đầu đó, cười gì mà cười, được, không cười nữa, nói không cười mà Hoàng Khang vẫn cúi đầu cười không ngớt. Thiên Nghi giận quá, đem bột bước vào trong, không thèm cho anh thấy nữa. Sau khi chuẩn bị mọi thứ, đem bông lan từ trong lò nướng ra, Thiên Nghi nhìn nó hoàn hảo, cô vui đến nổi muốn nhảy thót lên, cô chắp hai tay vào nhau đặt trước ngực, nhìn nó với vẻ ngưỡng mộ, đẹp quá Hoàng Khang, anh xem kìa, là em làm đó, lần đầu em làm đó, Ừ, em làm. Hoàng Khang gật đầu thừa nhận thay cô. Là em làm, em đánh bột đến hỏng cả một phần. Em dùng máy đánh trứng mà cũng có thể tiêu hao đến gần chục quả trứng mới có thể hoàn thành nguyên liệu. Cả nho anh chuẩn bị em cũng ăn vụn mất một nữa. Phần còn sót lại này cũng là em làm. Sau khi bánh bông lan được chét kem lên một lớp, anh cho kem vào đuôi bát bông kem rồi cầm tay Thiên Nghi. Mỉm cười, anh dạy em, Hoàng Khang đứng phía sau Thiên Nghi, ôm trọn lấy cả cô gái nhỏ trước mặt mình, đặt cằm lên vai Thiên Nghi rồi bàn tay anh, cùng bàn tay cô, tạo nên những bông hoa đặc sắc. Thiên Nghi chưa kịp nói là hoa gì, Hoàng Khang đã cử động tay, giúp cô làm ra những bông hoa màu trắng sữa nhỏ nhắn. Cô mỉm cười hài lòng, sao Hoàng Khang có thể hiểu hết những gì cô nghĩ thế? Sau này em sẽ tự làm, đến sinh nhật của anh, em sẽ làm cho anh một bánh kem thật to, nhớ đó, phải là do em tự làm anh mới nhận. Cô gật đầu đồng ý, đương nhiên, đó chỉ là lời hứa không thể nào thực hiện được. Lát sau hai người ngồi đối diện, nhìn bánh kem đã được hoàn thành, Hoàng Khang còn dùng mấy miếng dâu tây sắt lát kết thành một dãy chữ số. Đẹp quá, có ăn được không anh? Nhìn ánh mắt thèm thuồng của Thiên Nghi, Hoàng Khang xoa xoa tóc cô, làm cho em ăn đó, nhưng nó đẹp quá, em sợ ăn nó rồi nó sẽ không đẹp nữa. Hoàng Khang lấy dĩa cắt một góc bánh kem bỏ vào đó, sắp thêm cả dâu tây lên rồi đẩy sang cho cô, của em làm, em ăn trước đi. Thiên Nghi bĩu môi rồi lấy thìa bỏ một ít vào miệng. Rất ngon, đây là bánh kem ngon nhất trên quả đất này. Thiên Nghi gật đầu lia lịa nhìn anh, híp hai mắt lại để cho nước mắt đừng chảy ra. Bánh kem ngon như thế, em còn có cơ hội thưởng thức lần thứ hai. Ngon đến thế sao, em coi em ăn tới chảy nước mắt rồi. Anh lấy giấy ăn lau những giọt nước mắt chảy ra. Ngon, rất ngon, cô múc kem bỏ vào thìa rồi chia ra cho Hoàng Khang. Nào há miệng ra, vừa nói cô còn làm động tác há miệng như đang dạy trẻ mẫu giáo. Hoàng Khang ăn thìa kem ấy, đúng là rất ngon, trong đó có tình yêu, có cả mùi vị của hạnh phúc. Bàn tay anh giữ lấy mép bàn, nhìn Thiên Nghi đang cười híp mắt ăn bánh kem, cô cúi đầu lặng lẽ ăn mà từng giọt nước mắt rơi đầy. Anh nhìn theo gương mặt ấy, nụ cười để ngụy trang cho tất cả khóc cũng không hề làm khóc lớn tiếng, sợ làm anh đau, sợ làm anh tổn thương. Thiên Nghi à, trên đời này không ai ngốc hơn em nữa đâu. Điều ước sinh nhật năm 18 tuổi, anh xin Thượng Đế để cô yêu anh cả đời. Nhưng giờ phút này, Thượng Đế có nghe lời van xin của anh, xin hãy để cô ngừng yêu anh đi. Trái tim anh lại nhói lên từng cơn, từng mạch máu nơi đó như muốn vỡ tung. Cố gắng gượng thêm một nụ cười, anh xoa xoa tóc cô. Anh lên phòng, em ăn đi. Thiên Nghi ngẩng đầu định nói với anh điều gì, nhưng chưa kịp thốt lên thì chính mắt cô nhìn anh đặt tay lên ngực trái của mình rồi khuỵu xuống cạnh bàn. Cô hoảng hốt chạy đến đỡ Hoàng Khang. Anh mệt sao? Em gọi chú Khánh, em gọi bác sĩ. Sắc mặt anh vô cùng khó coi. Hai hàng chân mày trao lại, môi tím hẳn đi, những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán. Nhưng anh vẫn cố cười và nói. Không. Sao, anh, Hoàng Khang, đừng mà, anh đã ngã xuống sàn rồi, ngã khỏi bàn tay cô. Thiên Nghi cảm giác như trời đất bắt đầu quay cuồng, mọi thứ xung quanh ngừng hoạt động, anh ngất đi rồi, ngất trong cơn đau, cô còn khóc sao? Không phải, không thể khóc, không thể khóc. Chiếc bánh sinh nhật với những lát dâu tây xếp chữ SK502NN lẻ loi trên bàn. Ở bệnh viện, bây giờ là 3 giờ sáng, chú Khánh bước vào phòng bệnh nhìn cô gái đang cầm chặt tay người yêu mà không chợp mắt lấy một giây. Ông đi đến gần Thiên Nghi, vỗ nhẹ lên vai cô, con nghỉ chút đi. Dạ, cô đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn bác sĩ Hoàng, ông ấy gầy hơn lúc còn ở bên Mỹ rất nhiều. Bác trai về rồi sao chú? Ông ấy về chuẩn bị cùng chú bay sang Mỹ một chuyến. Nếu tế bào của chú nuôi không có vấn đề gì thì thứ năm tuần sau, Hoàng Khang phải phẫu thuật. Nghe đến đây, tay chân Thiên Nghi giã rời. Cô nhìn chú Khánh, nhìn Hồng Ngân đang đứng cùng Gia Minh và Tuấn Nguyên ngoài cửa. rồi quay lại nhìn sang Hoàng Khang. Làm gì bây giờ? Cô có thể làm gì cho anh bây giờ? Chẳng phải nói 2 tháng sao? Tuần sau anh phải phẫu thuật rồi. Tỷ lệ về cuộc phẫu thuật lần này, không ai mà không biết. Chỉ chưa tới 40. Rồi đây Hoàng Khang của cô sẽ ra sao? Thiên Nghi nhìn anh rất lâu. Hoàng Khang đang hôn mê. Tình trạng anh ngày một xấu đi. Cả nhịp tim cũng dần mất ổn định. Chấm, cô lại quay lại giữ lấy tay bác sĩ Hoàng. Chú ơi, hãy cứu Hoàng Khang. Anh ấy là người tốt. Hoàng Khang chưa làm chuyện gì xấu cả. Chú ơi, chú phải cứu Hoàng Khang, anh ấy đã hứa sẽ ở bên con cả đời. Anh ấy không thất hứa đâu chú ơi, con xin chú ơi. Và cô lại khóc, cô không biết nước mắt có thể làm gì. Nhưng Thiên Nghi chỉ có thể khóc. Khóc để nói rằng sự đau đớn của anh đang chịu là ngàn mũi tên xuyên thấu tim cô. Giọng cô cay đắng vang vọng khắp căn phòng không một sức sống. Chú sẽ cứu nó, con mạnh mẽ lên Thiên Nghi à, mô tim của chú nuôi sắp thành công rồi. Hay là chú lấy tim của con đi, chú lấy tim của con mà thay cho Hoàng Khang đi được không? Vừa nói cô vừa đặt tay lên ngực trái mình, bác sĩ Hoàng bất động, trong phút chốc thẩn thờ, ông lấy lại bình tĩnh rồi giữ lấy tay cô. Con nghĩ nó dùng tim của con thì nó có thể tiếp tục sống sao? Đúng thế, cô nghĩ anh có thể sống tiếp nếu hằng ngày quả tim ấy đánh đổi bằng sự sống của cô sao? Biết là không thể, Thiên Nghi lại nhìn sang máy điện tâm đồ đang lên xuống từng mạch. Anh nằm đó, anh im lặng nằm đó. Thiên Nghi cúi đầu lên tay anh rồi nấc lên nghẹn ngào. Anh phải sống, nhất định phải sống, không thể bỏ em như vậy được. Hoàng Khang à, Hồng Ngân lấy tay giữ kín những tiếng nấc còn lớn hơn. Cô cắn răng mình để ngăn tiếng khóc, nhắm mắt lại để ngăn nước mắt. Đứa em trai này của cô, đứa bạn thân này của cô, sao tất cả lại thành ra như thế? Gia Minh quay đầu bỏ đi. Tuấn Nguyên ôm chặt Hồng Ngân vào lòng. Họ cùng nhìn vào căn phòng bệnh. Cô gái đang cố gắng vượt lên nỗi đau mà giúp người cô yêu chống chọi với tử thần đến cùng. Em, nói gì vậy? Em đang nói thật nghiêm túc. Ngay sau khi Hoàng Khang tỉnh lại, anh gần như muốn ngất đi lần nữa khi nhìn Thiên Nghi quả quyết trịnh trọng ngồi bên giường anh mà tuyên bố. Hoàng Khang gạt ngang những lời cô nói. Xóa bỏ lập tức các ý định trong đầu Thiên Nghi. Không được, anh định trốn tránh trách nhiệm. Không, phải, vì anh là không được. Sao lại không được, em không biết, em muốn kết hôn. Hoàng Khang nhìn Ngọc Diệp đang ngồi trên sofa đan khăn choàng. Cô vờ như không nghe thấy. Ngọc Diệp, em khuyên Thiên Nghi đi. Chuyện của hai người sao em biết mà khuyên. Anh thấy đó, Thiên Nghi nó nói luôn với cô Lan là sẽ gả cho anh rồi. Cô Lan không phản đối. Em có quyền gì phản đối đây? Anh lại nhìn về Thiên Nghi ngồi bên giường mình. Anh không đồng ý. Tuấn Nguyên mang một ít nước bước vào. Trông Thiên Nghi vẫn nắm tay Hoàng Khang, anh chỉ biết thở dài. Hoàng Khang, nếu bây giờ có ai cầu hôn tao, tao sẽ đồng ý ngay. Huống hồ Thiên Nghi cầu hôn mày từ sáng đến giờ rồi. Mày không mệt tao nghe cũng mệt đấy. Ngọc Diệp ngồi bật dậy. Tuấn Nguyên, Hồng Ngân còn ở dưới nhà ăn đúng không? Chúng ta xuống kiếm gì ăn đi. Hai người đó rời khỏi. Không gian trong phòng như những sợi chun đang bị căng giãn ra. Anh từ chối thế hả? Em mất mặt lắm đó. Mọi người ai cũng nói em mặt dày cứ ngồi đây cầu hôn anh. Anh không cảm động tí nào sao? Thiên Nghi, anh không đùa với em. Chuyện đó anh không đồng ý. Vậy sao trước kia anh cầu hôn em? Trước kia khác, trước kia anh yêu em. Bây giờ không yêu em nữa à? Không phải. Vậy rốt cuộc khác chỗ nào? Anh sẽ chết. Thiên Nghi đứng dậy, ngay trước anh, cô mặt không cảm xúc. Lần này đến lượt cô làm mặt lạnh. Hoàng Khang thở dài rồi nắm tay cô, kéo cô ngồi xuống cạnh mình. Anh muốn tốt cho em thôi. Em định ở quá sao? Em không biết, anh mà không đồng ý, em sẽ chết cho anh coi. Hoàng Khang ngẩn người, có ai bị từ chối lời cầu hôn mà đòi sống đòi chết như Thiên Nghi? Em sẽ chết thật, em bị mọi người cười chê rồi. Không còn mặt mũi nào sống nữa. Em chết cho anh xem. Dù biết đó là lời đe dọa nhưng Hoàng Khang lại rất sợ. Anh Phục Thiên nghi rồi. Đành ôm lấy vai cô. Hạ giọng, được được, đợi anh, đợi qua thứ năm tuần sau. Anh sẽ kết hôn với em ngay. Em muốn ngay bây giờ. Thiên nghi, tối qua Hoàng Khang tỉnh giấc. Anh 1-2 không chịu phẫu thuật. Phải khó khăn lắm Thiên Nghi mới năn nỉ anh nằm lại đây nghỉ ngơi một ngày. Bây giờ cô lại đòi kết hôn ngay. Hoàng Khang bất lực nhìn cô. Sao gần đây cô lại cứng đầu đến thế? Anh có nói thế nào cô cũng không chịu nghe. Chỉ 1-2 làm theo ý mình. Gia Minh nói cho em rồi. Hình cưới toàn bộ trong laptop của anh. Em cũng giải mã được máy tính của anh. Đã lấy một tấm đem ra phóng to đóng khung rồi. Nếu hôm nay anh đòi về nhà thì chúng ta sẽ treo nó lên. Được không? Anh còn có thể lựa chọn sao? Thiên Nghi tự mình đưa ra quyết định mà không cho Hoàng Khang cơ hội từ chối. Xuất viện, Hoàng Khang ngồi khoanh chân trên giường nhìn Thiên Nghi, rồi lại nhìn cả căn phòng mình. Trước kia nó tẻ nhạt, lạnh lẽo, nhưng từ ngày có sự xuất hiện của cô, nó lại ấm áp thế này, mang ngập mùi hạnh phúc thế này. Anh xem có lệch không? Chỗ này hợp không hả? Sao không để anh làm? Em có biết em lùn lắm không? Cô cố nâng khung ảnh lên rồi nhón chân. Không thèm hỏi ý của anh nữa. Treo lên thì treo vậy. Lệch cũng không sao. Sau khi treo xong, Thiên Nghi ngồi phịch xuống giường nhìn lên trên tường. Ngắm nghía một lát, cô hớn hở quay nhìn anh. Thấy thế nào? Cô dâu của anh đẹp lắm đúng không? Rất đẹp, anh chăm chú nhìn khung ảnh cưới treo trên bức tường đầu giường mình. Cô dâu trong bộ váy trắng đang ngồi trên xích đu cúi đầu thẹn thùng ôm bó hoa bách hợp. Chú rể nhìn cô âu yếm hôn lên môi cô. Xung quanh là cả một rừng hoa màu trắng. Hoa của tình yêu, hoa của lời tiên tri đó. Thiên Nghi đi mua sắm một lượt những thứ cần thiết trong nhà. Từ khi cô dọn đến ở căn nhà không còn trống trải nữa. Mọi thứ được trang hoàng lại, có cả bể cá, những lọ thủy tinh trống đã được cắm đầy hoa tươi. Trong gian bếp vắng lặng giờ sôi nổi hơn khi tất cả chén đĩa đã được bày ra bên ngoài. Có thêm lò nướng, lò vi sóng, nồi hấp, trong phòng của Hoàng Khang, cô thay tấm ga giường đen thành tấm ga giường sọc kẻ trắng đen. Một màu của cô, một màu của anh, như thế có thể hòa hợp vào nhau. Sức khỏe Hoàng Khang lại tệ hơn. Anh cứ nằm ngủ, đôi lúc còn mê man bất tỉnh. Chú Khánh về nước, mỗi ngày đều đến thăm Hoàng Khang, xem từng chút thay đổi của bệnh tình anh. Mọi người lần lượt đến nhà, nói là đến chơi, nhưng nguyên nhân thì ai cũng không dám nói ra. Mỗi buổi tối, Thiên Nghi phải đắp chăn cẩn thận cho anh. Lúc tỉnh giấc nửa đêm, trán đầm đìa mồ hôi, Thiên Nghi lại nhìn sang chỗ trống bên cạnh, anh vẫn còn đó. Vẫn thở đều đều, cô lại hôn lên trán anh. Chỉ có như thế Thiên Nghi mới biết rằng, hôm nay, anh vẫn còn bên cô. Câu chuyện tình yêu trong tiểu thuyết của Thiên Nghi sắp hoàn thành. Nhưng bỗng đến chương cuối, cô không nên biết viết sao đây. Cô nghĩ mãi cho kết cục của mối tình này. Rồi thẫn thờ nhìn Hoàng Khang đang nằm ngủ trên giường. Cô gấp máy tính lại, bước đến bên cạnh anh. Ngồi xuống giường, Thiên Nghi nhẹ vuốt tóc mái của anh. Nếu cô khóc thì có thay đổi được gì? Nếu cho cô được lựa chọn, Thiên Nghi có thể chết thay cho anh. Trái tim của cô, có thể hiến cho anh. Chỉ cần Hoàng Khang được sống, Thiên Nghi nguyện làm tất cả những gì có thể. Nhưng cô hoàn toàn bất lực, chỉ biết nhìn anh đau đớn mà không thể chia sẻ. Cô chỉ có thể ở bên anh. Nắm lấy tay anh khi những cơn đau đó đang tàn phá anh từng ngày. Khiến Hoàng Khang của cô mất đi sức khỏe. Gương mặt anh tuấn phi phàm giờ đã lộ rõ hai hõm má. Anh gầy đi nhiều quá. Rất gầy, Thiên Nghi sửa chăn lại cho Hoàng Khang rồi tự an ủi mình. Anh sẽ không sao, nhất định sẽ không sao. Lại một đêm nữa, cô thức nhìn anh trong nước mắt. Nghi ngốc à, anh yêu em vĩnh viễn. Anh đứng từ rất xa, bóng dáng mờ ảo theo làn sương sớm. Anh nhìn cô, giơ tay lên chạm lấy cô. Hoàng Khang, cô cố chạy thật nhanh, chạy đến bên anh, nhưng sao càng chạy, cô thấy anh càng xa vời. Cô chạy một bước, anh lùi 10 bước, trong không gian ấy, vũ trụ chỉ còn có mình anh nhìn cô, đâu đâu cũng toàn là hình bóng của anh, nhưng sau đó chỉ là bóng dáng, cô không thể chạm lấy anh, không thể, cô nhìn anh như thế rồi gào thét thật lớn tên anh. Cô gọi mãi nhưng anh chỉ nhìn cô thôi. Mắt anh rưng lệ, anh đang khóc, anh không thể đến bên cô và rồi anh khóc, cô cũng khóc, nước mắt hòa vào không gian, nhấn chìm tình yêu của họ, phá hủy đi tất cả, càng khiến anh rời xa cô thêm mà thôi. Anh, nơi đó, sao mà quá xa vời? Đừng, cô bật dậy trong tiếng thét, sau đó hoảng hốt nhìn sang anh bên cạnh, anh vẫn ở đây, một giấc mơ thật khủng khiếp, cô nhìn anh thật rõ. Nước mắt làm nhòe đi hình bóng anh, Thiên Nghi gạt nước mắt rồi cúi đầu hôn lên trán anh. Nhưng sao vừa cảm nhận thấy hơi thở nhẹ nhẹ đó, cô lại bật khóc, Hoàng Khang, nếu một ngày giấc mơ thành hiện thực, em sẽ làm sao đây? Thiên Nghi chạm tay mình lên má anh ngủ rất say, nói đúng hơn là anh đang hôn mê bởi thuốc an thần. Em sẽ bên anh, không rời xa, dù anh có đi đến chân trời góc bể. Lên thiên đường hay xuống địa ngục, em cũng sẽ đi cùng anh. Và rồi, cô ôm lấy anh, khóc, khóc cho tình yêu, cho nỗi đau và cho bao kỷ niệm mà dẫu cô tan theo mây gió thì nó vẫn tồn tại. Tồn tại ở nơi từng thuộc về cô và anh. Thứ năm, sau khi Thiên Nghi vừa chợp mắt được một lát thì cô đã tỉnh dậy. Nhìn bên cạnh mình không thấy ai, cô vội ngồi bật dậy tìm kiếm xung quanh. Một dáng người cao gầy đang đứng ở ban công, tấm rèm đung đưa qua lại, cô chỉ biết, đó là anh trong màn đêm sớm vẫn lẻ loi cô độc, bóng đêm mờ ảo ẩn hiện càng làm cô đớn đau, gương mặt ấy, cô nhìn mãi, cô nguyện khắc thật sâu gương mặt anh vào tim mình, dù nó có rỉ máu, có đau khổ thì cô vẫn bằng lòng, chỉ cần mang lại cho anh hơi ấm mà cô đang có. Vệ sinh cá nhân xong. Thiên Nghi bước ra ban công, ôm lấy anh từ phía sau. Hoàng Khang bình tĩnh nghiêng đầu hôn vào má Thiên Nghi rồi nắm tay cô đang đặt trên eo mình. Khi bình minh lên, một ngày mới lại đến. Ngày hôm nay, lần cuối cùng họ được ôm lấy nhau như thế. Cô và anh nhìn ra màn sương dày đặc phía xa. Không gian tĩnh lặng ấy khiến lòng anh chua xót, làm tim cô đau đớn. Vòng tay cô ôm anh chặt hơn. Tựa đầu vào lưng anh, ấm áp, cô cảm thấy chỉ có khi ở bên anh thế này thì cô mới có được hơi ấm thôi. Em có thể mặc lại áo cưới cho anh xem không? Chúng ta đến cánh đồng hoa bồ công anh nhé. Hôm nay em sẽ là cô dâu của anh. Không chỉ hôm nay mà là cả đời. Cuộc phẫu thuật được chỉ định vào 8 giờ sáng. Chú Khánh đang chuẩn bị mọi thứ ở bệnh viện chờ Hoàng Khang nhập viện để kiểm tra lại lần nữa. Ai ngờ anh lại điện thoại báo rằng không đến đó, anh phải bên cạnh cô dâu của anh, chú Khánh đòi nói chuyện cùng Thiên Nghi, cô hứa rằng sẽ đưa Hoàng Khang đến đúng giờ. Nhưng với tư cách là người bác sĩ, Hoàng Khánh không lấy làm khả quan về cuộc phẫu thuật này. Bây giờ sức khỏe Hoàng Khang suy kiệt, sợ rằng không thể qua khỏi, điều đó, ai cũng biết và giấu sâu tận đáy lòng, bộ váy cưới màu trắng với kiểu cách đơn giản. Chỉ là những lớp vải xếp tầng mộc mạc. Lần thứ hai, Thiên Nghi nhìn mình trong bộ váy màu trắng đó. Hoàng Khang ngồi trên giường nhìn cô rồi mỉm cười. Hôm nay, Thiên Nghi không đội lúp, tóc cũng không làm bất kỳ kiểu nào. Chỉ là mái tóc dài đen óng ả buông xóa tự nhiên. Che phần vai ngày càng gầy hơn trước kia. Mái tóc đen, bộ váy trắng, quả thực như bức tranh khiến lòng người sao động. Anh mặc mỗi áo sơ mi màu đen đơn giản, nhìn ngắm cô, anh cúi đầu che đi đôi mắt yêu buồn. Đây là lần cuối cùng, lần cuối anh có thể thấy rằng Thiên Nghi anh yêu đẹp đến nhường nào. Lần thứ nhất, cô mặc váy cưới trong niềm vui phấn khích, cảm nhận hạnh phúc trong tầm tay. Lần thứ hai, cô mặc váy cưới theo yêu cầu của anh, nhưng đâu đâu chỉ toàn niềm đau. Ngập tràn nước mắt, anh khó khăn bước xuống giường rồi đến ôm lấy cô vào lòng. Im lặng và không nói gì nữa. Cô dâu của anh, tình yêu của anh, sự sống của anh, tất cả mọi thứ anh có, đều là của cô, nữ thần của anh ban tặng. Sắp xếp xong, Gia Minh lái xe đưa Thiên Nghi và Hoàng Khang đến cánh đồng hoa bồ công anh. Hoàng Khang phải ngồi xe lăn. Hiện tại mỗi lúc đi đứng, anh đều chao đảo như sắp ngã. Đến nơi, Gia Minh ngồi ở trong xe đợi. Thiên Nghi đẩy Hoàng Khang vào sâu trong đó. Đến gần cây cổ thụ già, bên kia là ngọn đồi với cả một rừng hoa cánh bướm màu vàng ươm. Cô đợi anh ngồi xuống thảm cỏ. Mặt trời vẫn chưa dậy. Sương đêm dày đặc như một tấm màn lớn trải dài khung trời phía trước. Hơi lạnh còn bốc lên. Cô nhìn sang Hoàng Khang rồi xoa xoa tay mình, bắt tay mình vào tay anh. Bàn tay ấy rất lạnh. Bây giờ đến lượt cô phải sưởi ấm cho anh rồi. Em lạnh không? Anh ngẩng mặt hỏi cô. Gương mặt ấy sao mà nhợt nhạt quá? Cô đau lòng nhưng vẫn cố bình tĩnh. Không, cô lắc đầu rồi cười mỉm. Lát nữa mặt trời sẽ lên. Chúng ta có thể ngắm bình minh rồi. Nghi ngốc, em rất ngốc, em muốn ngày nào anh cũng gọi em 1000 lần hai từ nghi ngốc. Lúc trước không phải em rất ghét anh gọi em thế sao? Nhưng chỉ cần là anh gọi, em đều thích nghe, chỉ cần là anh gọi, em sẽ quay đầu lại nhìn anh. Hoàng Khang để Thiên Nghi tựa vào vai mình, họ lại hướng mắt về bầu trời phía xa. Nếu một mai anh chỉ là cành cỏ ven đường, khi em bước ngang, em có bao giờ dừng chân lại? Nếu một mai anh chỉ là ngọn gió, anh sẽ không nhẫn tâm làm em lạnh. Vậy em có thể biết gió nào mang lại hơi ấm không? Nếu một mai anh cũng trở thành làn sương đó, em có còn nghe thấy tiếng nói của anh? Nếu một mai anh chỉ là một linh hồn theo sau em? Em có cảm thấy rằng, đằng sau những bước chân là những giọt nước mắt của anh? Em sẽ trông thấy anh mọi lúc, anh biết không Hoàng Khang, dù anh ở đâu? Dù anh trốn ở đâu em cũng sẽ nhìn về phía anh. Dù anh chỉ là hoa, là gió, là cát bụi, em cũng sẽ chỉ nhìn về phía anh. Hoàng Khang, em rất thích ngắm sao? Anh biết vì sao không? Vì em tin tưởng đó là bố mẹ em đang nhìn em. Nhưng em không hề muốn bầu trời có thêm bất kỳ ngôi sao nào nữa. Nghi ngốc, thật ra có chuyện này anh luôn giấu em. Anh định nói với em rất lâu rồi em nhớ không? Em từng hỏi anh yêu em từ khi nào anh quay người lại nhìn cô. Đặt tay lên vai cô rồi nói thật khẽ. Anh yêu em, từ cái nhìn đầu tiên, từ nụ hôn đầu tiên, chấm, từ cái nhìn đầu tiên, từ nụ hôn đầu tiên. Thiên Nghi ngẩn người ra không hiểu. Anh không giải thích gì thêm. Chỉ cười với cô, hứa với anh, em phải sống thật tốt. Không có anh, em sẽ không thể nào sống tốt. Anh đi rồi, em phải sống, sống thật tốt. Thiên Nghi cắn môi mình, ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô nói từng từ tựa khó khăn như đi ngàn dặm. Anh đi đâu chứ? Anh hứa với em rồi. Anh sẽ bên em trọn đời. Anh đã hứa với em như thế mà. Anh lại định trốn em sao? Lần này anh đi đâu? Sang Mỹ nữa sao? Anh đi đâu em cũng sẽ tìm anh. Em đã nói là chúng ta như 502, không thể cắt đứt được. Nếu anh đến những nơi đó, anh sẽ cho em theo. Nhưng Thiên Nghi, lần này, anh đi rất xa, không mang em theo được. Hoàng Khang, anh đừng đi, em không cho phép, anh không đi đâu cả. Cô ra sức lắc đầu, như đang cố phủ nhận sự thật một cách tàn nhẫn đó. Nước mắt cũng vì thế mà lăn dài. Hoàng Khang lấy tay gạt nước mắt trên mặt Thiên Nghi. Ngốc quá, em đừng khóc nữa. Không được khóc, khóc vì anh đủ rồi. Đừng khóc nữa, nói em đừng khóc mà nước mắt anh lại rơi. Anh mạnh mẽ như thế. Anh từng lau nước mắt mỗi khi em khóc. Vậy nếu anh bỏ em mà đi, em khóc ai sẽ lau nước mắt cho em đây? Hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của Thiên Nghi. Hoàng Khang không muốn sau này mỗi lần cô mừng sinh nhật lại nghĩ đến anh. Anh sẽ gắng gượng qua hôm nay, quyết không để Thiên Nghi đau khổ vì ngày cô sinh ra là ngày anh biến mất. Anh có quà sinh nhật cho em. Hoàng Khang lấy trong túi ra một sợi dây chuyền, anh đeo nó vào cổ Thiên Nghi. Cô cúi đầu nhìn sợi dây chuyền đó rồi mở to mắt nhìn anh. Bàn tay cô vẫn mân mê thứ chạm vào làn da trước ngực mình. Cái này, sao nó còn, sao, đừng đeo nữa, đã tháo ra rồi thì đừng đeo vào, của em, anh trả lại em, rõ ràng Thiên Nghi tận mắt thấy Hoàng Khang ném chiếc nhẫn đi. Sao giờ nó còn ở đây? Cô nhìn chiếc nhẫn, mặt trong của nó còn có hàng chữ SK502NN. Nhẫn còn đây, tình yêu cô mãi còn đây. Thiên Nghi, đêm đó, anh, cô lấy tay che miệng anh lại. Đừng nói đến chuyện đó. Anh hối hận sao? Em sẽ hối hận. Không, em chưa bao giờ hối hận. Gặp anh, yêu anh và cả, đêm đó, chưa bao giờ em hối hận. Mọi người ngồi trong bệnh viện đợi Hoàng Khang đến phẫu thuật. Ai cũng trong trạng thái hồi hộp không yên. Ngọc Diệp cầm khăn đan trong tay. Cô thấy mình hạnh phúc hơn Thiên Nghi nhiều. Ít ra cô có thể chờ Đại Phong. Chờ đến khi nào anh tha thứ mà trở về. Còn Thiên Nghi, dù Thiên Nghi có chờ thì người đó cũng xa cô ấy vĩnh viễn. Hải Băng cúi đầu không nói. Vì cô và Nhật Hoàng không thể nào có kết quả. Nhưng dù sao, Hải Băng vẫn biết anh sẽ sống tốt ở thế giới của anh. Còn Thiên Nghi, đây là cuộc chia tay không hẹn ngày gặp lại. Ai cũng nhìn vào cây kim đồng hồ đang trôi từng giây một. Những giây phút quý giá biết bao. Im lặng khá lâu, anh thở dài rồi lên tiếng. Thiên Nghi, anh sẽ không đến bệnh viện. Anh đã hứa với em. Anh nói sẽ đến đó. Anh không muốn chịu đau đớn trên bàn mổ. Em biết không, mẹ anh cũng từng bị người ta đẩy ra từ trong đó. Mặt mẹ anh tái xanh đi. Anh gọi mãi mà mẹ không hề trả lời. Anh rất sợ, sợ em cũng gọi anh mà anh không thể trả lời em được. Anh sợ khi mình mở mắt tỉnh dậy, thế giới của anh đã không còn em nữa. Anh sợ, sợ em nhìn thấy anh bị người khác đẩy ra. Sợ em nhìn thấy anh như thế. Anh không muốn. Hoàng Khang, nước mắt nghẹn ngào chua xót. Thiên Nghi khóc òa lên. Môi cô không chịu đựng được cơn đau từ tâm hồn nữa. Nếu cô cố nén tiếng nấc, cô nghĩ rằng mình sẽ không thể thở nữa. Làm ơn đi, anh làm ơn vì em mà hãy cố gắng. Anh phải tin vào mình. Xin anh phẫu thuật đi mà. Nếu sau khi phẫu thuật, em gọi anh không hề lên tiếng thì sao? Em sẽ như thế nào? Cô cũng muốn biết mình sẽ như thế nào. Nếu như họ đem anh bước ra khỏi phòng phẫu thuật mà anh hoàn toàn mất đi hơi thở. Cô sẽ ra sao đây? Cô sẽ chết theo anh. Cô sẽ đi cùng anh. Ở thế giới kia, đến lượt cô là người đuổi theo anh. Dù anh có ra sao, em cũng phải sống, làm ơn hứa với anh. Nếu em hứa, anh sẽ phẫu thuật. Chỉ cần em hứa, anh làm gì cũng được. Em hứa, em sẽ sống tốt. Anh phẫu thuật đi, chú Khánh sẽ cứu anh. Hoàng Khang yên tâm, lòng anh nhẹ nhõm hẳn ra. Anh quan sát sắc mặt Thiên Nghi khá lâu. Cô chỉ mang một màu u buồn. Là anh hại Thiên Nghi. Anh hại cô bé ngây thơ như Thiên Nghi phải gánh chịu những nỗi đau mà cô không đáng nhận lấy. Anh thật ích kỷ vì nghĩ mình có thể yêu cô trọn đời và ép buộc Thiên Nghi cũng phải thế. Đến bây giờ, Hoàng Khang mới biết mình sai. Vốn dĩ ngay từ đầu, anh nên để Thiên Nghi tìm ngựa trắng của cô. Nếu anh không tự mình quyết định, Thiên Nghi hiện tại sẽ hạnh phúc biết bao. Cô sẽ chỉ biết cười chứ không phải mắt rưng lệ sầu như bây giờ. Gương mặt cô sẽ hồng hào tươi tắn như đóa hồng vừa nở chứ không phải như cây răng sư tử héo úa để hóa thân thành bầu công anh mỏng manh xuất hành. Trình còn lại chỉ biết kiếm tìm điểm dừng chân cho mình. Càng nhìn cô, lòng anh càng đau đớn. Nỗi khổ đó khiến anh như chết lặng đi. Ngày mai, không có anh, cuộc đời em sẽ sang trang mới. Chỉ là, vì anh mà trang vở trắng tinh đó đã để lại một vết mực. Là anh, lỗi do anh đừng nói nữa mà, anh sẽ sống, em chờ anh cùng em ngắm bình minh, đi dạo trên cánh đồng bồ công anh còn nhớ không, anh đã từng hứa sẽ giúp em hoa bồ công anh sẽ bay về đâu mà. Anh đặt tay lên ngực trái mình, bay về đây, bay về tim anh, đúng thế, điểm dừng chân cho cánh hoa bồ công trắng của cô là trái tim anh, mai đây nó ngừng đập. Nó vẫn chỉ là bến rừng duy nhất cho mỗi mình cô mà thôi. Hoàng Khang, xin anh đừng bỏ em lần nữa. Em không thể mất anh đâu Hoàng Khang à. Thiên Nghi ôm lấy Hoàng Khang. Vùi vào ngực anh mà khóc. Khóc tức tưởi, nước mắt rơi lã chã lên áo anh. Chỉ cần anh cho em thời hạn. Dù chờ cả đời em cũng chờ. Anh nói đi, anh nói là anh sẽ về bên em đi. Anh không phải không muốn về mà là không thể về. Thượng đế không cho anh chọn. Ông ấy bắt anh phải xa em. Hãy tìm người đàn ông tốt mà yêu thương. Thiên Nghi buông Hoàng Khang ra. Nhìn anh, cô đưa đôi mắt chỉ còn đau thương. Tiếc nuối mà nhìn anh. Anh bảo em tìm người đàn ông khác. Em tìm được sao? Anh tàn nhẫn với em. Lạnh lùng xua đuổi em. Giờ lại buộc em phải bỏ anh. Không để em chờ anh. Bắt em yêu người khác. Hoàng Khang, anh độc ác, rất độc ác. Em không tìm ai cả, ầm, cần mỗi mình anh. Anh làm ơn trân trọng tình cảm của chúng ta. Vì em cũng được, anh hãy sống vì em đi mà Hoàng Khang. Cuộc phẫu thuật với chưa đầy 40. Thành công, dù Hoàng Khang có muốn sống, anh cũng không tài nào làm được cả. Mắt anh đỏ hoe, nơi đó còn những tia máu hiện lên. Rõ ràng là anh không nỡ mà sao vẫn cứ buộc cô yêu người khác vậy. Thiên Nghi à, anh nợ em. Cô áp tay mình vào má Hoàng Khang. Cả khuôn mặt anh cũng lạnh lẽo. Rốt cuộc hơi ấm của anh đâu mất cả rồi. Ngày xưa, anh hay sưởi ấm cho cô. Hứa sẽ sưởi ấm suốt đời. Mà bây giờ cả bản thân anh còn lạnh giá như thế thì lấy gì mang lại cho cô hơi ấm. Thiên Nghi dùng ngón tay mình chạm vào giọt nước mắt đang rơi. Anh đang khóc, Hoàng Khang của cô đang khóc. Thiên Nghi hôn lên giọt nước mắt ấy. Chạm môi mình vào má anh. Bây giờ, dù cô có nói thêm hàng vạn từ câu chữ khác nhau, cũng không thể diễn tả nỗi cảm xúc trong đáy lòng. Nếu anh nợ em, thì hãy dùng cuộc đời anh mà trả. Chỉ có mỗi nụ hôn này. Trao nó cho anh, trao cho anh tình yêu của cả cuộc đời em. Nếu anh mang đi, thì hãy mang luôn trái tim em theo. Bởi vì khi không có anh, tim đó chỉ là vật vô tri. Nó chỉ tuần hoàn máu chứ không thể mang cho em sự sống nữa rồi. Tim anh lại đau nhói. Hoàng Khang không hề biết là vì lý do gì. Là do phải xa cô, nó không nỡ, hay là đến lúc tử thần đón anh đi. Anh đấu tranh với ông ta quá lâu rồi. Ông ta cũng cho anh đủ thời gian mà anh sống bên Thiên Nghi những tháng ngày hạnh phúc nhất. Anh kìm nén cơn đau, ngăn hơi thở bất ổn của mình rồi dùng tay ôm lấy vai Thiên Nghi. Bờ vai trần được tóc che mất, những ngày qua là những ngày hạnh phúc nhất của anh. Anh sẽ nhớ mãi, sẽ ghi nhớ thật kỹ dù thế nào cũng sẽ không quên nghi ngốc của anh. Em, thấy cô nghẹn lời. Hoàng Khang ôm lấy Thiên Nghi, đặt môi mình lên môi cô. Thời gian gần như lắng đọng lại. Sương tan hoàn toàn, mặt trời đã nhô lên. Ngọn cỏ cành cây đón chào ánh sáng. Gió thổi mạnh hơn làm bay mái tóc của cô. Hơi ấm của cô sẽ để lại nơi anh. Mang nó vào đặt ở tim anh. Anh sẽ không cô đơn. Không bao giờ cô đơn. Thiên Nghi, Hoàng Khang, tình yêu của họ có gì là sai? Ngọc Diệp chia tay Đại Phong, do cô không biết trân trọng, là cô sai. Hải Băng xa Nhật Hoàng, do định mệnh hai người ngang trái, là ông trời sai. Với Thiên Nghi và Hoàng Khang, họ sai vì đã quá yêu nhau sao? Điện thoại Gia Minh nhấp nháy liên tục, anh bơ phờ cầm nó lên, lướt nhẹ rồi áp vào tai mình, là giọng của Tiểu Quỳnh. Hoàng Khang sao rồi? Chú Khánh bảo phải đưa anh ấy đến bệnh viện ngay. Chúng tôi đang ở bệnh viện chờ. Thời gian phẫu thuật rời lại rồi. Gia Minh nghiêm minh, anh nghe tôi nói gì không? Gia Minh ngã chán vào vô lăng xe, tay buông lỏng điện thoại, cầm chặt vô lăng hơn nữa. Lần đầu tiên trong đời kể từ khi biết chuyện, anh cảm nhận đâu là nước mắt. Bình minh lên rồi Hoàng Khang. Nụ hôn vừa ngưng lại, Thiên Nghi đã thốt lên. Cô giữ lấy người anh, kéo anh để cùng ngắm bình minh, nhưng rồi câu cuối cùng Thiên Nghi nghe, giọng của ai đó rất trầm, rất nhẹ, nhẹ đến mức chỉ là hơi thở. Anh, yêu em đến núi mòn biển cạn, yêu em đến khi trái đất ngừng quay, yêu em đến khi gió ngừng thổi, và anh yêu em đến khi anh tan thành cát bụi, anh vẫn chỉ yêu mình em. Bờ vai cô nặng trĩu, anh vừa ngã xuống vai cô. Tay anh không còn đặt ở bất cứ nơi nào nữa. Nó rơi xuống bãi cỏ, trống trải giữa không trung, như viên pha lê vỡ tung giữa trời đất vũ trụ. Gương mặt anh đã ngã vào vai Thiên Nghi. Cô hờ hững không biết mình nên làm gì. Nhịp thở ấy, chấm dứt rồi sao? Hoàng, Khang, Khang à, anh không trả lời, anh không trả lời, anh không thể trả lời cô được nữa. Cô nâng mặt anh lên đối diện cùng mình, mắt anh không nhìn cô nữa. Ngôi sao sáng nhất đời cô đâu rồi? Cô hỏi anh trong nước mắt, Hoàng Khang anh ngủ sao? Sáng rồi thức dậy thôi, bình minh lên rồi chúng ta cùng ngắm bình minh thôi anh ơi. Vẫn chỉ là tiếng gió, gió ngông cuồng thổi vào tóc anh, thổi bay tóc cô, thổi bay linh hồn anh. Gió ơi, trả anh ấy về cho tôi có được không? Thượng đế ơi, trả anh ấy về cho tôi có được không? Định mệnh ơi, trả cho tôi tình yêu. Cô nhẹ nhàng ôm lấy anh, tựa đầu vào mái tóc đen huyền của anh. Đâu là nước mắt, cô không khóc nữa, cô đang ở bên anh. Mặt trời chiều ánh sáng vào mắt cô nhìn thấy phía xa, cánh đồng hoa bươm bướm vẫn còn đầy sương. Nắng chiếu vào như những viên pha lê rực rỡ. Sương đã tan nhưng sao phía xa bóng dáng anh mờ ảo đang mỉm cười nhìn cô. Đang đứng đó nhìn cô, nói thầm với cô, nghi ngốc, thấy anh không, lúc nào, anh cũng bên cạnh em. Nhìn anh đây, anh mãi mãi bên cạnh em, giây phút nào, cũng bên em, Thiên Nghi siết chặt vòng tay, thân thể anh nơi đây, cô nhắm mắt, nước mắt theo đó tuôn ra khỏi mí mắt, cô lại ôm anh chặt hơn nữa, và cuối cùng cô thét lớn, lớn hết mức có thể, Hoàng Khang, vẫn chỉ là tiếng gió, tiếng xào xạc của cỏ cây, mặt trời lên rồi, anh vẫn chưa nhìn thấy. Anh vẫn chưa nhìn thấy bình minh trên cánh đồng hoa bồ công anh này. Những cánh hoa nhỏ li ti bắt đầu rời cuống để bay theo gió. Nó tìm cho mình bến rừng. Còn cô, bến rừng duy nhất của cuộc đời cô đã ngừng đập rồi. Khóc sao, những giọt nước mắt ấy rơi ra rồi có còn ai có thể gạt đi thay cô. Cô khóc, cô ôm chính anh mà khóc. Khóc cho yêu thương nhung nhớ. Khóc để đất trời biết rằng cô gần như mất đi sự sống. Cô khóc để cho cả thế giới biết rằng, kể từ giờ phút này, cô sẽ cùng anh đến thiên đường. Anh đang chờ cô ở nơi đó. Cánh hoa trắng kia cũng như cô. Nó bay đi tìm anh. Cô sẽ là hoa bồ công anh để bay theo gió đi tìm anh về. Về lại bên cô, Hoàng Khang, hãy mang em theo. Chúng ta lại yêu nhau trong thế giới của chúng ta. Kiếp này. Tình yêu của em dành cho anh không bằng tình yêu của anh trao cho em. Là em nợ anh, có thần linh chứng giám. Em thề rằng, kiếp sau, nhất định em sẽ tìm thấy anh. Em sẽ yêu anh, và sẽ vì tình yêu ấy làm tất cả. Kiếp này, anh không giữ được lời hứa bên em trọn đời. Là anh nợ em, có trời đất chứng giám. Em thề rằng, bằng mọi cách sẽ khiến anh yêu em. Và bắt anh vì tình yêu đó đánh đổi mọi thứ. Hoàng Khang đừng trốn, dù anh có đi đến chân trời góc bể, hoa bồ công anh cũng tìm thấy anh thay em. Lần cuối cùng Thiên Nghi biết rằng, bồ công anh bay mãi mãi, bay hoài vẫn không tìm thấy bến rừng, chỉ khi nào nó tan thành cát bụi mà thôi. Giống như cô tìm anh mãi, mãi đợi anh, đến khi nào tim cô ngừng đập thì thôi. Anh và em giờ đây giờ hai đường thẳng song song, không bao giờ tìm thấy giao điểm nữa. Bồ công anh, bay về đâu nữa khi em mất anh thật rồi. Cách chương.